Cổ Hủ không người bài nói. Hủ lần này đi ra, đồng chắc bọn họ cũng không biết tình huống. Ta nguyện về đến vì Triệu tướng quân làm nội ứng, hợp lực chu tặc, cùng làm trung thần. 31.997-1866-5-7054 Chương 111, Ma nữ Đồng Bạch. Chương 112, Ma nữ Đồng Bạch. Lại nói đồng chắc lúc đầu chính dẫn Tây Lương đại quân, chuẩn bị cùng Viên Thiệu các loại thiên hạ anh hùng quyết nhất tử chiến. Có thể kết giao chiến còn không có qua mấy ngày, liền truyền đến thành cao, Tân Trịnh nhao nhao thất thủ tin tức. Đồng chắc kinh hãi sau khi, không thể không đem đại quân rút về Mi Ổ. Bởi vì thành cao, Tân Trịnh là Lạc Dương Yết Hầu, cái này hai tòa nếu là nhét ném, chính mình đại quân liền thành bắt rùa trong hũ. Muốn bị Quan Đông Liên quân đóng cửa đánh chó. Đồng chắc là không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ có thể chiến lược tính rút lui một đợt. Mà nói về cái này Mi Ổ. Nơi này chính là đồng chắc vì chính mình hưởng thụ, xây một tòa 10 phần cung điện sang trọng. Hắn thu nạp trong thiên hạ rất nhiều mỹ nữ, tục truyền vì 800 giai nhân, ngày đêm thay nhau sủng hạnh. Chứ ngoài ra, còn vơ vét đại lượng mồ hôi nước mắt nhân dân cũng thôn ở chỗ này. Chính mình nghiêm chỉnh thành Mi Ổ thổ hoàng đế. Bất qua dưới mắt hắn, lại là bởi vì binh bại, mà không thể không tạm thời về tới đây nghỉ chân. Tây Lương quân liên tục gặp khó để một mực say đắm ở tiểu trì nhục lâm đồng chắc cảm thấy phẫn nộ cùng kinh hoàng. Vội vàng triệu tập bộ hạ sở hữu tướng lãnh tới nghị sự. Bởi vì phẫn nộ, dẫn đến cổ của hắn bên trong thịt thừa cũng đang không ngừng rung động. Bây giờ Lý Giác binh bại bị giết, thành cao, Tân Trịnh lại liên tiếp thất thủ, ta Tây Lương quân tự lập nghiệp đến nay, chưa từng nhận qua lớn như thế bại. Nghĩa phụ chớ quấy rầy, hài nhi nguyện đề hổ lang chi sư, lại cùng Quan Đông Liên quân chém giết, tất nhiên rửa sạch nhục nhã. Lữ Bố làm tam quân chủ soái, không thể giữ yên lặng. Nhưng bởi vì chính mình tao ngộ đại bại, cũng không dám lại bảo trì trước đó cao ngạo thái độ. Mà giống Từ Vinh, Quách Tỷ các loại đem đều là người tầm thường, ban đầu thì còn có thể chém gió. Bây giờ Quan Đông Liên quân một đường thế như trẻ tre, bọn họ cũng không dám tại ra cuồng ngôn. Về phần Ngưu Phụ, hắn bởi vì không nghe cổ hủ ngưu kế, tổn binh hao tướng. Nếu không phải cùng đồng chắc có nhạc phụ quan hệ, hắn đã sớm một mạng. Tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Đồng chắc nhìn chung quanh một chút đám người, không thấy Ly Nho, vội hỏi. Văn Yêu đâu? Văn Yêu tên kia cái nào đến? Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, gia hỏa này làm sao có thể không đến? Hắn đem ra hổ ghế dựa đập rung động đùng đùng, hàm ở giữa râu dài không ở bay rung động. Lữ Bố cùng Ngưu Phụ các loại đem hai mặt nhìn nhau, đều là biểu thị không biết. Bình thường liền số Văn Yêu thời khắc mấu chốt nhất có biện pháp, cái này tiết điểm mà hắn sao có thể không tại đâu. Đồng chắc thở dài, bình thường đều quen thuộc Lý Nho phụng dưỡng tại bên cạnh mình. Nhưng lúc có thiên hắn không tại lúc, mới hiểu được hắn đối với mình trọng yếu bực nào. Mau phái người đến tìm. Cần phải cho lão phu đem hắn tìm tới, cho mang tới. Đồng chắc giận dữ hét. Lời nói phong hai đầu. Lại nói đồng chắc triệu tập chư tướng nghị sự, Lý Nho làm số một nhu sĩ, không dám không đến tham gia. Chỉ là dưới mắt hắn lại bị một thiếu nữ cho đoạn ở nửa đường. Thiếu nữ này bất quá 15 năm kỷ tả hưu, mỹ mạo xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan. Áo khoác kiện sang trọng hát bảo, bên trong mặc một kiện tử sam. Một đôi mắt to đen lùng liếng, mặt mũi tràn đầy tinh linh chi khí. Xinh xắn lanh lợi, hai mắt linh động có thần. Đôi mi thanh tú tinh mắt, màu da trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo, tướng mạo tuyệt mỹ. Nhìn thấy đồng trác số một quân sư cũng không hành lễ, chỉ là che miệng không trô ở hướng hắn đánh cười. Nôn ngữ ngả ngớn, hoàn toàn không đem Lý Nho để vào mắt. Nếu là đổi lại người khác, Lý Nho tất nhiên trực tiếp để cho người ta đưa nàng loạn côn đánh chết. Nhưng duy chỉ có thiếu nữ này ngoại lệ, hắn là vạn không dám đắc tội nàng. Chỉ vì thiếu nữ này chính là đồng trác tự mình phong vị dương quân. Cũng là đồng trác cháu gái ruột mà, đồng bạch. Nha đầu này từ nhỏ cổ linh tinh quái, không sợ bất luận kẻ nào. Thường giúp hỏng, khiến cho Tây Lương quân người đều sợ nàng không thôi. Mà Lý Nho cũng không ngoại lệ. Chỉ gặp hắn không người cầu đạo. Ta cô nãi nãi, yêu cầu ngài thả ta đi qua đi. Thái sư còn tại triệu ta nghị sự, ta thực tại không dám chỉ hoãn. Đồng bạch che miệng cười khẽ. Lý Nho thúc thúc, người ta tại Mi Ổ một cá nhân vậy nhàm chán gấp, đám kia Tây Lương quân ca nhi cũng không chịu bồi không công chơi. Ngươi liền bồi người ta chơi đùa mà. Nàng thanh âm mềm nu, huyền chuyển dễ nghe, nếu là không hiểu người nàng. Tất nhiên cho là nàng là một xinh xắn đáng yêu ngây thơ thiếu nữ. Nhưng Lý Nho nhưng không khỏi xoa đem mồ hôi. Cái kia chút Tây Lương tiểu ca nhi sở dĩ không dám bồi đồng bạch chơi. Chỉ vì nha đầu này thực sự quá đáng sợ. Ngươi có thể tưởng tượng một 15 tuổi nha đầu dám dưỡng lao hổ báo tử chơi gì không? Quan trọng cái này còn không hết. Nha đầu này còn tinh thông độc thuật. Thậm chí nuôi ngũ độc. Nàng còn lấy làm tự hào, nói hoa đà là y hề thánh, mà nàng đồng bạch muốn làm độc thánh. Lý Nho thúc thúc, bạch nhi ở nhà một cá nhân ở, ta phòng trọ còn rất lớn. Hoan nên ngươi tới nhà của ta chơi. Chơi mệt liền trực tiếp ngủ, không có vấn đề. Lý Nho đột nhiên giật mình, cái này là đến trong nhà nàng chơi A. Đây là muốn bị nàng xem như thí nghiệm phẩm A. Đồng Bạch vì thử độc, tìm các loại thí nghiệm phẩm. Với lại không phân giống loài. Nghe nói nàng trả lại Đồng Trác luyện chế loại kia có thể cho nam nhân trọng trấn hùng phong thuốc. Đồng Trác đương nhiên vui mừng quá đỗi, trực tiếp ăn 3 cân. Kết quả suốt đêm ác chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng trực tiếp hôn mê 3 ngày. Đem Lý Nho cái này một đám người tâm phúc dọa đến gần chết. Tốt tại cuối cùng Đồng Trác vẫn là tỉnh lại. Bất quá người trực tiếp tiêu thụ nửa vòng mà. Từ đó về sau, liền Đồng Trác đều đúng Đồng Bạch nha đầu này e ngại không thôi. Đúng, Lý Nho thúc thúc. Đồng Bạch đống nhiên cười khanh khách nói. Vừa mới ta nghe được ngươi nói đói bụng, Bạch Nhi nơi này vừa vặn có cái bánh bao. Đến, ngươi ăn. Nói xong, Đồng Bạch từ trong ngực lấy ra một trắng như tuyết đến dị thường to như bát sứ màn thầu. Lý Nho thân thể chấn động, bận điệu khoát tay cự tuyệt nói. Không không, quận chúa vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Nho lâu dài theo thái sư chinh chiến tứ phương, thể cốt cứng rắn, chịu được. Hôm nay sẽ không ăn cơm. Hắn nghĩ lại. Lần trước hắn uống Đồng Bạch nha đầu này cái gọi là kéo dài tuổi thọ canh, kết quả chính mình tiêu chạy 3 ngày. Cho hắn nội tâm tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý ám ảnh. Đồng Bạch mặt mày chợt chìm, thần sắc nhất chuyển, ưu hoán nói. Người quả thực không ăn. Cái này. Lý Nho ngơ ngẩn, nha đầu này có thụ Đồng Trác sủng ái, cho dù hắn là Đồng Trác tâm phúc nhu sĩ, hắn cũng là không dám đắc tội. Đồng Bạch sau lưng hai tên thị nữ bỗng nhiên rút kiếm, mở miệng quát. Cái này màn thầu thế nhưng là quận chúa phí thật lớn công phu, thu thập mấy chục loại tài liệu mới chế thành. Tiên sinh lại nếm vậy không nếm một ngụm, không khỏi quá không cho nhà ta quận chúa mặt mũi đi. Họ là Đồng Bạch thiếp thân nha hoàn, sơ hiểu võ nghệ. Tuy rằng không tính cao thủ, nhưng cũng có thể lấy một địch hai. Đối phó Lý Nho loại này văn sĩ vẫn là dư xài. Các nàng trực thuộc ở Đồng Bạch, người khác mệnh lệnh người nào có không nghe. Cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Đồng Bạch cười khanh khách nói. Hi hi. Lý Nho thúc thúc, giống như vậy nha hoàn, Bạch Nhi còn có 10. Lý Nho nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay hắn nếu không thuận theo Đồng Bạch nha đầu này, sợ là khó mà thiện. Hắn từ Đồng Bạch trong tay tiếp nhận màn thầu. Nhìn xem cái này trắng như băng tuyết màn thầu, hắn như nghẹn ở cổ họng. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia hai cái nha hoàn lời nói. Một cái bánh bao vậy mà có thể dùng tới mấy chục loại tài liệu. Cái này mẹ nó là người có thể ăn à, các ngươi tâm tâm niệm niệm Đồng Bạch đăng tràng. Còn không mau mau bỏ phiếu 31.997-18665-8794. Chương 112, độc thuật. Ý thuật. Chương 113, độc thuật. Ý thuật. Đồng Bạch nha đầu này thực sự quá khó chơi, Lý Nho không tiện cự tuyệt nàng. Huống chi nàng tuy nhiên điêu ngoa chút, nhưng làm việc vẫn là có chút có chừng có mực. Nghe nói nàng cho Đồng Trác luyện chế loại thuốc này mắt, chính là vì trừng phạt hắn. Hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn, không muốn cả ngày tinh trùng thượng não. Trên một điểm này, cùng Lý Nho quan điểm vẫn là lạ thường nhất trí. Ai, thôi, cũng không tin ăn cái bánh bao còn có thể người chết. Lý Nho nhẹ nuốt ngụm nước bọt, hé miệng căn xuống đến. Trong miệng hắn nhấm nuốt, chỉ cảm thấy cùng phổ thông màn thầu cũng giống như nhau. Đợi nuốt xuống đến về sau, vậy không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Liên tại Lý Nho âm thầm may mắn, vậy mà liền ở giây tiếp theo. Một cỗ dòng nước ấm từ Lý Nho trong dạ dày lan tràn đến toàn thân cũng trở nên ấm áp. Hô! Đây là có chuyện gì mà? Lý Nho sờ sờ nóng lên gương mặt, cảm giác hết sức thật không thể tin. Một cỗ ôn nhuận giãn ra khí tức quét sạch toàn thân hắn. Chỉ cảm thấy chính mình ngũ quan cũng trở nên càng thêm nhạy cảm, toàn thân cũng đều cảm giác tràn ngập sức sống. Bởi vì hôm qua thức đêm công tác sinh ra mọi mệt, cũng đều quét sạch sành xanh. Đồng Bạch nhìn xem hồng quang đầy mặt Lý Nho, hì hì nói. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, ta hẳn là lại nhiều thêm điểm mà lục đung. Lý Nho có chút giật mình nhìn qua Đồng Bạch. Hỏi. Quân chúa, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Liền làm màn thầu đi. Đồng Bạch buông buông tay, một mặt khinh thường, chỉ là hơi thêm điểm gia vị mà thôi, để nó có thể giúp người để thần tỉnh não. Lý Nho ngơ ngẩn, cảm giác cùng lá trà có chút mà giống. Nhưng lá trà hiệu quả cũng không như nó tốt, trái ngược với là một loại nâng cao tinh thần dược vật. Quân chúa, ngươi sẽ không phải hướng màn thầu bên trong độc đi. Lý Nho thử dò hỏi. Nha đầu này hết sức hay độc, phàm là nàng phát minh đồ vật. Tất nhiên cùng độc vật dính dáng mà. Đồng Bạch không cần nghĩ ngợi trả lời, tự nhiên. Cái gì? Lý Nho nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nha đầu này thế mà thật đúng là dám cầm xuống trải qua độc đồ vật cho mình ăn a. Nhìn xem Lý Nho này tấm hoảng sợ bộ dáng, Đồng Bạch nhịn không được bật cười. Hi hi, nhìn đem thúc thúc dọa. Yên nào, cái này màn thầu bên trong ta tuy rằng hạ độc, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Sẽ không với thân thể người tạo thành thương tổn rồi. Lý Nho lúc này mới như chút được gánh nặng, dùng ống tay áo chà chà mồ hôi. Độc này thế nhưng là nguy hiểm chi vật, quận chúa về sau vẫn là thiếu đụng tốt. Đối với quận chúa ngươi cũng là chuyện tốt mà. Ai ngờ. Nguyên bản còn đầy mặt mỉm cười Đồng Bạch nghe được lời ấy, nhất thời đem nghiêm mặt dưới, nhịn không được gắt giọng. Độc có thể giết người, cũng có thể cứu người. Làm sao lại nói độc không là đồ tốt? Lý Nho lần này thì càng ngộng, hắn tuy là đồng chắc dưới trướng đỉnh cấp nhu sĩ. Nhưng tại hắn nhận biết bên trong, độc chính là giết người chi vật. Làm sao còn có thể cứu người? Ha ha, quận chúa chẳng lẽ lấn Nho là 3 tuổi tiểu hải tử, độc chính là giết người chi dược. Há có thể cứu người? Đồng Bạch điếu môi, giống như đến hào hứng, có ý phân cao thấp mà. Hừ, ngươi còn không tin. Ngươi còn nhớ cho ta ra ra cái cầm dưới đáy dáng dấp viên kia biểu thì sao? Trải qua Đồng Bạch một nhắc nhở, Lý Nho xác thực nhớ tới đồng chắc hàm dưới giải khỏa biểu thịt. Người đã trung niên, quá phong túng chính mình, dẫn đến nóng tính quá vượng, liền sẽ giải biểu thịt. Mới đầu cũng bất quá hạt đậu mà kích cỡ tương đương, về sau càng lúc càng nghiêm trọng, lại dài đến cùng nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ. Liền tìm các nơi danh y rỉ, đều nói muốn trị biểu thịt chỉ có thể cắt đứt. Mà nếu nay biểu thịt đã khá là nghiêm trọng, nếu là cắt đứt, rất dễ dàng nguy cơ tính mạng. Lấy đồng chắc tính cách đương nhiên sẽ không bước lên cái kia hiểm. Cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Nhưng Đồng Bạch bởi vì ghét bỏ nhìn xem buồn nôn, liền dùng biện pháp giúp đồng trác chữa lành. Tại làm thì còn bị một lần cho rằng là y học kỳ tích. Quân chúa, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta ân tướng cái kia béo thịt là ngươi dùng độc thuật cho y tốt? Lý Nho có chút giật mình hỏi thăm. Đồng Bạch nhất thời đắc ý gật gật đầu, là vậy. Nàng vậy học cái kia chút lao trung ý sờ lên cằm, bởi vì không có sợi râu. Một cái tay đọc ở phía sau, da vẻ thâm trầm, chợt hắng giọng. Nghiêm túc nói, khu khu, theo bản tiểu thư châu Âu nghiên cứu, lưu người, cao hơn dưới sâu, nham huyệt hình dạng, khỏa khỏa mệt mỏi rủ xuống, độc căn thâm tàng bố trí vậy. Là lấy bản tiểu thư liền tìm lấy độc trị độc biện pháp, sử dụng tiềm thử, toàn bộ cạp, con giết làm thuốc dẫn, chế thành dược hoàn, da da của ta ăn vào sau đó, nửa tháng thuận tiện. Lý Nho khẽ giật mình, cảm giác thế giới quan đều có chỗ bị phá vỡ. Quân chúa lợi hại, thật là làm cho Nho mở rộng tầm mắt. Hồi tưởng lại vừa mới ăn nâng cao tinh thần màn đầu, Lý Nho tin tưởng Đồng Bạch đúng là đương thời dị tài, chính là chắp tay cúi đầu. Đồng Bạch nhất thời nhuyễn miệng cười, nàng bình sinh nghiên cứu độc thuật, người đời đều là chế giễu nàng. Cho nên nàng phi thường hy vọng đạt được người tán thành. Đúng không đúng không, ta liền nói độc vậy không hoàn toàn là chỗ xấu đi. Đồng Bạch vỗ vỗ chính mình thổi qua liền phá gương mặt, nói. Ngươi nhìn ta mặt mũi này, tại thạch tín phụ ta dưới, Bạch Nhi mặt đã càng chặt thuận hoạt đấy. Lý Nho nghe vậy giật mình, quận chúa, cái kia thạch tín thế nhưng là xuyên ruột độc dược, ngươi làm sao còn đem nó hướng trên mặt bôi. Đồng Bạch ru hoán liếc nhìn hắn, vừa mới còn tưởng rằng ngươi lý giải ta đấy, xem ra các ngươi cái này chút lao bảo thủ đến cùng vẫn là cứng nhắc. Cái này thạch tín tuy rằng độc, nhưng nếu chút ít phục dụng, chẳng những có thể lấy trắng đẹp, hơn nữa còn có thể che hà. Lý Nho lắc đầu, biểu thị không thể tiếp nhận. Có được tất có mất, cái kia thạch tín dù sao cũng là độc vật. Có thể giúp quận chúa bảo dưỡng da rẻ cùng lúc, tất nhiên vậy tại nguy hại lấy quận chúa thân thể. Lấy quận chúa dung nhan tư sắc, dùng son và phấn cách gan mặc liền đã khuynh quốc khuynh thành. Làm gì dây vào đồ chơi kia mà. Đồng Bạch khẽ giật mình, bị Lý Nho đâm trung tâm khảm. Thạch tín với thân thể người có hại, nàng làm thế nào có thể không biết. Chỉ là nàng tính tình quá mức quật cường. Người khác phản đối nàng học độc, nàng liền hết lần này tới lần khác muốn khắp nơi dùng độc. Thậm chí không tiếc trên người mình thử độc. Quận chúa. Tại hạ nói đều là lời từ đáy lòng A. Lý Nho không người bài nói, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Đồng Bạch không kiên nhẫn dầm chân một cái, tốt, ngươi người này thật rông dài. Nàng che hai lỗ thai, giống trống lúc lắp một dạng lắp đầu. Biểu thị không nghe không nghe. Gia gia của ta không phải triệu ngươi đến nghị sự A. Ngươi hiện tại còn không nhanh đến. Lý Nho run lên, bận điệu nhớ tới chính mình có chính sự tới. Vậy mà ở chỗ này cùng Đồng Bạch nói chuyện tào lao lâu như vậy. Như vậy, Nho cáo lui trước. Lý Nho vội vàng chạy vào chính điện, cầu nguyện nghị hội còn chưa kết thúc. Nhất Phương tiến vào. Liên nhìn thấy đồng chắc trước người quỳ hai cái người. Một người là Ngưu Phụ, một người khác chính là Cổ Hủ. Đồng chắc khắp khuôn mặt mặt tâm trầm, thủ hạ đánh giá Cổ Hủ. Bởi vì lúc trước Tân Trịnh một trận chiến bên trong, bọn họ đều nói không nhìn thấy Cổ Hủ người. Dưới mắt hắn đột nhiên chạy về, lệnh đồng chắc đầy bụng hồng nghi. Cổ Văn Hòa, lúc trước tại Tân Trịnh lúc. Tất cả mọi người nói không thấy ngươi người, ngươi bây giờ tại sao lại một cá nhân chạy về đến. Cổ Hủ híp híp mắt, hướng Đồng Trác chắp tay nói: "Hồi bẩm thái sư, chỉ vì tiểu nhân trước đó từng hướng Nưu phụ tướng quân góp lời, chớ bên trong Triệu Vân kế sách." "Làm sao Nưu phụ tướng quân không nghe? Tiểu nhân suy nghĩ cùng các loại thành phá người vong, không bằng tới trước hướng thái sư tạ tội." 31.997.186.813.6634. Chương 113, Mỹ Nhân Kế. Chương 114, Mỹ Nhân Kế. Cổ Hủ nói xong, đồng nhiên đem quan mạo hái một lần, tiền chiết khấu nói: "Hủ làm hành quân tham mưu, không thể khuyên nhủ tốt như phụ tướng quân, thái sư trị ta ước thúc không rõ chi tội." Mắt thấy Cổ Hủ như vậy ngả bài, như phụ nhất thời hoảng, cũng vội vàng trả lời: "Hồi bẩm thái sư, đúng là ta lúc đầu lỗ mãng, không thể nghe từ giả tiên sinh trung nôn. Còn thái sư trị tội." Đồng Trác dùng chim ưng giống như dã thu ánh mắt chậm rãi liếc nhìn hai người. Hú Nưu phụ không khỏi đánh dùng mình. Ai ngờ Đồng Trác đống nhiên mở miệng nói: "Thôi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Dưới mắt nên suy nghĩ động tác kế tiếp mới là." Hắn thở dài, lúc này mới nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lý Nho. Nhất thời nhuyễn miệng cười, hướng hắn vây tay: "Văn Ưu, ngươi tại bên ngoài mà đứng đấy làm gì? Còn không nhanh tiến vào." Lý Nho đạt được Đồng Trác mệnh lệnh, lúc này mới cuống quýt đi vào. Cùng lúc vậy âm thầm may mắn Đồng Trác không có chất vấn chính mình tại sao lại đến trễ. Nếu không gọi đám người biết mình là bị một tiểu nha đầu cản ở ngoài cửa, thật là có chút mất mặt. Bởi vì tục sự trì hoãn, mong rằng thái sư thứ tội. Đồng Trác khoát khoát tay, chớ cùng lão phu kéo những thứ vô dụng này, hiện tại lão phu chỉ cần có thể lui Quan Đông Liên quân đối sách. Mọi người đều im lặng. Ngay từ đầu Lữ Bố binh bại Hổ Lao Quan xuống tới thì Tây Lương quân trận doanh bên này nhất trí cho rằng là Quan Đông Liên quân vận khí tốt, may mắn thủ thắng thôi. Nhưng khi bọn hắn đi theo Đồng Trác tự mình tỉ sỉ mát đại quân chính diện cùng liên quân cứng rắn về sau, bọn họ mới phát hiện, không phải Quan Đông Liên quân vận khí tốt, là bọn họ thật chơi không lại. Quách Tỷ nhịn không được khẽ gắt một ngụm, đều là Triệu Vân cái kia tiểu nhi, cướp đoạt ta Tân Trịnh, thành cao cứ điểm. Nếu không cũng không trở thành làm cho quân ta lâm vào bị động như thế chi địa. Đồng Trác gật gật đầu, gần đây Lạc Dương phụ cận liên quan tới Triệu Vân anh hùng sự tích đều nhanh truyền điên. Làm hắn cái này một mực say đắm ở tiểu trì nhục lâm thổ hoàng đế vậy có châu nghe thấy. Triệu Tử Long thật là cái nhân tài, không thua ta mà phụ tiên. Lữ Bố nghe xong, nhất thời mặt mo đỏ ửng. Hắn ngay trước người trong thiên hạ mặt mà bại bởi Triệu Vân chuyện này, xem ra là lật không thiên. Chỉ là hối hận chính mình lúc trước tại sao phải tại nhiều vòng ác chiến về sau, còn muốn đến cùng Triệu Vân đơn đấu đâu. Ai? Hối hận a? Trải qua Đồng Trác nhấc lên, Lữ Bố thật sự là càng nghĩ càng giận, động thân bước ra khỏi hàng nói: "Nghĩa phụ, hài nhi nguyện đề Hổ Lang chi sư, lại cùng Triệu Vân quyết nhất tử chiến." Đồng Trác khoát khoát tay: "Bây giờ đại quân ta liên tiếp gặp khó, sĩ khí đại giảm, không nên lại chủ động xuất kích. Huống chi cái kia Triệu Vân hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa, sĩ khí chính vượng, này thì đánh hắn, chính là phạm binh gia tối kỵ." Lữ Bố sắc mặt trầm xuống, giống như mây đen, khẽ gắt một ngụm, trở lại bàn trận. Cái kia Ngưu phụ cũng đột nhiên đứng dậy, vội nói: "Cái kia Triệu Vân thật sự là lợi hại a, nghe nói ngày hôm trước chém giết Hoa Hùng tướng quân Hán Tử, cũng là cái kia Triệu Vân thủ hạ. Xem ra không riêng gì Triệu Vân lợi hại, Triệu Vân thủ hạ vậy đồng dạng lợi hại." Hắn không chút nào keo kiệt tán tử vỗ Triệu Vân mông ngựa, bởi vì hắn là bại vào Triệu Vân chi thủ. Chỉ có điên cuồng đập Triệu Vân mã thất, đến phụ trợ hắn lợi hại. Dạng này mới ra vẻ mình thua không có chật vật như vậy. Dù sao liền Hoa Hùng, Lữ Bố đều không phải là Triệu Vân đối thủ. Vậy ta Ngưu phụ thua bởi hắn, vậy không có mất mặt gì đi. A, Đồng Trác mày nhíu lại càng chặt, bởi vì thịt mỡ trong chất, ép tới dưới hông ghế dựa chi chi rung động. Cái này Triệu Vân ngược lại thật sự là cái nhân tài, chỉ tiếc không thể vì lao phu sở dụng a. Hắn thở dài. Nghe nói gần đây danh tiếng lên cao Triệu Vân sự tích về sau, chợt phát hiện trong tay Lữ Bố không thơm. Lý Nho nghe xong, đen bóng con mắt lăn lông lốc đi dạo, chợt cười hắc hắc. Giờ phút này hắn kế thượng tâm đầu, bước ra khỏi hàng nói: "Thái sư quả thật muốn cái kia Triệu Vân vì ngài hiệu lực a." Đồng Trác run lên: "Văn Ưu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tử để cái kia Triệu Vân tìm tới?" Lý Nho cười ha ha nói: "Là vậy, chỉ là liền sợ ân tướng không nỡ." "Hại!" Đồng Trác nặng nề mà vỗ vỗ ghế dựa, vội la lên: "Ta liền xích thố bảo mã cũng bỏ được lấy ra cho ta mà phụ tiên, còn có cái gì là lao phu không nỡ?" Một bên Lữ Bố nghe xong: "Ý gì? Chính mình muốn bao nhiêu một huynh đệ? Nếu là Triệu Vân quả thật bái đến Đồng Trác dưới trướng, vậy hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể là lão nhị. Nhất định bị chính mình vững vàng để lên một đầu mà." Lữ Bố một trận mừng thầm, thầm nghĩ các loại Triệu Vân đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Nho nháy nháy con mắt, nói: "Lần này có thể dùng mỹ nhân kế." Ân tướng khả năng còn không biết nho này đến vì sao sự tình trì hoãn. Hắn dưới mắt cũng không lo được mặt mũi. Không dám tướng dâu diếm, nho ven đường gặp bên trên vị dương quân. Phát giác quận chúa bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều, nghiêm chỉnh là đại mỹ nhân nhi. Chính là đến xuất giá niên kỷ. Mà đều nho chỗ hiểu biết, cái kia Triệu Vân vậy còn chưa thành gia thất. Hai người này thật đúng là ông trời tác hợp cho nha. Nếu là ân tướng chịu dùng vị dương quân đến chiêu Triệu Vân vì cháu rể, lại dựa vào thiên kim vạn lượng làm đồ cưới. Lo gì cái kia Triệu Vân không đến ném. Đồng Trác sững sờ, lâm vào một trận trầm tư. Đồng Bạch sắc thực tư sắc động lòng người, mà lại là chính mình thân phong vị dương quân, địa vị không thể không có gọi là tôn sùng. Nếu là lại dựa vào chính mình thiên kim vạn lượng, cướp tới, không tin hắn Triệu Vân không tâm động. Dù sao trên đời này không có nam nhân kia có thể chống đỡ ăn bám dụ hoặc. Nếu có, cái kia là hắn gặp gỡ phú bà không đủ hương. Tốt. Đồng Trác cùng Lý Nho vô tức việc này lão phu đồng ý. Tốt Triệu Vân, đừng nỗ lực. Đến tôn nữ của ta cái này mà đến ăn bám đi. Chỉ là, hắn đông nhiên nhướng mày, chỉ là Đồng Bạch nha đầu kia cổ linh tinh quái, tính tình lại liệt, lão phu sợ nàng sẽ không dễ dàng tướng từ a. Hạ. Lý Nho ngượng ngùng cười cười, làm cho người cảm thấy hết sức quỷ quyệt. Phụ mẫu chi mệnh môi giới lời nói, quân chúa nghe từ ân tướng hứa hôn ước, chính là hiếu vậy. Đã thực quân lộc chính là quân phân ưu, vị dương quân lấy dưới thân gả, chính là chung vậy. Như thế trung hiếu song toàn sự tình, vị dương quân như thế nào không đáp ứng đâu. Cũng không biết Lý Nho nội tâm nghĩ như thế nào. Giống như liền là quyết tâm muốn đem Đồng Bạch gả cho Triệu Vân. Đồng Trác nhưng vẫn là có chút do dự, nhưng nếu là Đồng Bạch nha đầu kia liều chết không từ đâu. Dù sao nha đầu này tính tình thực tại quá mạnh. Lý Nho nghiêm mặt, chắp tay nói. Như thế quân quốc đại sự, liền từ không được vị dương quân đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Thực tại không được, có thể dùng chút kiên cường thủ đoạn. Đồng Trác không nhịn được nói, thủ đoạn gì? Người mau nói nha. Lý Nho khỏe miệng đống nhiên câu lên một vòng rảo hoạt nụ cười, hát hát nói. Việc này nhưng tạm thời không thông báo vị dương quân, đợi đại hôn. Lập tức đem vị dương quân trói chặt đưa lên giường cưới, đợi đến gạo nấu thành cơm, chẳng phải vạn sự đại ca ta. Hán tựa hồ vậy đoán được Đồng Bạch sẽ không đáp ứng, cho nên sớm đã nghĩ kỹ cái này tổn hại chiêu. Một bên Lữ Bố khinh thường nói. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối phó một nữ tử. Lý tiên sinh cũng quá mức vô sỉ đi. 31.997-1868-1364 Chương 114, năm nào ta nếu vì thanh đế. Chương 115, năm nào ta nếu vì thanh đế. Lý Nho ngượng ngùng nở nụ cười. Ôn hầu lời ấy sai rồi. Cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây cũng là vì Thái sư Vương Đồ Bá Nghiệp suy nghĩ a. Đồng Trác nghe vậy đại hỉ, liên tục vỗ tay khen. Lý Văn Ưu lời ấy rất hợp lão phu chi ý. Ta nếu có được Triệu Vân, chính là trời ban anh kiệt vậy. Chỉ là bây giờ còn thiếu một tên thuyết khách, thay lão phu đến thuyết phục với hắn a. Như vậy, ai chịu vì lão phu đến chiêu hàng cái kia Triệu Vân? Đồng Trác nói xong, nhìn chung quanh một chút đám người. Chờ đợi một nguyện ý giúp mình có mùi người. Không ngoài sở liệu, vẫn là Lý Nho đứng ra. Đã kế này từ tại hạ nói ra, tự nhiên phải do tại hạ đến thuyết phục Triệu Vân. Đồng Trác liếc nhìn hắn, ngươi là lão phu thủ tịch quân sư. Vạn nhất cái kia Triệu Vân chưa từng tâm động, ngược lại đem ngươi chụp làm con tin, ngươi làm sao? Lý Nho vướt râu nở nụ cười. Ha ha, liền trước mắt trên phố truyền ngôn đến xem, cái kia Triệu Vân làm người thản nhiên, là chính nhân quân tử. Cho dù hắn không đáp ứng vụ hôn nhân này, vậy quả quyết sẽ không làm khó tại hạ. Ân tướng đều có thể giải sầu. Thần chi tài hùng biện có thể chịu được Tô Tần Trương Nghi, nhưng bằng ta cái này ba tấc không dùng miệng lưỡi. Tất nhiên thuyết phục cái kia Triệu Vân phản chiến gỡ giáp, lấy lệ đến hàng. Một bên cổ hủ nhìn về phía Lý Nho, chật chật cười khẽ. Đều nói đồng loại hút nhau. Cái này Lý Nho cùng chính mình rất giống, đều là độc sĩ. Bất quá nếu là độc sĩ, tự nhiên dung không được có một cái khác độc sĩ tồn tại. Dù sao giường nằm chỗ há lại cho người khác ngủ say. Cổ hủ đã vì Triệu Vân ở chỗ này nằm vùng. Hắn tự nhiên minh bạch là ai tại một tay thao túng Tây Lương quân hậu trường. Khiến cho Tây Lương quân một mực có thể sừng sững không ngã, tại tàn trong gió to lớn tiến lên. Bây giờ ngươi đã chủ động đưa tới cửa đến, vậy liền đừng trách ta. Cổ hủ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trở lại trong phòng, len lén mô phỏng một phần mật tín. Sau đó phái người tâm phúc ra roi thúc ngựa, yêu cầu cần phải tại Lý Nho đuổi tới trước đó đưa đến Triệu Vân trong quân doanh đến. Mà Lý Nho vậy chuẩn bị tốt quà tặng, khinh xa giản được hướng Triệu Vân quân sổ sách bên trong đuổi đến bốn. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Triệu Vân hợp nhất một đường chinh chiến mà đến Tây Lương quân ngựa, thực lực đột nhiên tăng. Đã không chút nào kém cỏi hơn còn lại chư hầu. Dù sao còn lại chư hầu không có khả năng đem chính mình sở hữu binh mã cũng đưa đến Lạc Dương đến. Với lại bọn họ cho rằng đồng chắc những bộ hạ này chính là loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Căn bản khinh thường tại đem bọn hắn thu đến chính mình dưới trướng. Với lại bọn họ mang đến lương thảo cũng không nhiều, coi như muốn nhận lưu bọn họ, chỉ sợ vậy nuôi không nổi. Ở trong đó liền bao quát Tào Tháo. Hắn nhưng thật ra là rất muốn hợp nhất cái này chút Tây Lương quân, chỉ tiếc chính mình lương thảo hữu hạn. Chính mình ăn cũng quá sức, nào có dư thừa lương thảo phân cho bọn họ. Các chư hầu không dung bọn họ, khiến cho bọn họ càng là hướng Triệu Vân dưới trướng chen. Bởi vì chỉ có Triệu Vân ngoại lệ. Hắn dưới mắt đang cần binh sĩ. Nếu là trực tiếp chiêu mộ, tướng đương ma phiền. Mà Tây Lương quân thì lại khác, thời gian dài cùng Khương Nhân tác chiến bọn họ. Khiến cho bọn họ có thể vừa lên đến liền bảo trì cường lực chiến đấu. Duy nhất khiếm khuyết là quân kỷ. Đây là hậu thiên có thể cải thiện. Với lại không chỉ là Triệu Vân muốn hợp nhất cái này chút Tây Lương quân, từ thứ càng là chủ trương gắng sức thực hiện hợp nhất bọn họ. Hắn cho rằng đây là Triệu Vân ngày sau mở rộng thực lực không dung khiếm khuyết một bộ phận. Nghĩ kỹ lại cũng là. Nhớ năm đó Tào Tháo chính là bởi vì hợp nhất Thanh Châu mấy trăm ngàn hoàng cân quân, mới khiến cho hắn có thể hùng cứ Trung Nguyên. Tào Tháo không phải cũng không có ghét bỏ hoàng cân quân xuất thân sao. Cho nên người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Triệu Vân chẳng những thu lưu bọn họ, thậm chí đem hắn một đường chinh chiến đoạt được kim lụa đồ bằng ngọc toàn bộ cũng ban thưởng cho bọn họ. Lần này khiến cho cái kia chút Tây Lương quân càng là chạy theo như vịt ném đến Triệu Vân dưới trướng. Trong lúc nhất thời, Triệu Vân thủ hạ binh mã đúng là mở rộng đến hơn 1 vạn người. Nếu không phải mình trên tay có hệ thống khen thưởng 10 vạn hộp lương thảo, thật đúng là kém chút mà không có đính trụ. Nhiều người vậy có chỗ xấu. Bởi vì cái này chút Tây Lương quân kỷ đã sụp đổ, gấp đón đỡ trọng chỉnh quân kỷ. Triệu Vân chỉ có thể đem cái này nặng nhậm chức giao cho Trương Liêu. Thuận tiện cũng tốt bồi dưỡng một cái hắn thống soái có thể. Tuy nhiên phương diện này quan vũ, Trương Phi vậy đồng dạng sáng chói. Nhưng hắn hai anh em mà dù sao cũng là Lưu Bị người, Triệu Vân thực tại không quá yên tâm đi binh quyền giao cho hắn hai anh em mà trên tay. Hơn 1 vạn người chỉ giao cho một cá nhân đến huấn luyện vẫn là rất mệt mỏi. Nhìn xem Trương Liêu mỗi ngày vất vả bộ dáng. Triệu Vân trong lòng cũng thực là không đành lòng. Chỉ hận ta Nhạc Phi không ở chỗ này chỗ A, hắn am hiểu nhất luyện binh. Như hắn ở chỗ này, chớ nói 10 ngàn, liền là 10 vạn cũng cho hấn. Không có cách, dù sao làm thì thực lực mình thực tại quá yếu ớt, chỉ có thể lưu Nhạc Phi thủ ra. Xem ra dưới mắt ta nên triệu hoán một tân võ tướng, đến giúp Trương Liêu chia sẻ một chút áp lực. Triệu Vân nghĩ đến, liền mở ra hệ thống thương thành. Trước mắt chính mình danh vọng có 7 nghìn. Mà nhân tài thẻ triệu hoán đắt nhất. Truyền thuyết cấp muốn 10 nghìn danh vọng. Kém một bậc sử sách cấp cũng muốn 8 nghìn danh vọng. Xem ra chính mình chỉ có thể mua sắm 5 nghìn danh vọng nhất lưu nhân tài thẻ triệu hoán. Tuy nhiên so ra kém truyền thuyết cấp cùng sử sách cấp. Nhưng Triệu Vân cũng không lo lắng. Bởi vì chính mình có cá chép tăng thêm. Ken. Hỏi túc chủ mua sắm phương diện nào nhân tài thẻ triệu hoán. Võ lực thống xoáy hình. Triệu Vân trả lời không chút suy nghĩ. Ken. Nhất lưu nhân tài thẻ triệu hoán mua sắm thành công. Ngài hết thẻ tiêu phí 5 nghìn danh vọng, hân hạnh chiếu cố. Trước mắt danh vọng, 2 nghìn. Nhân tài thẻ triệu hoán đạt được, tự nhiên là đến tìm chính mình cá chép. Giờ phút này điêu thuyền còn tại trong trướng trang điểm. Nàng tuy nhiên giữ lại nam trang, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đổi về nữ trang, hy vọng đem chính mình càng chân thực một mặt hiện ra tại Triệu Vân trước mặt. Nhất là mấy ngày gần đây, điêu thuyền thay đổi trang phục càng thêm tấp nập. Triệu Vân liền không quay rời, liền dứt khoát tại sổ sách ngoại luyện lên thương đến. Hắn cảm giác từ lần trước cùng Lữ Bố đại chiến qua đi, chính mình thương pháp càng thêm thành thạo, tinh chuẩn. Quả nhiên chính mình luyện bên trên 100 lần, cũng không bằng cùng tuyệt thế cao thủ đến một trận súng thật đạn thật đỏ sức một phen đến kinh nghiệm đủ. Triệu Vân một bộ thương pháp đùa bỡn xong, điêu thuyền vậy vừa lúc trang điểm xong, tại sổ sách bên trong thoáng nhìn, không tự chủ được tán dương một tiếng. Tử Long ca ca thương pháp này thật sự là càng thành thạo, không biết đến đây định dùng ở nơi nào. Triệu Vân gặp điêu thuyền đổi về nữ trang, chưa phát giác tim đập thình thịch. Nàng dung nhan này, vô luận coi trọng bao nhiêu lần, đều sẽ làm cho người hưng phấn không thôi. Triệu Vân đi vào điêu thuyền trong trướng, cười nói. Ta thương pháp này đương nhiên là dùng tại phù hợp địa phương. Bên trên nếu có thể định quốc cán định, dưới nếu có thể quang vinh vợ ấm tử. Điêu thuyền nhịn không được phốc một tiếng, che miệng cười nói. Cái kia thuyền nhi coi như chúc Tử Long ca ca sớm ngày định quốc cán định rồi. Ken. Túc chủ đã thu hoạch được chiêu nguyện may mắn giá trị tăng thêm, mau chóng sử dụng. Triệu Vân nhanh như vậy liền đạt tới mắt, trong lúc nhất thời lại vẫn không nỡ lập tức đi ngay. Hắn nghiêm mặt nhìn qua điêu thuyền tuyệt mỹ khuôn mặt, phát hiện nàng chính ẩn ý đưa tình nhìn lấy mình. Triệu Vân trong lòng rung động, nhịn không được đưa tay vướt ve một cái điêu thuyền thổi qua liền phá gương mặt, ôn nhu nói. Năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở. 31.997-186-813-65-4. Chương 115, vạt áo chiếu. Chương 116, vạt áo chiếu. Hai người bốn mắt tương vọng, điêu thuyền kinh ngạc nhìn sững sờ tại chỗ. Thật lâu, nàng mới mạnh mẽ hoàn hồn, chợt đỏ bừng mặt, trả lời. Chỉ mong quân tâm giống như ta tâm, nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau. Ken. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan điêu thuyền độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 60 điểm, tình ý kéo dài. Triệu Vân tim đập thình thịch, nhịn không được lấy tay ôm nàng tinh tế thân eo. Chợt tiến lên hôn lên điêu thuyền cái chán. Điêu thuyền thấy thế, vậy không tránh né, chỉ là im ắng nhắm lại để mắt. Khẽ cắn môi son, chợt túi đầu khẽ dạ. Thử Long ca ca. Nàng hai gò má hồng giống tháng tư chín mọng anh đào. Tiểu diễm môi đỏ một trương nhất hề, nhiếp nhân tâm phách. Quay đầu đến, không dám đang nhìn Triệu Vân nóng bỏng ánh mắt. Triệu Vân đưa tay buông xuống, ha ha cười nói. Như vậy Vân trước hết cáo lui. Điêu thuyền đôi mắt đẹp ẩn tình, nhẹ nhàng một chút gật đầu. Tại Triệu Vân sau khi rời đi, nhưng lại nhịn không được sờ sờ vừa mới bị Triệu Vân hôn lên cái chán. Chợt nhếch miệng lên một vòng ngọt ngào tiếu y hiệp, si ngốc nhìn qua Triệu Vân bóng lưng. Triệu Vân rời đi, tìm không ai mà khu vực, vội vàng thừa dịp chiêu nguyện tăng thêm còn chưa biến mất, sử dụng chính mình trước đó mua sắm nhất lưu nhân tài thẻ triệu hoán. Lần này sẽ mang đến cho mình cái dạng gì võ tướng đâu. Triệu Vân xoa xoa tay, trong lòng thì thào niệm một tiếng. Ken. Nhất lưu nhân tài thẻ triệu hoán sử dụng thành công. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán đường triều khai quốc đại tướng Tần Quỳnh. Tần Quỳnh. Triệu Vân chưa phát giác một kỳ, đều nói quan công chiến Tần Quỳnh, không nghĩ tới bây giờ lại chính là ngộng. Tần Quỳnh vị này cũng coi là tướng làm nổi tiếng nhân vật, làm cùng ý chỉ cung nổi danh môn thần, thẳng đến hiện đại cửa nhà cũng còn có dán hai người bức họa. Để mà khu tà tránh hung. Mà Tần Quỳnh tự thân năng lực thì càng không cần nhiều lời. Làm lang yên các 24 công thần bên trong, không tiếc mạng sống cố sự nguyên hình. Cho dù sớm xuất hiện mấy trăm năm, vậy hắn cũng là một tên thống võ song cao đương thời danh tướng. Cái kia Tần Quỳnh người hiện ở nơi nào? Triệu Vân hỏi. Hệ thống trả lời. Tần Quỳnh thiết lập vì Thanh Châu lịch thành người, túc chủ bộ hạ cũ, một khi sinh ra, tự nhiên sẽ liều lĩnh đến tìm kiếm túc chủ. Còn túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nghe xong hệ thống giải thích, Triệu Vân cũng là không đổi. Dù sao đun sôi con vịt còn có thể bay hay sao? Hắn lúc này quan bế hệ thống, ngáp một cái, muốn chợp mắt mà. Đồng nhiên, sổ sách truyền ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Nguyên lai là Hứa Chử. Hắn là chính mình doanh trướng cận vệ, phụ trách bảo vệ lĩnh vực này an toàn. Tuy nhiên lấy Triệu Vân Vũ dụng khinh thường tại hạng giá áo túi cơm, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giống điêu thuyền một đám không có võ lực giá trị người, vẫn là cần nhiều hơn chăm sóc. Cùng lúc cũng coi là vật tận kỳ dụng. Để Hứa Chử phát huy hắn bảo tiêu có thể. Chuyện gì? Triệu Vân nhàn nhạt hỏi thăm. Hứa Chử chắp tay nói. Chủ công, sổ sách ngoài có một lão giả tìm đến ngài. Lão giả? Tìm ta? Triệu Vân lâm vào trầm tư, người kia sẽ là ai? Để hắn vào đi. Chật, Hứa Chử liền đem lão đầu kia cho mang vào trong doanh. Đó là một bọc lấy da dê áo lông lớn lão đầu. Lão nhân này được bảo dưỡng rất tốt, râu dài trắng như tuyết, tóc lại đen nhánh bóng loáng. Duy chỉ có hai con ngươi đục không chịu nổi, như có trùng đồng, xem phương hướng nào đều không tiêu điểm. Thần sắc cũng là mười phần tiểu tụy. Triệu Vân muốn bể đầu vậy đoán không được người kia là ai, liền hỏi. Không biết Lao tiên sinh họ gì tên gì, vì sao sự tỉnh tới tìm ta Triệu Vân A. Lao giả mở ra hai mắt, trên dưới dò xét một chút Triệu Vân. Nhưng gặp hắn quả như trong truyền thuyết đồng dạng oai hùng ánh phát, chưa phát giác gâm thầm sưng vui. Chợt không người cúi đầu. Lao hủ chính là Lạc Dương chấp kim nô. Đương kim thánh thượng tâm phúc cận thần Phục Hoàn. Phục Hoàn. Cái tên này Triệu Vân cũng không lạ lắm. Tuy nhiên trên sử sách liên quan tới Phục Hoàn ghi chép chỉ có chút ít số bút. Nhưng bởi vì một cá nhân tồn tại, khiến cho hắn lịch sử ảnh hưởng càng thêm nồng đậm. Người kia chính là hắn độc nữ, tương lai đại danh đỉnh đỉnh Phục Hoàng hậu Phục Thọ. Nguyên lai là trung úy đại nhân, không biết vì sao sự tình tới tìm ta Triệu Vân A. Tuy nhiên hiện tại thiên tử chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng hắn vẫn như cũ có cực kỳ trọng yếu chính trị giá trị. Bằng không tương lai Tào Tháo cũng sẽ không liều bể đầu đem hắn từ Lý Giác, Quách Tỷ trong tay cho cướp về. Phục Hoàn liếc một chút một bên Hứa Chử. Triệu Vân hiểu ý, khoát khoát tay, để Hứa Chử lui ra. Ha ha, trung ý đại nhân hiện tại có thể nói đi. Phục Hoàn bỗng nhiên không người cúi đầu, rơi lệ nói. Thiên tử ngày đêm chịu đủ đồng tặc ức hiếp, mong rằng Triệu tướng quân cứu. Triệu Vân sững sờ, bước lên phía trước đem đỡ dậy, ngạc nhiên nói. Trung ý đại nhân cớ gì nói ra lời ấy a? Bây giờ ta 19 đường chư hầu mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là vì đánh vỡ Lạc Dương, chu diệt đồng tặc, nghị cách cứu viện thiên tử. Phục Hoàn lắc đầu, Triệu tướng quân à, nếu là chúng chư hầu đều là trung thần, cái kia vì sao tại Đồng Tặc bại lui thời khắc, không nhất cổ tác khí thừa thắng xông lên. Ngược lại tại Lạc Dương bên ngoài dừng bước không tiến. Cái này, Triệu Vân run sợ. Tuy nhiên Viên Thiệu công bố là vì tu chỉnh đại quân, nhưng Phục Hoàn nói có lý, nhất cổ tác khí, nữa sẽ suy, bà sẽ kiệt. Không thừa này khắc đại thắng truy kích Đồng Trác, ngược lại chùn bước. Đám người ra sao giáp tâm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bọn họ đều là nghĩ đến riêng phần mình bảo tồn thực lực, lại muốn tranh đoạt cái này chu sát Đồng Trác đại công. Ai cũng không chịu nhường cho người nào. Phục Hoàn rơi lệ nói. Lão hủ xem khắp thiên hạ chư hầu, chỉ có Triệu tướng quân ngươi một người có thể chịu được vì đương thời anh hùng, là lấy bệ hạ mệnh ta đưa tới và tao chiếu. Triệu tướng quân vì nước thảo tặc. Hắn lời vừa nói dứt, liền từ trong ngực gỡ xuống chiếu thư, hai tay dâng lên cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận xem xét, lại chính là mang huyết ý mang chiếu, trọn vẹn sớm 10 năm. Triệu Vân bất quá một nho nhỏ chân định huyện lệnh, có tài đức gì nhưng làm lần lớn nhậm chức. Phục Hoàn lắc đầu, tướng quân cắt không thể tự coi nhẹ mình. Ngay tại Hổ Lao quan trước đại bại Lữ Bố sự tích, trong kinh đã sớm truyền ra, liền 3 tuổi hài đồng đều đã biết được. Triệu Vân thầm nghĩ, cái kia còn được nhiều thua thiệt vị thần bí nhân kia cho mình viết, thiếu niên phú, giúp mình tuyên truyền một đợt. Cái kia Phục Hoàn tiếp tục tán dương. Triệu tướng quân tại hai quân trước trận thống mạ Đồng Trác Lữ Bố lời nói, chúng ta trong cung người cũng có chấu nghe thấy, ngài trung trí chi tâm cũng là để cho chúng ta rất là cảm động a. Là lấy bệ hạ đặc biệt tại và táo chiếu thảo luận, phong Triệu tướng quân vì phá lỗ tướng quân, mệnh liền có thể điều binh nhập Lạc Dương, chu sát Đồng Trác. Triệu Vân sững sờ, không nghĩ tới chính mình không giải thích được liền được phong làm phá lỗ tướng quân, vẫn là hoàng đế thân phong. Đây là diễn cái nào vừa ra? Triệu tướng quân còn không tiếp chỉ. Phục Hoàn nhấc nhấc lông mày, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn sợ Triệu Vân vậy cùng còn lại chư hầu một dạng, lang tử dạ tâm. Dù sao hiện tại thiên tử xác thực không có thực quyền. Triệu Vân bận bịu một gối bái nói. Thân Triệu Vân tiếp chỉ, thề lục gian tặc Đồng Trác. Có hơn lời ấy, nhân thần trung lục. Phục Hoàn vui mừng quá đỗi, vội vàng tới đỡ lên Triệu Vân, tại lô thai hắn thấp giọng nói. Triệu tướng quân nhưng tuyệt đối không nên cô phụ bệ hạ chờ mong a. Bệ hạ còn đã nói trước, nếu là Triệu tướng quân có thể giúp bệ hạ chu diệt Đồng Tặc. Cứu bệ hạ tại trong nước lửa, nguyện lập tức liệt thổ phong vương. 31.997-1869-0700-14 Chương 116, liệt thổ phong vương. Chương 117, liệt thổ phong vương. Phục Hoàn trầm giọng lấy nói hết lời. Khiến cho Triệu Vân kinh ngạc liếc nhìn hắn. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trung ý đại nhân mới vừa nói cái gì? Liệt thổ phong vương. Triệu Vân trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình mới vừa nghe đến lời nói. Phục Hoàn thở dài, nói. Triệu tướng quân không cần kinh ngạc, dưới mắt bệ hạ chịu đủ ức hiếp, muốn chu tặc mà không thể. Dù cho là liệt thổ phong vương cũng là sẽ không tiếc. Nay thì Lưu Hiệp cũng liền 10 tuổi tuổi trường, đến cùng vẫn là tiểu hải tử. Căn bản vốn không biết rõ liệt thổ phong vương là một cái dạng gì khái niệm. Mà Phục Hoàn đám này xương cánh tay đại thần cũng không biết rằng khuyên nhủ một cái. Đương nhiên, vậy có khả năng chỉ là bọn hắn cái này chút hoàng thất ưng thuận ngân phiếu không thôi. Dù sao trong loạn thế, các nơi chư hầu thì tương đương với là địa phương bên trên vương. Xóa tên hào bên trên khác biệt bên ngoài, cũng giống như nhau. Nam đại nhân cái này không thể nói lung tung được a. Triệu Vân nhẹ giọng cười nói, năm đó Cao Tổ đã sớm đã nói trước, không phải họ Lưu mà vương giả, thiên hạ chung đánh chi. Ngươi lời nói này, lại là muốn để ta trở thành chúng mũi tên chi, hại ta Triệu mẫu người a. Triệu Vân cũng không muốn đến lúc đó bị thiên hạ chư hầu cùng một chỗ lên án, thành thứ hai Đồng Trác. Phục Hoàn biểu lộ nhất động, âm thầm lấy làm kỳ Triệu Vân lại không có bị phong vương hứa hẹn mà đả động. Ngược lại tỉnh táo sau khi tự hỏi quả. Không hổ là hoàng thất nhìn chúng người. Triệu tướng quân nói có lý, này tác pháp xác thực làm trái Cao Tổ tổ hấn. Bất quá Cao Tổ lời nói chính là vì bảo tồn Lưu Thị Giang Sơn. Bây giờ liền Lưu Thị Giang Sơn đều đã bảo tồn không, làm sao đảm Cao Tổ tổ hơn đâu. Lão nhân này ngoài ý muốn có thể nói xào biện, hắn tựa hồ đang đánh cược Triệu Vân đến cùng có thể hay không đón lấy phần này gánh nặng. Triệu Vân suy nghĩ, vương không quan trọng, nhưng là thiên tử ở thời đại này thật rất trọng yếu. Lần này thiên tử đã tìm tới cửa, thế thì không bằng cùng thiên tử giữ gìn mối quan hệ. Triệu Vân không người bài nói. Trung ý đại nhân yên tâm, Vân đã thực quân lộc, từ chính là quốc gia hiệu lực. Keng. Sự nghiệp hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, chu sát Đồng Trác. Nhiệm vụ độ khó, ngũ tinh. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, bây giờ Đồng Trác đã đến mặt trời lặn phía tây tình trạng, túc chủ nhưng tại nhanh chóng đem chém giết, lấy thành tựu bất thế chi công nghiệp. Mà túc chủ đạt được thiên tử bàn tặng và táo chiếu, càng là danh chính ngôn thuận, nếu như công thành, ngày sau nhất định một bước lên mây. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, sinh mạch đan. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, giảm thọ 1 năm. Sinh mạch đan, có thể kéo dài tuổi thọ, giải trừ hết thể hậu thiên tạo thành thể hư dương yếu. Ấm áp nhắc nhở, chỉ cần trong vòng 3 tháng, đồng trác thân tử, tức tính toán nhiệm vụ thành công. Xem ra hệ thống này chủ tuyến nhiệm vụ cũng là thực thì khóa lại. Với lại phần thưởng này sinh mạch đan cũng là chưa trừ diệt dược vật. Kéo dài tuổi thọ tương đương với nhân sâm. Nhưng cho dù là thiên niên nhân sâm, cũng chỉ có thể 1 tháng nhấp 1 ngụm. 1 ngụm 3 tháng. Mà cái này sinh mạch đan thế nhưng là trực tiếp liền có thể kéo dài tuổi thọ, là cái thứ tốt. Tương lai cho dù chính mình không dùng được, đưa cho người thương cũng là vô cùng tốt. Mà Phục Hoàn gặp Triệu Vân miệng đầy đáp ứng, hiểu ý gật gật đầu, vui vẻ nói. Vậy liền Triệu tướng quân chớ hôm nay lời nói, mau chóng hành động, cứu Vãn Thiên Tử tại Đồng Trác chi thủ. Lao Phu vô cùng cảm kích. Hắn vậy hướng Triệu Vân không người bái bai. Sau đó, Triệu Vân liền tự mình đem Phục Hoàn đưa ra đến. Trong lòng có chút phiền muộn, bị Thiên Tử tự mình trao tặng nặng nhậm chức, lần này chính mình áp lực càng lớn hơn. Tuy nhiên hệ thống nói chỉ cần trong vòng 3 tháng Đồng Trác chết mất, coi như nhiệm vụ thành công. Xem như cho mình nhất định phát huy không gian. Nhưng không gian này vẫn là quá nhỏ. Cuối cùng không có thể làm cho mình ám sát hắn đi thôi. Chủ công một mặt mặt ủ mày cho, là bởi vì chuyện gì a? Đống nhiên một đạo thanh thúy thanh âm tại Triệu Vân bên thai phất qua. Triệu Vân xem xét, lại là điêu thuyền đã đổi về Nam Trang, đang ngồi tại chính mình trong doanh thích dí uống trà. Nàng đứng dậy hướng Triệu Vân thi lễ, tiểu khả đã quấy dậy. Triệu Vân thấy điêu thuyền trước sau nam nữ trang tính cách ở giữa hoán đổi, âm thầm cảm thán nha đầu này không hổ là thất khiếu linh lung chi tâm. Quả nhiên thiện biến. Chuyện gì tới tìm ta? Triệu Vân vậy phất tay háo làm xuống đến, pha chén trà. Điêu thuyền hai tay che mặt, trên mặt đỏ ửng nói. Không có việc gì mà ta liền không thể tới tìm chủ công ngươi sao? Hồi lâu không thấy, Hồng Sương đây là đã nghĩ ngươi, lại niệm tình ngươi. Nàng lời vừa nói dứt, chợt cảm thấy nhịp tim đập như tuấn mã. Thầm nghĩ chính mình hôm nay là làm sao? Có phải hay không phát sốt? Vừa mới Triệu Vân tử về phía sau, chẳng biết tại sao, trong lòng một mực đọc lấy hắn. Liên đổi về Nam Trang, đến đây tìm hắn. Triệu Vân cười vang nói. Là hồi lâu không thấy, một canh giờ trước mới vừa thấy qua. Điêu thuyền sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp nhẹ trao lại, gắt giọng. Vậy ta đi. Triệu Vân tự nhận cho nàng đến nay, liền một mực cảm giác nàng mềm mại như nước. Từ trước tới giờ không đối với mình như thế có nửa điểm không tuân theo, cũng không biết nội tâm của nàng kết cục là như thế nào tình cảm. Cái này thì gặp hắn tiểu tính tình, phản cảm thấy 10 phần thú vị. Triệu Vân một là hào hứng đến, liền trơ mặt ra lần nữa ôm nàng vai. Điêu thuyền dãy hai dãy, Triệu Vân liền vậy tăng thêm sức tức giận. Chợt điêu thuyền liền không còn sử dụng lực, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác đến không nhìn hắn. Triệu Vân giờ phút này càng phát giác điêu thuyền bộ dáng như vậy rất là đáng yêu, đang muốn đang đùa bỡn nàng một phen thì. Đống nhiên sổ sách bên ngoài Hứa Chử lại đi vào đến. Chủ công, giả tiên sinh tin. Hứa Chử đem tin hai tay dâng lên. Triệu Vân mở ra xem xét, chưa phát giác 10 phần kinh ngạc. Điêu thuyền có chút hiếu kỳ nhìn qua Triệu Vân, hỏi. Thư này bên trong viết cái gì, để chủ công như thế kinh ngạc. Điêu thuyền lời mới vừa hỏi ra lời, liền có tiểu giáo xông vào, nói đồng chắc có sứ giả cầu kiến. Lời này vừa nói ra. Chứ Triệu Vân bên ngoài, điêu thuyền cùng Hứa Chử đều là giật mình. Cái kia đồng chắc cùng ta quân đánh cho chính là hỏa nhiệt, lại phái sứ giả tới đây làm gì? Điêu thuyền không khỏi tò mò hỏi ra lời. Hứa Chử gãi gãi đầu, suy đoán nói. Chẳng lẽ cái kia đồng chắc chịu không được, muốn cầu hòa? Điêu thuyền lắc đầu nói. Đã là cầu hòa, nên tìm mình chủ đến, lại tìm chủ công nhà ta là đạo lý gì? Hứa Chử, điêu thuyền hai người đoán không được đồng chắc tại sao lại phái người tìm đến Triệu Vân. Mà Triệu Vân lại mặt mỉm cười. Quả nhiên nói trong thư viết một dạng. Nhanh hắn vào đi. Sau đó, sứ giả bị mang vào Triệu Vân doanh trướng. Hắn người mặc một bộ áo xám, đầu đội tạp gấm. An mặc tú lệ, diện mạo vĩ mà trang, tràn ngập ý cười. Trừ hắn bên ngoài, còn mang mấy cái người hầu. Bọn họ dơ lên từng dương không biết chuyên trở vật gì cái dương. Hứa Chử cùng điêu thuyền tự nhiên là không biết hắn. Nhưng Triệu Vân biết rõ, cái này cái vóc dáng không cao, lại ánh mắt thâm thúy nam tử chính là đồng trác thủ tịch quân sư, Lý Nho. Triệu Vân phất tay háo ngồi xuống. Cười lạnh nói, ngươi là Lý Nho đi. Lý Nho sững sờ, nghĩ thầm chính mình cũng chưa từng thấy qua Triệu Vân, hắn như thế nào nhận ra chính mình. Chẳng lẽ hắn tại Ký Châu thì nghe nói qua chính mình ghi danh. Như thế cũng liền dễ làm. Lý Nho đầy mặt cười làm lành, nói, chính là tại Hạ Lang Trung lệnh Lý Nho, Triệu Tướng Quân, cửu ngưỡng đại danh. Hắn nói vừa xong, chính là không người cúi đầu 31.997-1869-07-0024. Chương 117, Độc sĩ Lý Nho. Chương 118, Độc sĩ Lý Nho. Nhìn xem Lý Nho quỳ gối tại trước người mình, Triệu Vân trong lòng là phức tạp. Đồng Trác tại Tam Quốc tiền kỳ sở dĩ có thể chế tạo cái kia vô cùng to lớn, hoành hành thiên hạ Lương Châu quân đoàn, hoàn toàn là xuất phát từ Lý Nho mưu đồ. Hắn cùng Cổ Hủ một dạng, cũng là một tên loạn nước độc sĩ. Hắn là một vị vô song trí giả, lấy xích thố bảo mã đem tuyệt thế thần tướng Lữ Bố kéo vào Đồng Trác trận doanh, khiến cho Đồng Trác thực lực tăng nhiều. Bởi vì Đinh Nguyên sau khi chết, Lữ Bố kế thừa hắn Tịnh Châu quân đoàn. Mà Lữ Bố đã ném bái đến Đồng Trác dưới trướng, cái kia Tịnh Châu quân đoàn một cách tự nhiên giống đồ cưới một dạng cùng nhau về Đồng Trác. Không thể không bội phục Lý Nho độc ác chính trị ánh mắt. Hắn còn giật dây Đồng Trác phế lập thiên tử, dẫn đến thiên hạ. Từ đó chư hầu tịnh khởi, nhấc lên Hán triều tận thế. Trước Đồng Trác hiến độc sách hỏa thiêu Lạc Dương, không cho chư hầu có lưu phát triển chỗ trống. Cùng lúc cực kỳ bi thảm phái người đến khai quật tiên hoàng hậu Phi Lăng Tẩm, để mà giúp đỡ quân phí. Nếu như nói Cổ Hủ giật dây Lý Giác, Quách Tỷ họa loạn Trường An, nhấc lên Tam Quốc loạn thế màn che. Như vậy Lý Nho chính là bộ kia màn che trước người đặt nền móng. Triệu Vân nghĩ đến đây, chưa phát giác lắc đầu thở dài, chợt hắn sử dụng thiên nhãn. Keng. Hệ thống phán định làm nhất lưu nữ sĩ. Lý Nho, Văn Yêu. Nhan trị, 69 phân. Chí lực, 93, đang đứng ở đỉnh phong. Võ lực, 26. Thống soái, 61. Nội chính, 75. Mị lực, 35. Hán thất, hoàn toàn không nhìn. Dạ tâm, khá thấp. Kỹ năng, độc sĩ. Độc sĩ, như dâng ra thiệt người lợi mình ngư kế, xác suất thành công để cao 80%. Năng lực này rất mạnh, chỉ tiếc không thể làm việc cho ta. Triệu Vân biết rõ, Lý Nho mặc dù là một độc sĩ, nhưng hắn đối Đồng Trác lại dị thường trung tâm. Cuối cùng biết rõ Đồng Trác sẽ chết, vẫn không có vứt bỏ hắn mà đến. Tại văn nhân khí khái phương diện này, Triệu Vân vẫn tương đối khâm phục Lý Nho điểm này. Nhưng khâm phục về khâm phục, bây giờ đều vì mình chủ, là không có cảm tình bại nhưng đánh. Triệu Vân trong đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ, lạnh giọng hỏi. Lý Lang Trung tốt nhàn rồi à, làm Đồng Trác thủ tịch nữ sĩ, vậy mà lại có rảnh đến xem ta cái này nhỏ nhỏ chân định huyện lệnh. Lý Nho ánh mắt ngưng tụ, cười nói. Đa tạ Triệu tướng quân quan tâm, thái sư cùng ta hết thảy mạnh khỏe. Một bên Hứa Trừ Án Đao đứng ở một bên, đối Lý Nho không khỏi tối âm thanh cười lạnh. Cái này Lý Nho thật sự là tốt xấu lời nói vậy nghe không hiểu, không biết chủ công nhà ta đã nhìn hắn 10 phần khó chịu sao. Hứa Trừ làm Triệu Vân cận vệ, thời gian dài cùng Triệu Vân ở chung. Đối với hắn tính nết đã 10 phần hiểu biết. Đồng dạng Triệu Vân bày ra này tấm lạnh như băng thái độ lúc, chính là muốn giết người. Lý Nho giờ phút này vẫn còn không nhận thấy được Triệu Vân trên nét mặt dị dạng, chỉ là tiếp tục cười làm lành nói. Thái sư cũng có một phen lễ vật tặng cho tướng quân. Hắn nói vừa xong, vô vô tay. Sau lưng mấy cái người hầu, liền đem cái dương mở ra. Trận kim quang chiếu sáng cả tòa doanh trướng. Bên trong lại tất cả đều là hoàng kim bạch ngân, châu đáo đồ bằng ngọc. Liền cái này phân lượng đến xem, chỉ sợ để cho người ta 10 đời đều không cần vì ăn mặc phát sầu. Liền Hứa Trừ cũng có chút thấy ngốc. Má ơi, nhiều tiền như vậy, cái này có thể mua bao nhiêu a? Lý Nho tiện tay xước thứ nhất đem chân châu hiện lên cho Triệu Vân nói. Cái này chút tất cả đều là thái sư đối tướng quân kính ý a. Châu vẻ vang tại Triệu Vân trước mắt long lánh, Triệu Vân lại bất vi sở động. Một tay lấy chân châu đánh bay, lạnh giọng hỏi. Đồng Trác đối ta kính ý, chính là cái này chút tục vật a. Ta Triệu Vân là không cần người khác dùng tiền tài để cân nhắc ta giá trị. Lý Nho trên tay chân châu bị Triệu Vân tiện tay đánh bay. Hắn cũng không giận, chỉ là tiếp tục chắp tay cười làm lành nói. Thái sư đối tướng quân tôn trọng tự nhiên là không chỉ cái này chút, chỉ là lễ mọn làm gì thành kính ý. Triệu Vân phất phất tay, vô công bất thụ lộc, nếu là để cho người bên ngoài biết rõ ta thu Đồng Trác lễ vật, làm người khác nhìn ta như thế nào Triệu Vân. Lý Nho khẽ giật mình, chợt giơ ngón tay cái lên khen. Triệu tướng quân có đức độ, Lý mẫu người cảm giác sâu sắc bội phục. Triệu Vân cười ha ha nói, khoát khoát tay. Lý Văn Yêu. Người ta đều là người thông minh, lời khách sáo liền miễn đi. Ngươi tới đây kết cục muốn làm cái gì, trực tiếp làm rõ. Ta cũng không có cái kia nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Lý Nho gặp Triệu Vân điểm phá, liền dứt khoát nói thẳng mình ý đồ đến, nói. Tốt, Triệu tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Lý mẫu người ưa thích. Hắn nói xong, nhìn về phía một bên đổ đầy hoàng kim châu đáo cái dương, nói. Nghĩ đến Triệu tướng quân trong lòng đã xem đoán được một hai. 19 đường chư hầu bên trong. Thái sư duy nhất hâm mộ người, chỉ có Triệu tướng quân ngươi một người thôi. Nay người đặc phái Nho hướng Triệu tướng quân kết thân đến. Cái gì? Lý Nho lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên điêu thuyền liền thân thể run lên. Nhận rất kinh hãi dọa đồng dạng. Nàng cái này lớn lao phản ứng làm cho bên cạnh Hứa Trừ dọa cho nhảy một cái. Tên mặt trắng nhỏ này làm mà nhất kinh nhất sợ, có bệnh a. Hứa Trừ một trận thầm mắng, hắn vừa mới tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nho. Người tại tập trung tinh thần thời điểm, sợ nhất đột nhiên tới quấy nhiều đánh gãy. Cho nên để Hứa Trừ cái này thiết huyết ngạnh hắn cũng giật mình một cái. Lý Nho phát hiện Triệu Vân ánh mắt càng băng lãnh, nói thầm một tiếng không tốt. Xem ra chính mình cái này vừa ra mỹ nhân kế muốn thất bại. Lý Nho bận bịu rồi nói tiếp. Thái sư có một cháu gái tên là Đồng Bạch, sinh khuynh quốc khuynh thành, da trắng mỹ mạo, lại thụ phong vị dương quân, chính xứng tướng quân anh hùng khí khái. Chúng ta hai nhà kết tốt, phía tây mát thiết kỵ chi dũng mãnh, phối hợp tướng quân chi tài hoa, lo gì thiên hạ bất định. Lý Nho lời nói đến cuối cùng, thanh âm đã càng không tự tin. Chỉ vì trước mắt Triệu Vân biểu lộ chẳng những càng ngưng trọng, hơn nữa còn muốn lập tức rút kiếm giết người đồng dạng. Triệu tướng quân, không biết ý của ngươi như nào a? Triệu Vân nãy giờ không nói gì, khiến cho Lý Nho vô hạn bị động, chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi. Ai ngờ Triệu Vân đống nhiên rút ra thanh công bảo kiếm. Hàn quang lóe lên. Trước mắt án ghế dựa bàn chân nhất thời bị chặt đến một cái đầu. Lý Nho sắc mặt giật mình, nhưng chợt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Tướng quân thật nhanh kiếm. Triệu Vân chật chật cười lạnh nói. Lý Văn Yêu, ngươi thật lớn mật. Đồng chắc là cái thứ gì? Cũng dám đến coi ta Triệu Vân nhạc phụ, hắn cũng xứng. Cái thằng kiêm lịch thiên vô đạo, đáng phục vương thất, ta hận không thể di kỳ cựu tộc, di tạ thiên hạ. Ngươi nhưng nhanh chóng chạy trở về đến, gọi đồng chắc sớm hiến thành đầu hàng. Ta tốt cho hắn lưu lại toàn thây. Nếu là có chút chậm trễ, thịt nát xương tan vậy. Triệu Vân nổi giận đùng đùng, thẳng kiếm hét to. Lại lộ ra anh hùng khí khái. Chỉ nhìn điêu thuyền phương tâm loạn chiến, ăn một chút nhìn qua Triệu Vân, sắc mặt đỏ hồng. Thử Long ca ca rất đẹp, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan điêu thuyền độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 70 điểm, xen lẫn triền miên. Lý Nho âm thầm thở dài, đến cùng vẫn là chính mình qua loa. Bởi vì lữ bố trước liệt, khiến cho hắn sai coi là Triệu Vân cũng giống hắn đồng dạng tốt thu mua. Xem ra thế gian này vẫn là có chính nhân quân tử. Triệu tướng quân nếu không sớm suy nghĩ một chút, thái sư chi tâm thế nhưng là một mảnh chân thành a. Nguyện lấy cả nước chi giàu, chiêu ngươi làm tế. Chuyện tốt bực này liền là đốt đèn lồng vậy tìm không thấy. 31.997-18690-7034 Chương 118, mượn đao giết người. Chương 119, mượn đao giết người. Một bên Hứa Trừ nhất thời không kiên nhẫn, rút kiếm quát. Lại nhảy cả ngày, chủ công nhà ta lời đã nói đến rất rõ ràng. Ngươi còn ở lại chỗ này mà bướng bỉnh cái gì? Lý Nho bị Hứa Trừ khí thế chỗ chấn trụ, thầm than Triệu Vân tên này quả nhiên bất phàm. Người bên cạnh đều là chút anh hùng hạng người. Dạng này người không thể thu nhận thái sư dưới trướng, thực đang đáng tiếc. Chỉ hận chính mình lại tại thái sư trước mặt khoe khoang khoác lác, như thế không công mà lui, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, Triệu tướng quân chỉ cần gật đầu. Thiên hạ binh mã vào hết tay ngươi. Lại thêm cả đời dùng không hết kim ngân. Vương hầu tướng lĩnh vạn nhân kính ngưỡng, lại có mỹ nhân trong ngực. Há không đẹp quá thay. Làm gì cam tâm tình nguyện vì viên thị bán mạng. Triệu Vân phụ tay vắt chéo sau lưng, mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói. Đừng muốn nhiều lời, nhưng nhanh để đồng trác đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Lý Nho còn đợi lại khuyên. Một bên điêu thuyền lại là không thể nhịn được nữa, đứng ra cửa trách nói. Lâm, Lý Văn Yêu, chủ công nhà ta người thế nào? Sao cam tâm làm cái kia nối giáo cho giặc chi đồ? Ngươi nhưng nhanh chóng về đến nói cho cái kia đồng trác lao tặc. Liên nói chủ công nhà ta cũng không yêu ngươi cái kia nắm quốc chi giàu. Vậy không yêu hắn cháu gái khuynh quốc chi dung. Sớm làm hiến thành đầu hàng, nếu không thành phá người vong, đồng thị một môn diệt tộc vậy. Lý Nho bị điêu thuyền cái này một cửa trách, không khỏi giật mình, thầm than tốt một sắc bén thỏ ra mà. Cái này Triệu Vân đối mặt sắc đẹp dụ hoặc mà đục không động tâm, chẳng lẽ hắn có phương diện kia yêu thích. Ai, xem ra hôm nay nhất định là muốn không công mà lui. Lý Nho đang muốn đi, lại bị Hứa Trừ rộng ra eo ngăn lại đường đi, nghiêm nghị nói. Ngươi chính là nối giáo cho giặc chi đồ. Nay không giết ngươi, khó tiết ta phẫn. Nói xong, rút kiếm liền muốn giết Lý Nho. Lý Nho giật mình, nhìn về phía một bên Triệu Vân. Triệu Vân nhàn nhạt nôn hai chữ, dừng tay. Hứa Trừ chặt trên không trung kiếm nhất thời ngưng lại. Thế nhưng là chủ công, hắn. Thả hắn đi. Triệu Vân đánh gãy Hứa Trừ. Hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Nếu như giết hắn, há không có hại ta Triệu Vân danh tiếng. Hứa Trừ thở dài, bất đắc dĩ đem bảo kiếm thu hồi vỏ, kiếm, đao. Trừng mắt Lý Nho, quắc. còn không mau cút đi. Lý Nho chạy chối chết, âm thầm may mắn, may mà chính mình đối Triệu Vân phán đoán không có hoàn toàn phạm sai lầm. Chí ít hắn sẽ không bởi vì hai quân giao chiến duyên cớ mà chém chính mình. Nhìn xem Lý Nho xa đến, Hứa Chử lại là thở dài, hướng Triệu Vân chắp tay nói. Chủ công, ta là người thô hảo, sẽ chỉ ra trận giết địch. Nhưng ta không ngu ngốc, ta biết do cái kia Lý Nho chính là đối Đồng Trác cực kỳ trọng yếu người. Coi như chủ công không giết hắn, vậy không nên cứ như vậy đem hắn thả đi a. Hắn không thể lý giải, cái gọi là danh tiếng thật có trọng yếu như vậy sao? Triệu Vân liếc nhìn hắn, cầm lấy cổ hủ vừa mới viết cho mình tin, thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết cổ hủ trong thư viết cái gì? Hứa Chử lắc đầu, nói một tiếng không biết. Triệu Vân trả lời. Thiên sinh để cho ta giết Lý Nho. Hứa Chử giật mình, vậy chúa công vừa mới. Triệu Vân khoát khoát tay, thản nhiên nói. Nhưng tiên sinh còn đặc biệt dặn dò, cắt không thể để ta tới giết, nếu không tại thanh danh của ta bất lợi. Hứa Chử giống như có chút nghe hiểu, ngài ý là. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói. Tiên sinh hướng ta hiến kế mượn đao giết người. Cái kia không biết chủ công muốn cho mượn tay người nào, tới giết người này đâu. Hứa Chử hỏi thăm. Triệu Vân vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, chợt nhoẻn miệng cười. Bực này thiên đại công lao, đương nhiên là muốn để cho Viên Thuật. Hứa Chử hiểu ý, chắp tay nói. Ta cái này dẫn người đến Viên Thuật trong doanh truyền bá tin tức. Hứa Chử rời đi, mang ít nhân thủ, tại Viên Thuật trong doanh tản Đồng Trác thủ tịch quân sư Lý Nho ở phụ cận đây tin tức. Mà nói về cái này Viên Thuật. Hắn bởi vì cùng Triệu Vân có khúc mắc, một mực cùng hắn xem không hợp nhãn mà. Hết lần này tới lần khác Triệu Vân lại lũ lập kỳ công, càng làm cho hắn vô năng phẫn nộ, mười phần khó chịu. Chỉ có thể một cá nhân tại trong doanh trướng mượn rượu giải sầu. Đồng nhiên, sổ sách ngoài có nhị tướng xông vào. Chính là hắn thuộc cấp Lôi Bạc, Trần Lan. Chuyện gì? Viên Thuật không kiên nhẫn hỏi thăm. Lôi Bạc, Trần Lan chính là không người tại Viên Thuật bên thai thấp giọng nói. Vừa mới nhận được tin tức, nói. Viên Thuật con mắt trừng to như long nhãn, kinh ngạc nói. Chuyện này là thật. Nhị tướng gật gật đầu, nói. Theo tin tức đáng tin, cũng không giả. Viên Thuật lập tức vỗ bàn đứng dậy, vui mừng quá đỗi. Cái kia Lý Nho thế nhưng là Đồng Trác bên người tâm phúc nhu sĩ, ta nếu có thể gỡ xuống người khác đầu. Xem chúng đường chư hầu ai còn dám khinh thường ta Viên công lộ. Chật, hắn lập tức phái Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng điểm đủ bản bộ binh mã. Đồng thời xuất động, bao vây chặn đánh Lý Nho. Mà Lý Nho bởi vì hắn là khinh xa giản được, một đường đê điều, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ thân phận. Chỉ là cảm thán chính mình không công mà lui, như thế nào hướng Thái Sư bàn giao. Đồng nhiên, hậu phương bụi mù đại tác phẩm. Tuôn ra hơn ngàn tên khinh kỵ. Người hầu lập tức hướng Lý Nho hồi báo. Lý Nho đột nhiên giật mình, vội nói. Không tốt, đi mau, nhanh. Hắn phản ứng cực nhanh, trong lòng đã đoán được một hai. Người hầu gặp Lý Nho thần sắc bối rối, chính là tăng tốc xe ngựa. Lý Nho chạy đâu? Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng một ngựa đi đầu, liều mạng đuổi theo Lý Nho. Lý Nho thấy thế, vội nói. Đưa xe ngựa bên trên đồ vật tất cả đều ném đến. Người hầu sững sờ một cái, những vật này cũng giá trị liên thành A, ném rất đáng tiếc. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh ném đi A. Người hầu không dám cãi mệnh, đành phải đem trên xe vàng bạc châu đáo vứt bỏ. Lập tức, Kim Ngân vẩy một chỗ. Viên Thuật quân sĩ thấy thế, nhao nhao xuống ngựa chiến đấu Kim Ngân. Đều không cho đoạn. Mau đuổi theo người truy nhận A. Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng gấp. Viên Thuật thế nhưng là ngàn đinh linh vạn dặn dò cần phải đuổi tới Lý Nho. Làm sao chúng quân sĩ quân kỷ quá kém, dễ dàng liền loạn cả một đoàn. Mắt thấy Lý Nho xe ngựa dần dần từng bước đi đến, nhị tướng dứt khoát vậy không còn ước thúc tướng sĩ. Trực tiếp vứt bỏ đại quân, khinh kỵ nhanh chóng đuổi theo Lý Nho. Lý Nho gặp nhị tướng mau chóng đuổi, không ngừng thúc giục từ người ra roi thúc ngựa. Đại nhân, đã là nhanh nhất. Người hầu trả lời. Đồng nhiên, chỗ góc cua lóe ra một người. Vậy nhân sinh diện mạo vĩ mà trang, dưới hông một thất hoàng tông mã, chính hướng phía Lý Nho trái phải hướng đi đường. Cút ra, đừng cản đường. Giá ngựa người hầu gặp có người ngăn trở chính mình đường đi, liều mạng gào thét. Mà Lý Nho lại quyết định thật nhanh nói. Đến không bằng, trực tiếp ép qua đến. Ê! Người hầu đem tâm hung ác, trực tiếp hướng hán tử kia trên thân đụng đến. Hán tử kia khẽ giật mình, chợt chợt quát lên. Phương nào tặc nhân, dám đến hại ta. Hán lời vừa nói dứt, liền từ trên lưng lấy xuống tứ lăng kim trang giản. Hướng phía lao vụt mà đến đầu ngựa, liền là một cái quét ngang. 3. Cái kia thất lao vụt như bay tuấn mã, lập tức bị kim giản gọt đến đầu. Cả tòa xe ngựa cũng nghe được một tiếng ầm vang, liền người mang xe cùng một chỗ lăn lông lốc xuống đến. A. Lý Nho bị xe ngựa đập trúng, cảm giác đùi phải gãy xương. Cần phải lại chỗ lúc, chợt thấy Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng đã đánh ngựa chạy đến. Lý Nho quên mất đau đớn, hai mắt trầm xuống, nhìn qua xanh lam thiên không, ai thán nói. Mạng ta xong rồi. Phúc. Lôi bạc giơ lên sắc bén hoàn đao, cắt lấy Lý Nho đầu lâu 31.997-1870-05-459-4. Chương 119, này yêu quán ổng. Chương 120, này yêu quán ổng. Triệu Vân đại doanh. Triệu Vân nhìn qua điêu thuyền, nhìn xem nàng một mực nhìn mình cằm chằm, liền có chút hăng hái mà hỏi thăm. Trên mặt ta có đồ vật gì a? Làm sao nhìn chằm chằm vào ta xem? Điêu thuyền ánh mắt kiểu diễm, dịu dàng nói. Vừa mới cái kia Lý Nho lấy năm quốc chi giàu muốn kén rể ngươi vì tế, mà chủ công ngươi lại hồn nhiên không động tâm, lệnh hồng xương thật sự là cực kỳ bội phục. Triệu Vân run lên, nghiêm mặt trả lời. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta có thể nào làm một điểm mà tư dục, cùng đồng chắc dạng này quốc tặc thông đồng làm bậy đâu. Dù sao không phải người nào đều là lữ bố, thấy lợi quên nghĩa. Điêu thuyền ngữ khí hế ẩm nói. Ngươi là không thấy cái kia đồng bạch mới nói như vậy, nếu là phát giác nàng chính là khuynh quốc khuynh thành chi tư, nói không chừng ngươi liền tim đập thình thịch. Triệu Vân khẽ giật mình, phương tưởng giải thích chính mình không phải loại người như vậy. Nhưng lại thấy điêu thuyền sắc mặt tường đỏ, đổ nhào bình dâm đồng dạng. Bộ dáng như vậy làm cho người cực kỳ chịu mến. Dù sao chỉ có quan tâm ngươi người, mới có thể ghen với ngươi. Dù cho là tình cảm sẽ làm bộ, nhưng này 70 điểm hảo cảm trị số xác thực không làm giả được. Ngươi là ăn dấm đi. Triệu Vân có chút hăng hái nói. A, không có. Điêu thuyền bị Triệu Vân đâm thủng tâm sự, chưa phát giác phương tâm vừa loạn. Nàng thường ngày xử sự cũng 10 phần thong dong tự nhiên, rất ít ngạc nhiên. Bây giờ cái này tương phản, càng lộ ra nàng độc đáo đáng yêu. Liên tại hai người trêu ghẹo lúc, sổ sách bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Tử Long huynh đệ. Tôn Sách. Triệu Vân nghe ra là Tôn Sách thanh âm, bận điệu ra doanh xem xét. Điêu thuyền thì cùng tại Triệu Vân sau lưng. Tôn Sách còn không phải một cá nhân đến, hắn còn đem Tôn Thượng Hương vậy cùng nhau mang đến. Không tốt. Điêu thuyền thấy Tôn Thượng Hương, trong lòng nhất thời dơ lên một cỗ dự cảm không tốt. Qua loa. Nàng chỉ lo đuổi theo Triệu Vân, lại quên cái này một gốc dạ mà. Chính khi nàng quay người muốn đi gấp, một đôi mềm nhắn tay nhỏ bắt lấy nàng góc áo. Nhân công tử, làm sao gặp ta muốn đi? Ngươi rất chán ghét Hương Hương A. Điêu thuyền thăm thẳm thở dài. Cũng không phải, chỉ là tại hạ chợt nhớ tới, còn có chuyện quan trọng tại thân. Cho nên lúc này mới, Tôn Thượng Hương tâm trí thông tuệ, đã nhìn ra điêu thuyền có ý tránh nàng. Bởi vì trong khoảng thời gian này nàng đều có ý tìm đến điêu thuyền. Thế nhưng là điêu thuyền nhưng thật giống như là cố ý tránh ra nàng, không chịu cùng nàng gặp nhau. Cho nên, Tôn Thượng Hương liền muốn ra một cái biện pháp. Để Tôn Sách tìm đến Triệu Vân, nàng đi theo. Mà Nhâm công tử lại chưa bao giờ cách Triệu Vân tả hữu, dạng này nhất định liền có thể thấy nàng. Quả thật đúng là không sai, chính làm cùng nàng gặp nhau. Nhưng nàng thấy chính mình phản ứng đầu tiên chính là muốn đi. Nhâm công tử, ta đến cùng làm gì sai, ngươi làm sao không chào đón ta? Tôn Thượng Hương ánh mắt đã có chút phiếm hồng. Nàng từ trong ngực lấy ra một vòng khăn thơm, ôn nhu nói. Đây là Nhâm công tử hôm đó tặng cho ta khăn thơm, Hương Hương bảo tồn rất tốt, một mực giữ ở bên người, không có nửa điểm hư hao. Nhâm công tử, ngươi cũng đã biết, Hương Hương những ngày qua nghĩ ngươi nghĩ kỹ khổ. Này lúc, một bên Triệu Vân cùng Tôn Sách cũng hết sức khó xử. Bọn họ nhìn chăm chú một chút, riêng phần mình bất đắc dĩ. Tôn Sách nhịn không được chen miệng nói. Vị kia Nhâm Hồng Sương đúng không? Ta đây có thể làm chứng minh. Nhà ta muội tử là thật nghĩ ngươi muốn gấp, mỗi ngày tại bên thai ta nhắc tới, ta cũng phiền. Tuy nhiên Tôn Sách rất không thích tên mặt trắng nhỏ này, nhưng lại không đành lòng nhìn xem muội muội mình ngày càng tiểu tụy. Cuối cùng quyết định tự mình ra mặt, mang nàng tìm đến Nhâm Hồng Sương. Điêu thuyền chắp tay cúi người về sau, thản nhiên nói. Hồng Sương một giới phàm phu, sao cực khổ đại tiểu thư quả niệm. Nếu không có việc khác, liền về đi. Giọng nói của nàng băng lãnh, nhìn cũng không nhìn Tôn Thượng Hương một chút. Tôn Thượng Hương giờ phút này tâm cũng phải nát nước. Nàng không thể tin được, chính mình mong nhớ ngày đêm Nhâm công tử lại đối với mình như thế bạc tình bạc nghĩa. Là ta không đủ đẹp a? Là nhà ta thế không tốt sao? Đến cùng điểm nào không xứng với ngươi Nhâm Hồng Sương? Tôn Thượng Hương nhẹ nuốt một tiếng, giọng mang giọng nghẹn ngào, càng nuốt nói. Nhâm công tử thực không dám giấu giếm, ta thích ngươi. So khắp thiên hạ bất luận cái gì một cá nhân đều muốn thích ngươi. Đậu phộng. Triệu Vân, Tôn Sách. Điêu thuyền ba người phản ứng lại lạ thường nhất trí. Bọn họ cũng không thể tin được, Tôn Thượng Hương giam trước mặt mọi người thổ lộ. Không hổ là tướng môn hổ nữ. Tính cách quả nhiên bưu hãn. Bầu không khí một lần xấu hổ. Triệu Vân cùng Tôn Sách cũng không chớp mắt nhìn qua điêu thuyền, trong lòng ngũ vị tạp trần, đang mong đợi nàng sẽ làm phản ứng gì. Chỉ gặp điêu thuyền mặt không biểu tình, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ tới ta một giới thôn quê phàm phu, sao xứng đáng đại tiểu thư như thế ưu ái. Tha thứ Hồng Xương thực tại vô phúc tiêu thụ đại tiểu thư một mảnh ý đẹp. Tôn Thượng Hương thân thể chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi quả nhiên vẫn là cự tuyệt ta nha. Nàng thân sắc si ngốc ngơ ngác, tâm lý vô cùng chua xót, nhưng vẫn cũ cô nén nước mắt không dũng mãnh tiến ra. Không biết Nhâm công tử có thể nói cho ta biết vì cái gì? Ta muốn Nhâm công tử không thích ta nguyên nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Điêu thuyền liễu mi dương lên, nhẹ nhàng nói. Ta đã có trong lòng người, trừ hắn bên ngoài, trong lòng ta rốt cuộc chứa không nổi bất luận kẻ nào. Tôn Thượng Hương cố nén chua xót, người kia so ta như thế nào? Điêu thuyền cười khổ lắc đầu, các ngươi không có cách nào mà so. Tôn Thượng Hương sững sờ, không ở ai thán. Đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi, câu nói này xem ra quả nhiên không giả. Tại Nhâm công tử trong mắt, ta mà ngay cả cùng hắn so tư cách đều không có. Như vậy, kia cá nhân đối Nhâm công tử nhất định rất trọng yếu đi. Điêu thuyền không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Ta cùng hắn quen biết tại nghịch cảnh bên trong, là hắn đem ta từ bên vách núi cứu ra. Là hắn tại ta lớn nhất tuyệt vọng, khuyên ta không nên tùy tiện từ bỏ. Cũng là hắn dạy dỗ ta, như thế nào lạc quan dũng cảm đến đối mặt nhân sinh. Trong mắt ta, hắn liền là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất người. Nếu có một ngày, hắn không ở bên cạnh ta, ta cũng không biết ta có thể hay không điên mất. Vô luận hắn là như thế nào đối đãi ta, dù sao trên thế giới này, trong lòng ta đã không thể chấp nhận người khác. Mà vô luận tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn. Đến chết cũng không đổi. Nàng nói xong, ẩn ý đưa tình nhìn qua mắt Triệu Vân. Thuyền nhi, nếu là điêu thuyền vậy có hệ thống lời nói, như vậy giờ phút này Triệu Vân hảo cảm nhất định là từ từ dâng đi lên. Hắn vậy không nghĩ tới điêu thuyền sẽ thông qua cự tuyệt Tôn Thượng Hương phương thức, đến gián tiếp hướng mình thổ lộ. Hắn cũng là lấy một lần phát hiện, nguyên lai mình trong lúc bất chi bất giác, đã lặng lẽ vào ở điêu thuyền trái tim. Bình thường từng giờ từng phút quan tâm, đều tại đây khắc hóa thành nồng hậu dày đặc yêu thương. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan điêu thuyền độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 80 điểm, thế non hẹn biển. Hai người tương vọng một chút, đều là nhịp tim đập như tuấn mã. Chỉ có Tôn Thượng Hương, thâm như mẫu thủy tinh, nát một chỗ. Trong số mệnh có thì cuối cùng cần có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Tôn Thượng Hương cũng không biết là tự nhủ tại tự an ủi mình, vẫn là cố ý nói cho điêu thuyền nghe được. Chỉ là nàng thần trí đã có chút mơ hồ. Nàng lại ưu hoán liếc mắt một cái điêu thuyền. Tâm lý vô hạn chua xót. Nếu không phải ngươi đột nhiên xông vào ta sinh hoạt, ta như thế nào đem cái chết thủ tịch mịch để nhậm chức 31.997-1870-5464. Chương 120, sử sách cấp võ tướng Tần Quỳnh. Chương 121, sử sách cấp võ tướng Tần Quỳnh. Đã Nhâm công tử vô ý, vậy cái này phương khăn thơm liền Nhâm công tử cầm lại đi thôi. Tôn Thượng Hương nói xong, đưa lên khăn tay. Triệu Vân, Tôn Sách đều biết, đây là Tôn Thượng Hương cuối cùng của cường. Nàng còn tại xin nhìn có thể đánh động điêu thuyền, xin nhìn một điểm kỳ tích phát sinh. Ai ngờ điêu thuyền mặt không thay đổi thu hồi khăn thơm, chợt đưa lưng về phía Tôn Thượng Hương. Không nói một lời. Tôn Thượng Hương ngơ ngẩn. Tốt, tốt, tốt tuyệt tình. Nhâm công tử thật đúng là một ý chí sắt đá người a. Chỉ hận ta không thể sớm một chút tiến vào Nhâm công tử thế giới, thơm như vậy hương cái này không còn lo sợ không đâu. Tôn Thượng Hương nói xong, thất hồn lạc phách rời đi. Ai, muội muội, chờ ta một chút ta. Tôn Sách vội vàng bắt kịp. Triệu Vân cũng liền không tặng bọn họ, mà là đi vào điêu thuyền trước mặt, nói. Cái kia Tôn Thượng Hương đối ngươi một khối tình si. Mặc dù hai người các ngươi không có khả năng, cần gì phải đem sự tình làm được như thế tuyệt đâu. Điêu thuyền thản nhiên nói. Ta nếu không làm tuyệt điểm, bảo nàng chết ý nghĩ này, nàng sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Không phải sao? Tử Long ca ca. Triệu Vân sờ mũi một cái, hậm hực nói. Ngươi nói là đó chính là đi. Kỳ thực hắn đối những chuyện này vậy cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là. Vừa mới ngươi nói vị kia người trong lòng là. Điêu thuyền khanh khách một tiếng. Vậy dĩ nhiên là vì lừa gạt đại tiểu thư, một là kéo tới ngụy trang đi. Triệu Vân khó nén vẻ thất vọng, cái kia nói đi thì nói lại, ngươi đến cùng có hay không có người trong lòng. Điêu thuyền ngạc nhiên nói, thuyền nhi có hay không có người trong lòng, Tử Long ca ca rất quan tâm a. Triệu Vân gãi gãi đầu, nếu ngươi quả thật có người trong lòng, ta thuận tiện thành toàn ngươi, mặc cho ngươi rời đi, tuyệt không cưỡng cầu. Điêu thuyền cảm thấy nhất động, nhẹ nhàng kéo lên Triệu Vân đại thủ, ôn nhu nói. Ta cái mạng này đều là Tử Long ca ca cho kiếm về, đời này ta chỉ cần thủ tại Tử Long ca ca bên người. Cũng là không đi. Triệu Vân trong lòng rung động, nhẹ khẽ vuốt vuốt điêu thuyền hai gò má. Thuyền nhi, đã như vậy, vậy chúng ta. Triệu Vân lời vừa nói ra được phân nửa. Sổ sách bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến rối loạn tương bừng. Triệu Vân nhất thời hơi không kiên nhẫn. Một ngày này thiên, việc vặt làm sao nhiều như vậy? Hắn mười phần nôn nóng nâng thương đi ra doanh đến, muốn nhìn một chút là ai hỏng chính mình chuyện tốt. Đối diện chính đụng vào một người. Người này chiều cao chín thước, khôi vĩ được như là thiết tháp. Uy phong bát diện, tư thái hùng kiên quyết. Tay cầm một đôi tứ lăng kim giản, giống như môn thần kim cương. Triệu Vân còn chưa mở miệng, người kia lại đầu tiên là cúi đầu. Chủ công, Tần Quỳnh tới chậm, mong rằng thứ tội. Hắn một gối hướng Triệu Vân lễ bài nói. Ken. Đây là túc chủ chỗ triệu hoán võ tướng, hệ thống tự động cho ra số liệu. Tần Quỳnh, thúc bảo. Triều đại, đường. Nhan trị, 87 phân. Trí lực, 59. Võ lực, 98. Thống soái, 90. Nội chính, 33. Mị lực, 88. Hán thất, đồng dạng. Dạ tâm, khá thấp. Kỹ năng, môn thần, đưa giản, kim cương. Vũ khí, tứ lăng kim trang giản. Tọa kỵ, hoàng phiếu thấu cốt long. Tứ lăng kim trang giản, bổ sung chém giết hiệu quả, đối bất cứ địch nhân nào đều có thể tạo thành đồng dạng chân thực thương tổn. Hoàng phiếu thấu cốt long, hộ giáp giá trị cùng sức chịu đựng giá trị là bình thường chiến mã gấp 2, thích hợp xông trận chẳng tướng. Môn thần, hộ vệ chủ công lúc, võ lực giá trị để bạt 2-3 điểm, địch nhân võ lực giá trị hạ xuống 3-5 điểm. Đưa giản, Tần Quỳnh đưa giản, nghĩa khí thiên thu. Phàm là đầu nhập vào đến Tần Quỳnh bộ hạ binh lính, đều sẽ cam tâm tình nguyện vì đó hiệu lực, sẽ không dễ dàng làm phản. Kim cương, hoàn toàn không nhìn võ lực giá trị 60 phía dưới võ tướng chỗ tạo thành thương tổn. Quả nhiên là Tần Quỳnh. Triệu Vân bắt đầu thấy hắn thì cũng đã đoán được. Xem hết hắn kỹ năng, Triệu Vân càng là vui mừng quá đỗi. Dưới mắt dưới tay mình chiêu mộ nhiều như vậy Tây Lương binh, liền sợ bọn họ phản bội. Có Tần Quỳnh tại, vấn đề này liền phải để giải quyết. Về sau lại cùng Trương Liêu huấn luyện chung, nhất định có thể dùng chi kia Tây Lương quân rất nhanh trở thành chính mình tức chiến lực. Ách! Thúc bảo sao là trễ vậy? Triệu Vân chắp tay sau lưng, trầm giọng hỏi thăm. Hắn đành phải hệ thống đã ngầm thừa nhận cho Tần Quỳnh sinh ra ký ức. Từ hắn phản ứng xem ra, đối với mình tình cảm rất sâu, vậy mình khẳng định không thể lộ tẩy. Tần Quỳnh bái nói. Quỳnh thời gian trước giết người, chạy trốn đến Thường Sơn, may mà chủ công tương trợ, dùng Quỳnh miễn ở lao ngục thai hương. Năm đó từng hứa hẹn, đợi chủ công hữu dụng Quỳnh cái này võ phu chi thân, dù cho là muôn sông nghìn núi, cũng muốn tìm tới. Gần đây nghe được chủ công hội minh thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng trác, Quỳnh liền vô cùng lo lắng hướng Lạc Dương chạy đến. Ký ức dù sao cũng là hệ thống sinh ra, mặc dù không hợp logic, Triệu Vân cũng sẽ không đến điểm phá. Chỉ là tiến lên đem hắn đỡ dậy, vô vô bả vai, nói. Đến tốt, dưới mắt ta đang có lớn nhậm chức phó thác ngươi. Tần Quỳnh chắp tay nói. Chủ công nhưng có thúc đẩy, Quỳnh nhất định xông pha khói lửa, vạn tử bất tử. Thế là, Triệu Vân liền cắt cử Tần Quỳnh đến cùng Trương Liêu huấn luyện Trung Tây Lương quân. Mà Minh quân chỗ lại chuyển đến tin tức. Nói Minh chủ có thiên đại tin tức tốt, muốn thông chi đại gia. Triệu Vân liền lưu lại điêu thuyền thủ ra, chính mình mang lên hứa chữ, từ thứ các loại người tâm phúc cùng nhau chạy tới dự tiệc. Đến lúc, phát hiện chúng chư hầu nhau nhau tại vì viên thuật ăn mừng. Mà yến hội tinh kỳ bên trên, đúng là treo trên cao lấy một cái đầu người. Triệu Vân tập trung nhìn vào, không phải Lý Nho vẫn là người nào. Tử Long, ngươi đến chính là thời điểm. Viên Thiệu giơ chén rượu, cười ha hả đi đến Triệu Vân bên người. Công lộ hôm nay xuất binh tuần tra, ngươi đoán hắn gặp đến người nào? Triệu Vân lắc đầu. Viên Thiệu vui vẻ ra mặt, nói. Hắn vậy mà đụng tới đồng trác thủ tịch quân sư Lý Nho, còn đem hắn thành công đánh chạm, tiêu dưới tay cấp ở đây. Quá tốt, đồng trác không có Lý Nho, tựa như mất một tay. Thật sự là thiên hữu ta đại hắn A. Triệu Vân nhìn về phía Viên Thuật, phát hiện hắn đang đắc ý hướng về phía mình đang cười. Ánh mắt bên trong đúng là khiêu khích chi ý. Chậc chậc, nghĩ không ra một đời độc sĩ, lại chết bởi Viên Thuật chi thủ. Không biết Lý Nho trước khi chết làm cảm tưởng gì. Triệu Vân nhẹ xách hai tiếng, chợt hướng Viên Thiệu bài nói. Minh chủ, Vân tại trong doanh còn có chút quân vụ chưa từng xử lý xong, trước hết cáo tử. Về phần bữa tiệc này nha, ha ha, các ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Hắn nói vừa xong, quay người liền đi. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi tịch, chính sự mà không làm. Nay thì Minh quân, sớm đã không có gặp mặt lần đầu Minh thì nhiệt tình. Hừ, tiểu tử kia là ghen ghét ta đi. Viên Thuật tay cầm đùi gà, miệng đầy là dầu nhìn qua Triệu Vân. Viên Thiệu liếc hắn một cái, nói. Người Triệu Vân lập bao nhiêu công lao đều chưa từng tự ngạo, ngươi liền giết Lý Nho, lại nhất định phải cố chấp lấy ta vì ngươi triệu tập chư hầu bày yến. Ngươi không khỏi vậy thiên chuyện bé xé ra to đi. Viên Thuật khẽ gắt một ngụm, đại ca, ngươi đây liền bất tỉnh sự tỉnh. Cái kia Triệu Vân cũng dẫm lên trên đầu ta bao nhiêu ngày, ta hôm nay khó được có thể cao cao tại thượng một hồi. Cái kia không được để cho ta trải qua làm nghiện. Viên Thiệu bất đắc dĩ thở dài. Mà đi trên đường Hứa Chử lại có chút không cam lòng. Cái kia viên thuật cực kỳ khoa trương a. Thật tình không biết phần này công lao là chúng ta tác thành cho hắn. Hắn ngược lại tốt, còn được đả lần tới mà. Triệu Vân khoát khoát tay, nói. Không cần phải lo lắng, trước hết để cho hắn đắc ý 2 ngày. Về sau liền có hắn khóc. 31.997-187-05-4614 Chương 121, Đồng Bạch phẫn nộ. Chương 122, Đồng Bạch phẫn nộ. Mì ổ. Đồng Bạch khuê phòng. Tiến áp sát người nha hoàn thở hồng hộc chạy đến Đồng Bạch bên người, nói. Không tốt con chúa, Lý Nho cái thằng kia vậy mà hướng Thái Sư tiến hiến Mỹ người kế. Nói muốn đem ngươi gả cho Triệu Vân. Cái gì? Đồng Bạch nguyên bản luyện độc hai tay không khỏi dừng lại, chợt lớn âu nói. Cái này đáng chết Lý Văn Yêu, lộ vốn tiểu thư còn đau lòng hắn cả ngày vất vả. Đem ta chăm chú luyện chế nâng cao tinh thần linh dược đưa cho hắn ăn, hắn dám hãm hại ta. Đi, tìm ta ra đến. Đồng Bạch lập tức mang lên mấy tên cầm kiếm nha hoàn, nhanh chân liền hướng Đồng Trác trong doanh trại sông. Đồng Trác đại doanh. Chúng tướng đều là đã tề tụ. Chính là Đồng Trác chính tại xếp đặt tiệc rượu. Chuyện trò vui vẻ, uống rượu tung vui mừng. Hắn nghĩ đến, chỉ cần Lý Nho xuất mã, tất nhiên có thể thành công thuyết phục Triệu Vân. Dạng này chính mình trừ Phụng Tiên bên ngoài, lại thêm một thành viên manh tướng. Nghĩ đến đây, khẩu vị mở rộng. Hắn nắm lên trên bàn đùi dê đùi gà, liền hung hăng ăn ngấu nghiến. Tướng ăn cùng heo nhà không có khác nhau. Đồng nhiên, sổ sách truyền ra ngoài đến một thanh âm. Quân chúa, Thái sư đang ở bên trong nghị sự, ngươi không thể vào đến. Đồng Bạch liễu mi vẩy một cái, nghiêm nghị quát. Quốc gia, ta xem ai dám cản ta. Gác cổng quả nhiên không dám cản, tùy ý Đồng Bạch xâm nhập. Đồng Trác thấy Đồng Bạch, đột nhiên giật mình, cười nói. Cháu gái bà bối, vì sao sự tình ở đây ồn ào? Không thấy được ra ra ở đây nghị sự a? Đồng Bạch nhìn chung quanh một chút đám người. Hứ nhẹ cười lạnh nói. Ra ra ở đâu là tại nghị sự? Rõ ràng là đại hội chư tướng uống rượu làm vui thôi. Không phải ta nói ngươi ra ra, dưới mắt 19 đường chư hầu đã đánh tới Lạc Dương cửa nhà. Ngươi không suy nghĩ phá địch kế sách, lại còn ở nơi này uống rượu. Thật nghĩ các chư hầu bắt ngươi xương sọ uống rượu a? Đồng Trác quát, làm càn. Đồng Bạch hừ nhẹ một tiếng, chống nạnh không nói thêm gì nữa. Đồng Trác chính là trầm giọng nói. Ngươi một phụ đạo nhân gia, há hiểu được gia quốc đại sự. Lao phu sớm đã có phá địch kế sách. Đồng Bạch liếc nhìn hắn một cái, rất là không cam lòng nói. Ngươi phá địch kế sách, chính là muốn đem Bạch Nhi gả cho Triệu Vân A. Bán ngươi cháu gái ruột, đây là người khô sự tình mà. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cả Tây Lương quân trận doanh, đoán chừng cũng liền Đồng Bạch dám dạng này cùng Đồng Trác nói chuyện. Rất dũng mà. Ngươi nha đầu này, thật sự là càng ngày càng không có gia giáo. Đồng Trác có chút không vui mắng. Chỉ vì Đồng Bạch phụ thân chết sớm. Đồng Trác đối với hắn hổ thẹn chi tình. Liên đem đối với nhi tử sủng ái, toàn đổi được cháu gái yêu chiều bên trên. Cái kia Triệu Vân gần đây danh tiếng lên cao, là thiếu niên anh hùng. Hai người các ngươi đồng đều chưa từng hôn phối, không phải ông trời tác hợp cho A. Đồng Bạch đem đầu lắc như là trống lúc lắc. Bạch Nhi mới không cần gả cho hắn đâu. Nam nhân cái gì, ghét nhất. Đậu phộng. Đồng Bạch lời vừa ra khỏi miệng, xem như đem trong doanh trại chúng tướng cũng cho mắng mấy lần. Nếu không phải là nàng là Đồng Trác cháu gái ruột mà. Đoán chừng bọn họ cái này chút Tây Lương quân bạo tính khí liền muốn nhịn không được bên trên đến đem nàng ngày bay. Hôn trướng. Đồng Trác nặng nề mà vô vô án ghế dựa, quắc. Phụ mẫu chi mệnh môi giới lời nói, như ngươi cha mẹ ngươi cũng không tại, hôn sự tự nhiên do lão phu làm chủ. Việc này mà cứ như vậy nhất định phải, đợi Lý Văn Ưu trở về. Các ngươi lập tức thành hôn. Đối mặt Đồng Trác nổi giận, Tây Lương quân sớm đã thành thói quen. Bọn họ đối mặt loại tình huống này, thường thường đều là ngoan ngoan ý miệng, theo hắn nói đi làm. Mà trong doanh hết lần này tới lần khác chỉ có Đồng Bạch cái này tiểu nữ nhân sẽ không, nàng đối với Đồng Trác lửa giận thờ ơ. Như cũng làm theo ý mình, nũng nịu nhẹ nói. Muốn gả ngươi đến gả đi, Bạch Nhi trên thế giới này mới không cần nam nhân đâu. Dựa vào ta chính mình một dạng có thể thành công. Báo. Liên tại cái này lúc, đột nhiên sổ sách truyền ra ngoài đến một trận gấp rút tiếng la. Tránh ra, tránh ra. Ta có việc gấp cần bẩm báo thái sư. Ngay sau đó một thất khoái mã đúng là vọt thẳng nhập Đồng Trác đại doanh. Ngoài doanh trại binh tốt nghe được tiếng la, vội vàng cũng lui sang một bên. Xoát một cái, tất cả mọi người nhao nhao tự giác nhường ra một con đường. Theo sát lấy chỉ thấy một đạo huyết sắc hồng ảnh xông vào đến. T. Thấy người tới như máu nhuộm, máu me khắp người, mình đầy thương tích. Cả cá nhân giống như vừa mới từ trong đống người chết chui ra ngoài không hai. Toàn thân trên dưới, cũng hồng cũng dọa người, tiêu ngạo tản ra vô cùng gây mũi mùi máu tươi. Để phụ cận binh tốt không chịu được che lô mũi, nhíu chặt lông mày. Liền ngay cả Đồng Bạch cũng bị giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Mà Đồng Trác giờ phút này chính tại miệng lớn cắn ăn, thấy hôi thối binh tốt. Một con heo thịt trực tiếp phun ra ngoài. Đồ hỗn trướng, không thấy được lão phu đang dùng bữa ăn sao. Cái kêu binh tốt trên thân vết máu hiểm chút cũng dính vào Đồng Trác trên vạt áo, lệnh Đồng Trác tức giận nghiến răng nghiến lợi. Không đợi binh tốt đem mở miệng nói chuyện. Thương lang lang. Đồng Trác liền túm ra dưới xương sườn bội kiếm, hàn quang lóe lên, liền muốn đem hắn chém giết. Cái kêu binh tốt giật mình, vội vàng bái nói. Đồng công chớ giận, có chút chuyện quan trọng bẩm báo. Hừ. Đồng Trác hung hăng chừng cái kêu binh tốt một chút, hận không thể há miệng một cái đem đối phương liền xương cốt cùng một chỗ ăn hết. Nói. Nói không nên lời như thế về sau, lão phu liền lăng chỉ ngươi. Đồng Trác nộ khí chưa tiêu, trừng mắt nhu nhãn, thở phì phì trùng cái kêu binh tốt phẫn nộ quát. Chủ công, nhỏ là hộ vệ Lý Nho đại nhân trước đến Triệu Vân trong doanh thị vệ, thế nhưng là Lý đại nhân hắn. Hắn? Hắn làm sao? Đồng Trác mạnh mẽ trùng ngồi lên lật lên, trong lòng dơ lên một cố dự cảm không tốt. Binh tốt đem cúi đầu, thở dài. Triệu Vân chẳng những không đồng ý vụ hôn nhân này, còn đem thái sư ngài cho chửi mắng một trận. Nói liền ngươi cũng xứng làm cùng hắn Triệu Vân kết thân. Còn nói muốn đem ngươi di cửu tộc, thiên thi, thịt nát xương tan. Á á á. Đồng Trác bạo tẩu, xoay người ngồi dậy, trở tay liền làm một bạn hai, đem cái kêu binh tốt đập bay. Cái kêu binh tốt nhất thời mắt nổi đom đóm, trong miệng phun máu. Thái sư chớ giận a, không phải tiểu nhân nói, là Triệu Vân nói a. Binh tốt liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đồng Trác trừng mắt cực đại nhu nhãn, quắc. Nhóc con sao dám như thế? Lão phu chịu đem ta cái này hòn ngọc quý trên tay gả cho với hắn, đã là lòng từ bi. Hắn dám vô lễ như thế. Cái kêu binh tốt tựa hồ là bởi vì trước tại Triệu Vân nơi đó kinh ngạc, sau lại tại Đồng Trác cái này mà thụ ủy khuất. Dứt khoát tại thêm mắm thêm muối một thanh. Hắn bỏ đến Đồng Trác góp chân trước, tiền chiết khấu nói. Thái sư a, cái kia Triệu Vân vô lễ không chỉ như vậy. Hắn còn nói ngươi mập mạp như heo, xấu xí không chịu nổi, sinh cháu gái vậy nhất định đẹp mắt không đến cái nào mà đi. Nói ngài là bởi vì cháu gái không lấy được chồng đến, cho nên mới nghĩ đến lấy ra thai hỏa hắn. Ngươi nói cái gì? Một bên Đồng Bạch liễu mi gảy nhẹ, lửa giận trong lòng phóng lên tận trời. Cái kia Triệu Vân thật nói như vậy. Cái kia binh tốt thấy Đồng Bạch dọa kêu to một tiếng. Không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà vậy tại cái này, vậy mình vừa mới không phải đem nàng cũng cho mắng một lần a? Chỉ mong nàng về sau tuyệt đối không nên trả thù ta mới tốt. Thiên chân vạn sắc a, quận chúa. Cái kia binh tốt tranh thủ thời gian tại Đồng Bạch dưới chân ngọc tiền chiết khấu. Tiểu nhân nếu có nửa câu nói ngoa, gọi ta sinh con ra không có lô đi mà. 31.997-187-19-2474 Chương 122, viên thuật bị tội. Chương 123, viên thuật bị tội. Đồng Bạch cau mày, sắc mặt đen như là mây đen đồng dạng. Cùng trên bàn Đồng Trác biểu lộ đơn giản không có sai biệt. Khác biệt duy nhất là, hai bọn họ, một cái là như thiên sứ dung nhan. Một cái là như ma quỷ khuôn mặt. Đem đẹp xấu khái niệm rất tốt phân chia một cái. Tốt vô lễ Triệu Vân. Đồng Bạch trêu tức nàng khuôn mặt cũng nâng lên đến, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không cam lòng oán trách. Bản cô nương cũng phải nhìn một cái kia Triệu Vân là nhân vật thế nào, dám như thế khinh thị ta. Tuy nhiên nàng phản đối cùng Triệu Vân hôn sự, nhưng làm nghe được Triệu Vân lại quyết tuyệt như vậy cự tuyệt nàng về sau. Lệnh từ trước đến nay tự ngạo nàng lại nhấc lên một cô vô cùng quật cường mạnh hơn tâm. Cái kia Văn Hữu hiện tại người đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Đồng Trác Phương tưởng lên Lý Nho, bận bịu hỏi tiếp. Lý đại nhân tại về doanh trên đường, lọt vào viên thuật quân phục kích. Lý đại nhân bị viên thuật đeo đầu, mà chúng ta hộ vệ vậy toàn quân bị diệt. Chỉ có tiểu nhất, liều chết giết ra khỏi trùng vây trở về hướng thái sư báo tin. Đồng Trác sắc mặt mười phần kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy mà không thể tin, quát tầm lên. Ngươi nói thế nhưng là thật. Binh tốt nơm nớp lo sợ nói. Đúng đúng. Là thật, viên thuật không biết từ nơi nào được đại nhân hành tung, phái binh tới bao vây chặn đánh chúng ta. Bọn họ người đông thế mạnh, tiểu cũng là song quyền nan địch tứ thủ, thực tại hộ không đại nhân an toàn. Cũng nhiều thua thiệt Lý Nho bị cái kia không biết từ chỗ nào toát ra hán tử ngăn cản, dạng này mới khiến cho hắn có cơ hội thừa dịp khe hở trốn tới. Dù sao bọn họ mục tiêu chỉ là Lý Nho một cá nhân thôi. A, Đồng Trác bạo khởi, đột nhiên bắt lấy binh tốt đầu vai, mặt mũi tràn đầy viết ăn người hai chữ. Vậy ngươi trả về tới làm cái gì? Tiểu tiểu tiểu. Nhỏ tự nhiên là trở về cho thái sư báo tin. Báo cái rắm. Đồng Trác nhổ một bãi nước miếng, chủ tử thần đục, dạng này đạo lý ngươi không hiểu sao. Nói xong, Đồng Trác rút ra dưới lưng bảo kiếm, phốc một tiếng liền xuyên thủng cái kia binh tốt trái tim. Học tung tóe ba trượng. Cả tòa trong đại doanh, đã tất cả đều là cái tên lính này chạy xuôi máu tươi. Hôm nay cái này bỗng nhiên tiệc rượu là thật sự không cách nào ăn. Ngoài doanh trại binh lính rất mau đem cái kia binh tốt thi thể lôi ra đến. Đồng Trác nhịn không được buồn từ đó đến, dẫm chân đấm ngược câu nói. Hiền tế A, ngươi chết thật thê thảm A. Lão phu nhất định phải vì ngươi kêu dưới viên thuật cái thằng kia đầu chó. Hắn thật sự là chân tình bộc lộ, bởi vì cả Tây Lương quân trận doanh bên trong, hắn tin nhất mặc người chính là Lý Nho. Nếu không phải hắn, chính mình căn bản cũng không có thời cơ nhập chủ Lạc Dương, cưỡng ép thiên tử. Cổ Hủ gặp thời cơ chín muồi, chính là bước ra khỏi hàng nói. Thái sư chớ giận, nay người thút thít vậy không làm nên chuyện gì. Làm suy nghĩ vì Lý Nho đại nhân báo thủ tuyết rất dày mới là. Trải qua Cổ Hủ nhấc lên, Đồng Trác gật đầu nói. Là vậy. Lao phu mất Lý Nho, may mắn được còn có ngươi Cổ Văn hòa tại. Đến nay mặt trời mọc, ngươi chính là Lao phu lính mới sư. Cổ Hủ không người cúi đầu, Hủ nhất định không phụ thái sư tín nhiệm, nguyện ra sức châu ngựa. Ân. Đồng Trác thở câu chửi thề, hàm răng tại trong miệng rộng khanh khách rung động. Lão phu muốn tập hợp Tây Lương đại quân, đến cùng 19 đường chư hầu quyết nhất tử chiến, đánh nhau chết sống. Cho là ta hiền tế báo thủ, không biết tiên sinh ý của ngươi như nào. Cổ Hủ khoát khoát tay, oan có đầu nợ có chủ, thái sư cớ gì chấp nhất tại khiêu chiến 19 đường chư hầu đâu. Này thật là không khôn ngoan vậy. A, Đồng Trác trong mắt hơi híp, vậy ngươi ý là? Cổ Hủ chắp tay nói, giết chết Lý Nho đại nhân, chính là viên thuật, thái sư muốn báo thủ làm đến tìm viên thuật mới đúng. Ngưu Phụ ở một bên sau khi nghe xong, góp lời nói. 19 đường chư hầu như thể chân tay, chúng ta tập hợp đại quân đến tấn công viên thuật, còn lại chư hầu sao lại ngồi yên không lý đến. Cổ Hủ lắc đầu, ha ha cười nói. Không phải vậy, ta đoán nhất định phải còn lại chư hầu tất nhiên không cứu viên thuật. Đồng Trác một kỳ, thiên sinh dùng cái gì kết luận? Cổ Hủ trả lời. Này thiên hạ chư hầu, 19 đường nghịch tặc, bây giờ đã là thất linh bát lạc, tứ phân ngũ liệt, nhân tâm không đủ. Nếu không như thế nào binh lâm Lạc Dương, mà trần chờ không tiến. Thời gian một lúc lâu, bọn họ tất nhiên trở mặt thành thủ, tự giết lẫn nhau. Giới thì thái sư ở chỗ từ đó lấy liền, lo gì liên quân không phá. Đồng Trác nghe xong, suy nghĩ một lát, chợt vô án nở nụ cười. Tốt. Nghe vua nói một buổi, đúng như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra. Cổ Hủ nói thầm một tiếng mắc câu, rồi nói tiếp. Viên thuật người này, mộ bên trong hài cốt thai. Trước đây đấu kỵ tôn kiên tài năng. Cố ý không phát nó lương thảo, sớm đã đắc tội chúng chư hầu. Nay người thái sư lệnh đại quân đến tập hán đại doanh, viên thuật tất nhiên bị phá. Đồng Trác vui mừng quá đỗi, lúc này tận lên trong doanh Tây Lương quân ngựa. Cắt cử Lữ Bố làm tiên phong. Quách Tỷ, Từ Vinh, Ngưu Phụ phó chi. Toàn doanh xuất động, tận hướng viên thuật đại doanh công đến. Mà giờ khắc này viên thuật lại hồn nhiên không biết, còn đang vì mình hôm nay hung hăng trêu tức một phen Triệu Vân mà cảm thấy mừng rỡ. Ha ha ha. Ta viên công lộ cuối cùng tại Triệu Vân cái thằng kia trước mặt lật về nhất thành. Cái thằng kia ỷ vào quân công, hoàn toàn không đem ta cái này tứ thế tam công để vào mắt. Hôm nay tốt dậy hắn biết rõ, không có hắn Triệu Vân, ta viên công lộ một dạng có thể càn quét Đồng Trác. Này thì thiên không đã ô ngông. Tí tách màn mưa bao phủ viên thuật đại doanh, giữa thiên địa một mảnh túc sát. A, nột ngạt trong tiếng bước chân, đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn kêu thảm. Lại là tuần tra phía trước quan binh bị mũi tên bắn trúng. Mất mạng trước đó phát ra tiếng kêu thảm. Không tốt, địch tập. Địch tập. Đại tướng Lôi Bạc rất nhanh kịp phản ứng, cuống quýt tổ chức quân đội phản kích. Hắn cơ trong tay bội kiếm, lớn tiếng hạ lệnh. Toàn quân kết trận, hướng trung ương xuống lại, bảo vệ tốt chủ công, người vi phạm giết chết bất luận tội. Giết a. Theo Lôi Bạc ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên trọng trang quan binh đỉnh đầu thuận bài, tay cầm cương đao, kết thành trận hình. Hướng về trung ương tiến lên. Còn lại mấy ngàn quan binh vậy từ bốn cái phương vị tuôn ra. Vội vàng hướng viên thuật trung quân đại doanh khép lại. Tình huống như thế nào? Phát giác được không đúng, viên thuật vội vàng đứng dậy. Trần Lan cuống quýt xông vào đến, bái nói. Không tốt chủ công, Lữ Bố cái thằng kia dẫn đại quân, đến đây tập kích ta doanh. Cái gì? Viên thuật trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Tây Lương quân hướng về phía ta đến. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, ngươi Đồng Trác muốn đánh đến đánh ta ca mà. Làm gì làm ta à? Ta chính là quản lương phụ ta a. Mẹ! Chuẩn bị chiến đấu a. Viên thuật liều mạng gào thét, nhanh phái người đến bẩm báo minh chủ, để hắn tăng phái viện quân tới. Ê! Trần Lan lĩnh mệnh mà đến. Mà ngoài doanh trại đến đã lâm vào hỗn loạn tương bừng chém giết bên trong. nương theo lấy đinh thai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh, hò hét tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không thường có người bị chặt đến trong vũng máu, đỏ thâm dòng máu tại đầy đất nước mưa bên trong tản ra, lộ ra hết sức huyết tinh. Trong mưa phùn, Lữ Bố giơ lên phương thiên hỏa kích, ngồi xuống truy phong xích thố mã. Thần thái sáng láng, càng không một người nhưng làm. Ai cản ta thì phải chết. Lữ Bố múa hỏa kích, tại viên thuật trong quân tùy ý trùng sát 31.997-187-192-4084. Chương 123, Liên quân nội chiến. Chương 124, Liên quân nội chiến. Lữ Bố chính là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, mà viên thuật trong quân lại vô năng người hạng người. Duy nhất một rất có thống soái có thể kỳ linh, viên thuật còn không có mang tới. Lần này, liền càng không có người có thể hạn chế lại Lữ Bố. Hắn xông vào viên thuật quân trận, liền hổ gặp bầy dê. Mau đào mạng A, thế này sao lại là người, đơn giản liền là manh thú. Bọn quan binh thấy hung hãn Lữ Bố, nhao nhao chạy tán loạn. Lữ Bố thấy thế, càng là kích phát hắn huyết tính. Dưới hông truy phong xích thố mã càng ngày càng nhanh, ngoài miệng gào thét càng lúc càng cuồng. Tâm hắn nghĩ, thu thập không Triệu Vân, ta còn thu thập không các ngươi A. Không ngừng có người ngược lại tại xích thố mã trước, thành phương thiên hỏa kích dưới hoan hồn. Áp trận ở phía sau đồng trác thấy thế, không khỏi vỗ tay cười to. Ha ha ha, con ta phụng tiên thiên hạ vô địch A. Cổ Hủ ở một bên cười nói. Viên thuật bất quá là một tầm thường người, thái sư hôm nay đem đánh bại, nhất định có thể nặng nề mà thất bại liên quân khoa trương khí diễm. Đồng trác cười to, rút ra bảo kiếm, lái xe hướng về phía trước. Tây Lương các huynh đệ, giết cho ta. Cướp được đồ vật, hết thể về nó sở hữu. Tây Lương quân nghe xong đến đồng trác mệnh lệnh này, tựa như đánh máu gà đồng dạng. Càng thêm quên mình hướng viên thuật đại doanh trùng đến. Giống như hồng thủy vỡ đê, tùy tiện liền phá tan lôi bạc thiết hạ quân trận. Viên thuật thấy chính mình đại quân tan tác nhanh như vậy, không khỏi ai thán nói. Viện quân đâu? Viện quân đến không có. Trần Lan giờ phút này hộ tại viên thuật bên người trả lời. Báo tin người giờ phút này vừa đến, còn chưa từng chạy về. Hắn vậy không nghĩ tới Tây Lương quân vậy mà cường hãn đến tận đây. Bọn họ đại quân vậy mà không có chút nào sức chống cự. Cái này kịch bản binh sĩ A, rõ ràng Triệu Vân đánh Tây Lương quân thời điểm rất nhẹ thả lòng A. Đáng giận. Nhanh nhiều điều động ít nhân thủ, đem canh gác lương thảo thủ quân vậy điều phối tới tiếp viện. Viên thuật vội la lên. Trần Lan đột nhiên giật mình, hướng viên thuật góp lời nói. Thế nhưng là chủ công, quân ta tổng đốc lấy 19 đường chư hầu lương thảo, cực kỳ trọng yếu. Nếu là chấn giữ quân điều động tới, lương thảo có sơ suất, quân ta tất cả đều phải chết đói. Viên thuật quay đầu qua, hung hăng nguyết hắn một cái. Hôn trướng. Dưới mắt mạng của lão tử đều nhanh ném, ai dám còn lại chư hầu chết sống. Còn không mau đến. Trần Lan không chịu nổi viên thuật dâm uy, không dám cãi mệnh. Đành phải trước đến đem chấn giữ lương thảo thủ quân cùng nhau điều đến trung quân đại doanh, đến đây chống cự đồng trác như châu chấu vọt tới Tây Lương đại quân. Mà viên thuật phái ra cầu viện thám mã, cũng là ngàn đuổi vạn đuổi cuối cùng đi vào viên thiệu đại doanh. Không tốt minh chủ. Đồng trác xuất binh tập kích chủ công nhà ta đại doanh. Chủ công nhà ta đối kháng không ở, mong rằng chủ công sớm ngày cắt cử viện quân trước đi cứu ứng. Cái gì? Viên thiệu đột nhiên giật mình, đã là như thế, ta liền có thể thông chi các chư hầu trước đi cứu ứng. Chật, viên thiệu hướng các doanh cũng mô phỏng một phong thư tín. Mệnh bọn họ nhanh chóng trước đi cứu viện viên thuật. Cái kia thám mã thấy thế, vội vàng bái nói. Minh chủ, các lộ chư hầu đại doanh cũng cách xa nhau rất xa, đều tin kiện đưa đến. Chủ công nhà ta chỉ sợ nguy rồi. Còn minh chủ tự mình lãnh binh, trước đi cứu viện chủ công nhà ta. Viên thiệu sững sờ, ngươi muốn bản minh chủ tự mình trước đi cứu ứng. Cái kia thám mã không nghe ra viên thiệu trong giọng nói bất mãn, ngược lại nói thẳng ra nói. Là, nay đồng chắc thân lĩnh đại quân đến đây, minh chủ cũng nên thân lĩnh đại quân trước đến nên chiến. Như thế thời khắc, không phải minh chủ tự mình lãnh binh mà không thể phá địch. Viên thiệu con ngươi càng rét lạnh. Chính như lời nói đầu nói. Viên thiệu cùng viên thuật chân thực quan hệ cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy. Hôn trướng. Viên thiệu vô án giận dữ hét. Bản minh chủ trăm công nghìn việc, 19 đường chư hầu lớn nhỏ quân vụ tận từ bản minh chủ xử lý. Ta như tự mình lãnh binh đánh chi, vạn nhất ra điểm sai lầm, ngươi đảm đương lên sao. Cái kia thám mã khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới viên thiệu sẽ phát lớn như vậy hỏa. Lâm, ta đã thông báo còn lại chư hầu, bọn họ nhìn thấy tự nhiên sẽ đi cứu ứng. Ngươi an tâm về đến trông coi công lộ đi. Thám mã bất đắc dĩ, đành phải về trước đi hướng viên thuật phục mệnh. Mà còn lại chư hầu tại thu được viên thiệu mệnh lệnh về sau. Bọn họ phản ứng đều là, dù sao minh chủ hướng sở hữu chư hầu cũng phát mệnh lệnh, vậy khẳng định sẽ có chư hầu đi cứu. Chính mình vẫn là tiết kiệm một chút mà binh mã đi. Thế là, người người cũng ôm dạng này tâm tính. Cuối cùng, đúng là không có một đường chư đuổi đi cứu ứng viên thuật. Khổ bức viên thuật bị đánh đến nỗi ngay cả mất 13 trận kỳ, vội vàng thúc giục nói. Ta đại ca không phải đã hướng còn lại chư hầu phát ra thư cầu viện A. Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến, vì sao hiện tại một bóng người mà đều không có. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vậy giải thích không? Nếu là đổi lại chư hầu vừa hội minh cái kia thì nhiệt huyết thời kỳ, bọn họ nhất định sẽ chạy đến cứu viện viên thuật. Mà nếu nay binh lâm lạc dương, người người cũng đã lười biếng. Hán thất càng suy vi, khiến cho dã tâm gia nhóm bén nhạy ý thức được cơ hội tốt. Bọn họ cũng hướng cướp đoạt đánh vỡ lạc dương, nghĩ cách cứu viện thiên tử công lao. Nhưng không muốn cùng người khác chia sẻ, càng không muốn hy sinh chính mình binh tốt. Cho nên mới một mực rằng cỏ không xong. Mà viên thuật trước đây không cho Tôn Kiên phát lương, lệnh chúng đường chư hầu tâm. Về công về tư bọn họ cũng không nguyện ý tới cứu viện viên thuật. Viên thuật vậy chỉ có thể nhìn chính mình đại doanh, một tòa bị Tây Lương quân đoạt đến. Nhanh! Viên thuật một phát bắt được cái kia thám mã, quát tầm lên. Ngươi về đến nói cho cái kia chút chư hầu, liền nói lao tử trông coi lương, bọn họ nếu là không tới cứu, lao tử liền một mùi lửa toàn đốt. Miễn cho tiện nghi đồng chắc bọn họ. Cái kia thám mã chính là ngựa không dừng vó lại hướng Viên Thiệu đại doanh chạy đến. Viên Thiệu đón thêm đến thám mã tin tức mới nhất về sau, phương tưởng lên Viên Thuật còn vẫn nắm lương thảo. Hắn xảy ra chuyện mà ngược lại không có gì. Nhưng lương thảo tuyệt đối không thể có việc A. Viên Thiệu rốt cục gây nên nhất định coi trọng. Vội vàng triệu kiến chúng chư hầu. Bởi vì 19 đường chư hầu tất cả đều là cách doanh cắm trại, coi là giang ngôi. Cho nên các chư hầu quân trận cũng cách tướng làm xa. Viên Thiệu trong lúc nhất thời không thể đem tất cả mọi người triệu cùng, chỉ có thể đem phụ kiện mấy cái đường chư hầu gọi đến. Để bọn hắn đi cứu ứng Viên Thuật. Ai ngờ chúng chư hầu đều là không nói một lời. Viên Thiệu sững sờ, nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Viên Thuật thế nhưng là thay chúng ta trông coi lương thảo. Các ngươi nếu là không đi cứu, ta nhưng liền không có cơm ăn. Hà Nội Thái Thu Vương khuôn cười lạnh nói. Viên Minh Chủ cũng không thể nói như vậy. Cái kia Viên Thuật nói là thay chúng ta vận lương. Nhưng mỗi ngày phân phối đến quân ta lương thảo đồ quân nhu lại ít càng thêm ít, thẳng đến hiện tại, đều vẫn là dựa vào đại quân ta tự cung tự cấp. Ở trong đó, ngươi cái kia đệ đệ đến cùng tự mình trụ bao nhiêu lương thảo, chắc hẳn chỉ có ngươi cái này làm ca ca tâm lý rõ ràng. Viên Thuật sững sờ, chợt giận tím mặt, vô an nói. Làm càn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cho là ta cố ý bao che Viên Thuật, tùy ý hắn trụ các ngươi lương thảo đồ quân nhu a. Vương Khung ha ha nói. Tại hạ không dám. Nhưng chúng ta tôn kính ngươi một tiếng, gọi ngươi một tiếng minh chủ. Nhưng ngươi người minh chủ này nay muốn đại sự, lại làm cho chúng ta cái này chút chư hầu trước đến chém giết. Mà ngươi lại cam làm trong doanh, ngồi mát ăn bát vàng. Như thế tắc pháp, có phải hay không quá xem thường chúng ta thiên hạ anh hùng? 31.997-187-19-2494 Chương 124, Tốt Lao Bản Viên Thuật. Chương 125, Tốt Lao Bản Viên Thuật. Viên Thiệu im lặng. Trong đại doanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trần Lưu Thái thủ Trương Mạc mở miệng khuyên nhủ: "Tốt, tất cả mọi người đừng ầm ĩ, nay người vẫn là phải lấy đại cục làm trọng a." Viên Thuật đem không chế lấy lương thảo, nay nếu không đi cứu, tất nhiên tiện nghi đồng chắc cái thằng kia. Vương Khung thở dài: "Cái thái thú nói ngược lại không phải không có lý, chỉ là không phải là chúng ta không đi cứu. Cái kia đồng chắc dưới trướng Lữ Phụng Tiên, không người có thể địch. Nay người trừ Triệu Vân tướng quân bên ngoài, ai nhưng đi cứu vậy?" Lời này vừa nói ra, đám người nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai bọn họ là muốn đem Triệu Vân đẩy ra. Ai bảo ngươi đánh bại trải qua Lữ Bố đâu? Dạng này bọn họ đã có thể tiết kiệm binh mã, lại có thể giải quyết viện quân vấn đề. Minh chủ. Trương Mạc hướng Viên Thiệu chắp tay nói. Vương Thái Thú nói có lý, nay người không phải Triệu Vân tướng quân thân hướng đi cứu. Mà không có người nào nhưng trong lúc lớn nhậm chức vậy. Viên Thiệu mắt thấy tất cả mọi người đem phiếu đầu cho Triệu Vân, đành phải phái người đến Triệu Vân trong doanh. Hắn xuất binh đi cứu viện Viên Thuật. Mà giờ khắc này Triệu Vân chính nhàn nhã tại cùng Tôn Kiên đánh cờ. Hai người bọn họ đương nhiên trước đó vậy thu được Viên Thiệu mệnh lệnh, bất quá bọn hắn vậy cùng còn lại chư hầu một dạng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tùy ý Viên Thuật tự sanh tự diệt. Đến, Tử Long, đến lượt ngươi là tử. Tôn Kiên một tay đánh cờ, một tay chính nhàn nhã ăn hoa quả. Nay thì tâm hắn hình dáng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không còn đem thảo đồng xem như là một loại nghĩa vụ. Mà vẹn vẹn xem như là một loại công tác. Đợi công tác sau khi kết thúc, chính mình liền muốn trở lại ghế xạ lòn dài dương cơ nghiệp đến. Triệu Vân cũng là vui mừng nhàn nhã, Tôn Thái Thú tài đánh cờ không tệ à, lệnh Vân thật sự là được ích lợi không nhỏ. Tôn Kiên cao giọng nở nụ cười, bình thường luyện binh mệt mỏi, không có đường yêu thích, liền là hạ hạ cờ thôi. Chính nói ở giữa, Hứa Chử tiến vào đưa tin. Bẩm báo chủ công, Viên Minh chủ lại phái tín sứ đến. Triệu Vân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: ta như đoán không sai, là Viên minh chủ để cho ta đi cứu Viên Thuật đi. Hứa Chử gãi gãi đầu, nói một tiếng không biết. Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, ngày hôm trước cái kia Viên Thuật bởi vì chạm Lý Nho, đắc ý rất ta. Thật tình không biết chính mình trêu ra đại họa, thành Tây Lương quân đại địch số 1. Cũng khó trách đồng trác này lão tặc sẽ phát điên, không tiếc tận nghiêng Tây Lương quân mã toàn lực đánh chi. Cái kia tín sứ vẫn là bị mang vào đến, thấy Triệu Vân, Tôn Kiên cung kính thi lễ. Chợt bài hết nói, minh chủ có lệnh, mong rằng Triệu tướng quân trước đến liền Viên tướng quân chi vây khốn. Lấy đại cục làm trọng, không vừa ý trong lòng tư đoán a. Triệu Vân liếc nhìn hắn, thư này dùng ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo mà. Biết rõ đại gia không đi cứu Viên Thuật là bởi vì không quen nhìn hắn là người. Tại đến, đừng nóng vội. Triệu Vân một bên là tử, một bên nhàn nhã đáp. Cái kia tín sứ thấy thế, lại không dám phát tác, đành phải không người cáo lui. Tôn Kiên một trận mừng thầm, lúc trước Viên Thuật phát lương thì cũng là dạng này qua loa chính mình, không nghĩ tới hắn vậy có hôm nay. Triệu Vân xem như giúp hắn hung hăng xuất ngụm ác khí. Chủ công, coi là thật liền mặc kệ Viên Thuật. Hứa Chử hiếu kỳ hỏi thăm. Cái thằng kia dù sao trưởng quản lấy chúng ta 19 đường chư hầu lương thảo, nếu như... Triệu Vân khoát khoát tay, xen lời hắn. Trong nội tâm của ta tiểu có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Liên để Viên Thuật hắn ăn trước chịu đau khổ đi. Lời nói phong hai đầu. Lại nói Viên Thuật chậm chạp đợi không được viện quân, trong lòng nôn nóng không thôi. Mẹ, liên quân coi là thật mặc kệ lão tử. Viên Thuật giận, nghĩ thầm các ngươi mặc kệ lão tử cũng liền mặc kệ các ngươi. Truyền ta lệnh, tập hợp sở hữu quân mã, cùng đồng chắc cái thằng kia liều. Viên Thuật khó được huyết tính một lần, lệnh dưới trướng thuộc cấp đều bị kinh ngạc. Ê! Rất nhanh, Viên Thuật dưới trướng quân mã cũng triệu tập tới. Làm cuối cùng chống cự. Tam quân các tướng sĩ, chúng ta bây giờ đã là lui không thể lui, chứ công sao không tử chiến. Hắn cũng muốn bắt trước một đợt Hàn Tín, đến sống mái một trận chiến. Chỉ là họa hổ không thành phản loại chó. Hắn đã không có Hàn Tín rất được quan tâm, lại không có Hàn Tín thống soái tài năng, cùng trên chiến trường ứng biến chi thuật. Tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, cũng dám tùy tiện tụ tập đại quân cùng sĩ khí chính vượng, chuẩn bị sung túc Tây Lương quân chống cự. Là thật cho đồng chắc cả cười. Ha ha ha, cái này Viên công lộ, lại còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đồng chắc thoải mái cười to, vung vẩy tinh kỳ nói. Phụng tiên con ta, nhanh chạm Viên Thuật, ngươi vào đầu công. Hài nhi lĩnh mệnh. Lữ Bố bắn lên dưới hông truy phong xích thố mã, một ngựa đi đầu, phóng tới Viên Thuật bố trí tỉ mỉ phòng ngự quân trận. Chỉ nghe oanh một tiếng, hàng phía trước tướng sĩ liền bị Lữ Bố cho trùng thất linh bắt lạc, chạy từ phía. Giết a. Từ Vinh, Ngưu Phụ, Quách Tỷ các loại tướng, mượn nhờ Lữ Bố chi huy, cũng đều nhao nhao cổ vũ lên dưới trướng binh sĩ. Tây Lương quân am hiểu nhất liền là đánh theo gió cục. Dưới mắt chiến sự cơ hồ thiên về một bên, càng là vì Tây Lương quân nhóm bằng thêm mấy phần khí dũng. Chỉ gặp chúng binh tốt một trận gầm thét, theo kinh thiên cổ hào âm thanh, một mạch phóng tới Viên Thuật quân trận. Lữ Bố dẫn Tây Lương quân, dục ngựa tiến lên, khua tay phương thiên hỏa kích, giữa trời giơ lên cao cao, đổ ập xuống hung hăng bổ về phía làm bằng gỗ cửa trại. Giang giác. Giang giác. Lưỡi đao sắc bén rơi tại cửa trại phía trên, phát ra một trận sáng chói hàn mang. Cửa trại trong khoảnh khắc liền nhiều mấy đạo thật sâu vết rách, không có mấy lần, liền bị Lữ Bố hỏa kích bổ tứ phân ngũ liệt. Triệt để biến thành một đống vứt bỏ củi. Không tốt chủ công, Tây Lương quân công phá đại môn. Lưu Tinh thám mã phi tốc đến báo, Viên Thuật đột nhiên giật mình. Lôi bạc. Trần Lan nhị tướng làm gì tại? Viên Thuật nghiêm nghị quát. Mặt tướng tại. Nơi này liền giao cho các ngươi, bản tướng quân còn có chút việc tư phải xử lý. Viên Thuật mặt dày mày dạn, bình tĩnh nói. Nhị tướng sững sờ, hỏi. Chủ công, bây giờ nguy nan trước mắt, không biết ngài có gì việc tư không thể trước thả một chút. Mà nhất định phải ở đây thì rời đi đâu. Trong lòng bọn họ vậy đoán được một hai, nhưng không dám nói rõ. Chỉ có thể mịt mờ mở miệng khuyên can Viên Thuật. Ai ngờ Viên Thuật trừng lớn hai mắt, hung hăng nói. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lôi bạc, Trần Lan đều là trầm mặc, chợt chắp tay nói. Mặt tướng không dám. Lâm. Viên Thuật mang tốt đầu khôi, thản nhiên nói. Ta đem giờ phút này chiến trường chỉ huy khuyên giao phó cùng các ngươi, chính là đối với các ngươi tín nhiệm. Tin tưởng các ngươi nhất định có thể xuất lĩnh Nam Dương quân đánh bại đồng trác. Ta còn có việc. Liền đi trước một bước. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Viên Thuật nói xong, cũng không quay đầu lại quay người đi. Nhị tướng sững sờ tại chỗ. Chủ công đi, dưới mắt nên làm cái gì a? Trần Lan có chút mở mịt hỏi thăm. Lão bản không cần chúng ta cái này chút làm thuê người còn có tất yếu tiếp tục chống cự sao? Lôi bạc thở dài, trước không muốn trương dương, nếu để cho các tướng sĩ biết rõ, quân tâm tất loạn. Dưới mắt chúng ta liền an tâm tử thủ, chờ đợi minh chủ viện quân đi. Có lẽ là từ đối với viên thuật trung thần nghĩa sĩ, cũng có lẽ là không đành lòng vứt bỏ Nam Dương quân sĩ. Lôi bạc, Trần Lan nhị tướng cuối cùng vẫn không có bởi vì viên thuật bỏ đi mà đến, mà từ bỏ chống lại. Mà là lựa chọn động viên các tướng sĩ, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Nhanh, bổ sung đến. Tuyệt đối không thể để cho Tây Lương quân tấn công vào đến. Lôi bạc hô ra cuống họng quát tầm lên. Nhưng lại khó nén trên mặt một kêu bất an 31.997-1873-07-7774. Chương 125, Trương Liêu quyết tâm. Chương 126, Trương Liêu quyết tâm. Giờ phút này Lữ Bố dục ngựa múa kích, dẫn đầu giết vào viên thuật quân trại. Sau lưng chúng binh tướng theo sát phía sau, đám người như vỡ đê hồng thủy, không thể ngăn cản giết tiến vào. Nhìn qua giống như thiên thần Lữ Bố, trong quân lại không có đại tướng áp trận. Viên thuật quân trại Nam Dương binh mã tất cả đều dọa gan táng tâm kinh hãi, đấu trí hoàn toàn không có. Nhao nhao vứt bỏ qua, chạy từ phía. Thấy như thế tình cảnh, Đồng Trác lại nhịn không được cất tiếng cười to. Quan Đông Liên quân vậy không gì hơn cái này, xem ra trước đây người đời nói khoác Triệu Vân, thật sự là thổi qua đầu. Lao phu Tây Lương thiết kỵ mới thật sự là thiên hạ vô địch. Một bên của Hủ, híp híp mắt, thầm nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lập tức mật phái người tâm phúc, vì Triệu Vân đưa tin. Triệu Vân bên này vừa mới đem cờ dưới xong, liền tiếp vào cổ Hủ gửi thư. Chúng tướng cũng bốn phía, tò mò hỏi. Chủ công, tiên sinh trong thư nói cái gì? Triệu Vân lãm, thản nhiên nói. Tiên sinh để cho ta giờ phút này đến tập kích bất ngờ Lạc Dương. Coi là vây ngụy cứu Triệu kế sách vậy. Hứa Chử nghe xong, nhịn không được ma quyền sát trưởng, vung lên hỏa vân đao, nói. Cái kia mình còn chờ cái gì? Ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Chúng ta cái này liền lên đường đi. Nhiều ngày không thể chém giết, khiến Hữu Chử trong lòng thực là tịch mịch khó nhịn, mắt thấy lại hữu cơ sẽ giết địch. Liền không chút do dự mặc khôi bên trên giáp, chuẩn bị xuất chiến. Chấm đã. Từ Thứ dừng lại Hứa Chử, do dự nói. Lạc Dương dễ thủ khó công, mặc dù Đồng Trác đại quân rời đi, cũng không phải chúng ta điểm ấy quân mã thời gian ngắn có thể đánh hạ thành trì. Nếu là chủ công này thì đến tấn công Lạc Dương, Đồng Trác đảo ngược, chúng ta chẳng phải thành bắt rùa trong hũ a. Cổ Hủ đây là ý gì? Chúng tướng run sợ ở, nhao nhao biểu thị đồng ý Từ Thứ quan điểm. Chỉ có Hứa Chử thất thần tại chỗ. Ý gì? Lại không thể đánh nhau. Hứa Chử khó nén trên mặt vẻ thất vọng. Nhìn xem đám người gấp gáp khuôn mặt, Triệu Vân cười ha ha nói. Chư công chớ quay rời, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tiên sinh trong thư mặc dù nói để cho ta đến tấn công Lạc Dương, nhưng này chỉ là mánh lưới thôi. Vì là dẫn dụ Đồng Trác hồi viên, chúng ta lại tại nửa đường ở giữa thiết hạ mai phục. Như thế, Đồng Trác tất nhiên đại bại. Từ Thứ khen, kế này rất hay. Tây Lương quân bên trong đã có cổ Hủ vì bọn ta làm nội ứng, nó nhất cử nhất động trước phải vì ta quân biết được, lần này nhưng nhanh hướng chi. Để tránh bỏ mất cơ hội. Triệu Vân gật đầu, nói. Tân Quỳnh, Hứa Chử, Liêu Hóa nghe lệnh. Tam tướng tề thân bước ra khỏi hàng nói. Mặt tướng tại. Triệu Vân rồi nói tiếp. Người tam tướng nhưng vì tiên phong, lệnh Từ Thứ hiệu lệnh, bố trí xuống mai phục, nhưng nghe hào vàng, nhưng đồng loạt giết ra. Bắt sống lao tặc. Ê! Tam tướng cùng kêu lên trả lời. Trương Liêu sững sờ, bước ra khỏi hàng nói. Không biết chủ công muốn cắt cử Liêu cơ nào nhiệm vụ. Triệu Vân liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi nhưng tỏa chấn trong doanh, khiến ta bảo vệ tốt gia môn. Trương Liêu giật mình, bận bịu quỳ xuống nói. Chúng tướng đều là đã xuất chiến, làm sao chỉ lưu Liêu một người độc thủ quân doanh vậy? Triệu Vân thở dài, nói. Không phải là ta không cần ngươi, chỉ là ngươi xuất thân từ Tây Lương quân, ngươi chủ cũ Đồng Trác, Lữ Bố đều ở trong đó. Mặc dù ta không nghi ngờ ngươi, cũng khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Trên lưng bất trung bất nghĩa bêu danh. Lời này vừa nói ra, vô luận là Triệu Vân trong doanh trừ tướng, vẫn là một bên Tôn Kiên, đều đúng Triệu Vân tác pháp từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Thật là hiểu rõ đại nghĩa chính nhân quân tử vậy. Tôn Kiên âm thầm cảm thán, hắn sở dĩ sẽ tìm đến Triệu Vân đánh cờ, trừ cùng hắn liên lạc cảm tình bên ngoài. Vẫn không có từ bỏ cái này nhà Triệu Phú. Nhất là nghe nói Đồng Trác từng có ý đem cháu gái gả cho Triệu Vân, cái kia không hiểu là đến đoạt chính mình sinh ý à. Đây càng lệnh Tôn Kiên cảm thấy cảm giác nguy cơ. Tôn Kiên tiến lên chắp tay nói. Tử Long tướng quân, ngươi thật đúng là nhân nghĩa quân tử. Tôn Kiên bất tài, nguyện mang theo Giang Đông Nhi Lang, trợ lực một chút sức lực. Triệu Vân xứng sở, Tôn Kiên tử viên thuật sự kiện về sau, một mực đối thảo đồng sự nghiệp không còn nhiệt tình. Không nghĩ tới hắn lại sẽ vì chính mình một lần nữa dấy lên nhiệt huyết, cái này lệnh Triệu Vân có chút cảm động. Như thế liền đa tạ. Triệu Vân chắp tay một tạ. Lại nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất Trương Liêu, liền khuyên nhủ. Trương tướng quân không cần chấp nhất tại cái này một là... Tương lai kiến công lập nghiệp nhiều cơ hội đến, ngươi cứ yên tâm đi. ngày sau tất có ngươi mở ra phong thái thời cơ. Ai ngờ Trương Liêu đông nhiên lấy nón an toàn xuống, chợt hướng mặt đất dập đầu. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm chủ công chủ công. Thanh âm hắn cũng kêu khàn khàn, lại ngẩng đầu nhìn thì không ngờ mặt mày be bét máu. Triệu Vân trong lòng giật mình, Văn Viễn làm gì như thế? Trương Liêu giọng mang giọng nghẹn nào, khóc không ra tiếng. Hồi bẩm chủ công, Liêu tử quy hàng chủ công đến nay, mỗi cảm giác cân trọng, tuy rằng máu chảy đầu rơi, không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Chủ công làm gì nghi Liêu tâm không thành? Cái kia đồng chắc khi quân phạm thượng, đáng phục xã tắc, Liêu hận lâu đã. Cố chủ Lữ Bố, hữu dũng vô mưu, cùng Liêu đều vì mình chủ, cụ nghĩa đã tuyệt. Nay được cảm giác chủ công ơn chi ngộ, Liêu sao dám bắt đầu sinh dị trí. Nhìn chủ công chớ nghi. Triệu Vân trong lòng thình thịch nhất động. Hắn cuối cùng minh bạch, một tên Lưu truyền thiên cổ võ tướng, không chỉ là phải có tự thân có thể, càng cần hơn có cao khiết minh kính tâm. Trương Liêu vũ dụng không bằng Lữ Bố, thậm chí tiền kỳ một mực đang cấp Lữ Bố làm tiểu đệ. Nhưng hắn cuối cùng lấy được thành tựu lại toàn thắng Lữ Bố. Có lẽ đây cũng là nhân phẩm cho phép đi. Tốt, Trương tướng quân cũng lời nói đem lời nói đến nước này, Vân há có thể không cần tiếp tục ngươi. Triệu Vân đến gặp cả lưng, vô vỗ Trương Liêu bả vai. Ta từng nói qua, ngươi không phụ ta cũng quyết không phụ ngươi. Nay người chính là ngươi kiến công lập nghiệp. Trương Liêu vui mừng quá đỗi, tiền chiết khấu nói. Liêu nhất định phải ra sức châu ngựa. Triệu Vân điểm đủ dưới trướng thuộc cấp, đang chuẩn bị xuất kích thì. Đống nhiên Lưu Quan Trương Tam huynh đệ chạy đến, hướng Triệu Vân chắp tay nói. Tử Long huynh đệ dừng bước. Lưu bị không người tiến lên, nghe nói Tử Long huynh đệ muốn xuất chiến đồng trác, bị nguyện tương trợ một chút sức lực. Triệu Vân run lên, trợn mặt giãn ra cười nói. Tốt, có ngươi Tam huynh đệ tương trợ, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Mà giờ khắc này, Tôn Kiên vậy đem chính mình dưới trướng Giang Đông Tứ Kiệt cho mang lên. Triệu Vân hướng Tôn Kiên sau lưng nhìn sang, hỏi. Tôn Thái Thú sao không đem bá phủ mang tới? Cũng tốt tôi luyện nhiều hắn. Tôn Kiên ha ha cười nói. Tiểu tử ngu ngốc kia, ta đã để hắn mang theo Hương Hương về Trường Sa. A, Triệu Vân một kỳ, sao vậy? Tôn Kiên thở dài, vẫn là cái kia hai cái nghịch tử treo ra họa, đắc tội Khổng Bắc Hải. Lại không chịu đến nhận lầm, ta không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho bọn họ về đến, cũng tốt tránh né. Thì ra là thế. Bất quá bằng thượng Giang Đông Chi Hổ Tôn Kiên, tăng thêm hắn bộ hạ tổ mẫu, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương cũng có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Kết quả là Hứa Chử, Trương Phi, Quan Vũ, Tần Quỳnh, Trương Liêu cùng Triệu Vân các loại thế chi manh tướng đồng loạt hướng Lạc Dương xuất phát. Mà chính tại Viên Thuật Tả Xung hữu đột, tùy ý chém giết Lữ Bố, chính suy nghĩ tìm Triệu Vân báo thủ. Không chút nào biết rõ tiếp xuống chờ đợi hắn là cái gì 31.997-1873-07784. Chương 126, Đồng Trác Trung Kế. Chương 127, Đồng Trác Trung Kế. Lại nói Đồng Trác một đường chỉ huy hướng về phía trước, đem Viên Thuật Nam Dương quân mã khoảnh khắc là đánh tơi bời, hao tổn hơn phân nửa. Mà Trần Lan, Lôi Bạc nhị tướng càng là thân phụ nhiều chỗ thương thế. Mắt thấy mệnh tại chốc lát, thật muốn bị người đông tấp ngập Tây Lương quân cho nghiền chết. Đồng Trác lại thu được Lạc Dương cấp báo. Mắt Triệu Vân xuất đại quân tập kích bất ngờ Lạc Dương, quân tình nguy cơ. Đồng Trác liền hỏi chư tướng ý kiến. Cổ Hủ vội nói, Lạc Dương chính là thái sư lập thân gốc rễ, không thể không cứu. Nay người Viên Thuật tổn binh hao tướng, chúng ta nhưng thấy tốt thì lấy. Lập tức hồi sư cứu Lạc Dương làm đầu. Từ Lý Nho sau khi chết, Cổ Hủ chính là Tây Lương quân bên trong nhất có thể người. Đầu óc không dùng được Đồng Trác tự nhiên đối với hắn tin cậy có thừa. Lúc này hạ lệnh Khải Hoàn về cứu Lạc Dương. Nhìn xem Tây Lương quân mảng lớn rút lui. Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng cũng sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tây Lương quân làm sao lui? Chẳng lẽ là viện quân đến A? Quá tốt. Trần Lan hữu khí vô lực nói xong, chợt ngã xuống đất. Lôi Bạc vội vàng tiến lên đem đỡ lấy, hỏi. Huynh đệ ngươi làm sao? Trần Lan sắc mặt trắng bệnh, đừng nói chuyện. Vừa rồi một là chủ quan, vô ý nang thận bên trong một tiễn. Đau nhức sát ta vậy. Lôi Bạc dẫm chân thở dài, đều là Viên Thuật cái thằng kia, đã vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Bực này chủ công, thật đáng ra chúng ta phụng dưỡng A. Chính nói ở giữa, chợt có thám mã đến báo. Bẩm báo tướng quân, đã thẩm tra rõ ràng. Đồng Trác sở dĩ lui quân, chính là bởi vì Triệu tướng quân phát binh tập kích bất ngờ Lạc Dương. Đồng Trác cái thằng kia sợ quê quán có sai lầm, cho nên rút lui. Triệu Vân. Lôi Bạc nghe xong Triệu tướng quân, liền lập tức liên hệ đến cái tên này. Trần Lan mặt lộ vẻ vui mừng, cái này nhất định là Triệu tướng quân vây ngụy cứu Triệu kế sách, vị này Triệu tướng quân thật đúng là tướng tài a. Lôi Bạc gật gật đầu, là vậy. Muốn Triệu tướng quân bất quá một giới chân định huyện lệnh, lại trực tiếp ngồi vào thứ 19 trấn chư hầu vị trí, mấy lần đại bại Đồng Trác. Tuổi con trẻ, liền đang đứng bất thế chi công nghiệp, thật là chúng ta mẫu mực vậy. Hai người tựa hồ phát hiện đại lục mới. Không bằng. Không bằng. Hai người chăm miệng một lời hô lên, đi đầu quân Triệu Vân. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ăn nhịp với nhau. Trận triệu tập còn lại Nam Dương thuộc cấp. Trần Đến cũng không lo được dưới đũng quần đau đớn, cố nén thương bệnh, lập tại Lôi Bạc trước người. Chư vị, cái kia viên thuật mắt thấy Tây Lương quân thế công mãnh liệt, lại vứt bỏ chúng ta mà đến. Lưu chúng ta ở chỗ này cùng Lữ Bố chém giết, hoàn toàn không đem chúng ta làm người xem. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu phụng dưỡng dạng này người sao? Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, đối Lôi Bạc ngôn ngữ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái gì? Nguyên lai chúng ta vừa mới tại đấm máu chém giết, lão bản cũng đã chạy trốn sao? Chúng ta cái này chút làm thuê người lại hồn nhiên không biết. Nhìn ra chúng tướng sĩ trên mặt không cam lòng, Lôi Bạc liền thừa thế nói. Viên thuật đã không đem chúng ta làm người xem, mình a cũng không cần lại vì viên thuật bán mạng. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có tướng sĩ bước ra khỏi hàng nói. Lôi tướng quân, mình các huynh đệ không xa vạn lý từ Nam Dương đến Lạc Dương đến vì tham gia thảo đồng sự nghiệp. Bên trên vì quốc gia thảo tặc, dưới vì viên thị bán mạng. Đến cùng là đổ cái gì a? Còn đem quân vì huynh đệ ta chỉ con đường sáng. Mắt thấy có người mở miệng đề cập. Lôi Bạc nhân tiện nói. Ta xem khắp thiên hạ chư hầu, chỉ có Triệu Vân Triệu tướng quân một người có thể chịu được vì đương thời anh hùng. Tin tưởng chư vị đang ngồi cũng đã được nghe nói Triệu tướng quân uy danh. Hôm nay cũng chính bởi vì Triệu tướng quân binh tập Lạc Dương, Tây Lương quân mới có thể rút lui, nếu không chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Triệu tướng quân chẳng những nổi tiếng bên ngoài, lại đối chúng ta có ân cứu mạng. Lần này ta muốn cùng Trần Lan tướng quân trước đi đầu quân với hắn. Nguyện từ ta người, liền theo ta cùng đến. Không muốn từ ta người, nhưng nhanh rời. Lệnh Lôi Bạc kinh ngạc là, Nam Dương quân mã không gây một cá nhân rời đi. Liền Trần Lan cũng kinh ngạc đến ngây người. Viên thuật tại chúng bạn xa lánh phương diện này thật sự là cho tới bây giờ không có làm chúng ta thất vọng qua. Lôi Bạc, Trần Lan kiểm lại một chút quân mã. Trừ ra chiến tử một bộ phận người bên ngoài. Đại khái còn có 10.000 Nam Dương quân mã. Lúc này, nhị tướng liền xuất lĩnh lấy chi này Nam Dương quân mã hơi chút chỉnh đốn, chợt xuất phát hướng Lạc Dương đuổi đến. Viện trợ Triệu Vân. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Đồng Trác dẫn Tây Lương đại quân chính ra sức hướng trở về. Mà ven đường bên trong Cổ Hủ lại thời khắc cùng Triệu Vân duy trì liên hệ, đem Tây Lương quân tung tích toàn bộ chi tiết được báo cho Triệu Vân. Triệu Vân bởi vậy có thể trên đường thiết hạ mai phục. Mà hết thảy này, Đồng Trác vẫn còn hồn nhiên không biết. Hừ, cái này nên Triệu Vân, ngày hôm trước cự tuyệt Lao Phu hôn sự, còn nhục mạ Lao Phu. Lao Phu còn chưa kịp cùng hắn tính sổ sách, hắn không ngờ dám dẫn binh đến đánh lén Lao Phu Lạc Dương. Lao Phu nhất định muốn đem hắn rút gần lột ra, lấy tuyết ta hận. Chính nói ở giữa, đại quân đã bất chi bất giác đi đến một chỗ rừng rậm. Đồng Trác phát giác được một tia không đúng, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đường. Đợi đại quân xâm nhập về sau, Cổ Hủ mới mở miệng nói. Thái sư, đại quân ta xâm nhập nơi đây, nếu như Triệu Vân ở chỗ này thiết hạ mai phục, quân ta há không nguy rồi. Đồng Trác khoát khoát tay, cái kia Triệu Vân sao lại hiểu được ta Triệu Vân tung tích, không cần lo lắng. Lời vừa nói dứt, chỉ nghe một tiếng hào vang. Từ bốn phương tám hướng dũng manh tiến ra một nhóm người ngựa. Trong đó còn có không ít người là chính mình Tây Lương bộ tộc. Chuyện gì xảy ra? Đồng Trác quá sợ hãi, nâng mắt nhìn đến. Nhưng gặp Trương Phi, Quan Vũ, Hứa Chử, Trương Liêu, cùng Tôn Kiên các loại giang đông thuộc cấp từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lập tại chỗ cao từ thứ thấy Đồng Trác đã trúng mai phục, chính là đem tinh kỳ vung lên. Sớm đã mai phục tại bốn phía thám báo, lại đầy trời để bốc cháy đến. Hỏa thế phóng lên tận trời. Hỏa long vòng quanh Tây Lương quân xoay quanh, đốt đám người là thai mắt tất cả đều mất linh. A. Cứu mạng A. Không ngừng có Tây Lương quân bị liệt hỏa thôn phệ, táng thân tại biển lửa. Đáng chết, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Đồng Trác như sợi tóc điên ra thú, liều mạng gào thét. Nghĩa phụ chớ quay rời, chỉ là phục binh, bố nhìn tới như là cỏ rác. Lữ Bố giờ phút này vẫn như cũ tự tin, múa phương thiên hỏa kích, thúc giục dưới hông truy phong xích thố. Đạp hỏa như dẫm trên đất bằng. Dễ dàng liền xông vào quân trận, tả xung hữu đột. Không một người nhưng làm. Hắn đối diện chính gặp lấy một tướng, cầm trong tay câu liêm đao. Trương Liêu. Lữ Bố đem hỏa kích quét ngang, phẫn nộ quát. Nào đó không xử bạc với ngươi, cớ gì con ta. Trương Liêu hử lạnh nói. Ngươi chỉ tín nhiệm vợ con, xem chúng ta tướng sĩ như là cỏ rác. Sao dám nói không tệ với ta? Nay người ta đã khí ám đầu mình, quy hàng Triệu Vân. Ngươi như thức thời, sớm làm xuống ngựa đầu hàng. Lữ Bố giận tím mặt, Trương Liêu thất phu, con ta cũng liền thôi, còn dám đầu nhập vào ta tử địch. Trương Liêu cười lạnh một tiếng, Lữ Bố, ngươi nối giáo cho giặc, đi theo đồng chắc là không có tiền đồ. Nghiệm ở tại chúng ta cộng sự một trận phần bên trên, ngươi liền cách hắn đi. Ta nhổ vào. Lữ bố hung hăng hướng mặt đất nói ra nước bọn. Phản chủ hèn nhát, còn dám nói ngoa. Xem ta lấy các ngươi thủ cấp. Lời nói, Lữ bố phóng ngựa vung kích, thẳng đến chương liêu 31.997-1873-07794. Chương 127, Lữ bố phát điên. Chương 128, Lữ bố phát điên. Lữ bố là thành danh đã lâu thiên hạ manh tướng. Luận danh tiếng luận thực lực, đều hơn xa trải qua Trương Liêu. Nhưng Trương Liêu vậy có chính mình thủ vững. Từ đối với Triệu Vân trung thần nghĩa sĩ, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Chỉ gặp hắn xoay người phóng ngựa, xách ngược lấy hoàng long câu liêm đại đao, hổ mắt vừa mở, trong mắt lóe ra một tia kinh người bá khí. Cưỡi ngựa để đao thẳng nên Lữ bố. Hai vị đại tướng giao chiến, Triệu Vân bên này các tướng sĩ vội vàng chiêng trống gõ được vang động trời, lấy trợ thanh thế. Xích thố vọt tới Trương Liêu phụ cận, Lữ bố cổ tay rung lên, lưới kích hàn quang lóe lên. Chiếu đến nắng nóng hung hăng đâm về Trương Liêu trái tim. Hắn đây là sát chiêu, hoàn toàn không có chút nào lo lắng, ý tại lấy Trương Liêu tính mạng. Lữ bố như vậy không để ý tới tình cũ tắc pháp, khiến cho Trương Liêu càng thêm an tâm. Cổ tay khẽ đảo, trên thân chiến bảo theo gió tung bay bảy. Một vòng rét cam cam, lạnh lẽo hàn quang lóe lên. Điện thiểm ở giữa, che chắn trước người. Trương Liêu hét lớn một tiếng, cánh tay một lần phát lực. Xoang một tiếng, hoàng long câu liêm đao liền cùng phương thiên hỏa kích giao tiếp cùng một chỗ. Lữ bố nhấc lên tia cương, thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, khó khăn lắm tránh thoát đến. Nguyên lai văn viện võ nghệ cao cường như vậy a. Lữ bố đao thật kiếm thật cùng Trương Liêu như thế vừa giao phong, hắn mới phát hiện, nguyên lai Trương Liêu võ nghệ lại cao cường như vậy. Xem ra chính mình trước đó thật sự là xem thường hắn. Hai ngựa nấn ná, ngươi tới ta đi, hai người giết chém giết tại một chỗ. Hai người đấu thôi hơn 10 hợp không phân thắng thua. Bởi vì giờ phút này chính là hai quân hôn chiến, mà không phải đơn đấu. Kết quả là, Trương Phi vậy thừa dịp hôn chiến đuổi giết tiến vào. Hắn hận nhất Lữ bố, thề phải cùng hắn so cao thấp. Tam tính gian nô chạy đâu, yến nhân Trương Dực Đức ở đây. Trương Phi đến dựng thẳng sợi dâu, cương nha cắn chặt. Nhô lên trượng bát xà mâu liền hướng Lữ bố hậu tâm ổ đâm đến. Lữ bố chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, bận điệu xoay người tránh thoát. Trương Phi không cho Lữ bố thở dốc thời cơ, dơ lên hổ uy, tiếp tục vọt tới cùng Lữ bố ác chiến chém giết. Lữ bố lần trước tại hổ lao quan thì từng cùng Trương Phi giao thủ qua, biết rõ hắn vũ dung cao cường, không dám thất lễ. Xoẳng. Binh khí chạm vào nhau, hỏa quang vang khắp nơi. Lữ bố ở ngực chỉ cảm thấy một ngụm tụ huyết chấm tích, làm hắn không thở nổi. Nguyên lai lần trước cùng Triệu Vân đại chiến qua đi, chính mình nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Lập tức lại liên tiếp cùng đương thời mãnh tướng Trương Phi giao chiến, làm hắn tinh thần có chút rối loạn. Hắn vô đầu một cái, mạnh bình tĩnh tâm thần, tiếp tục cùng Trương Liêu, Trương Phi nhị tướng giao chiến. Dừng dậm chỗ. Đao quang lấp lóe, thương ảnh không ngừng. Lên ngựa đi chung, chiến tranh chạm vào nhau. Vang vọng tứ phương, kịch liệt không dứt. Cũng cho lão phu đính trụ. Lui ra phía sau người chạm. Đồng Trác ở trên xe ngựa liều mạng gào thét, chỉ huy tướng sĩ anh dũng tiến lên. Đồng Trác lao tặc. Đống nhiên một tiếng quát chói tai từ Đồng Trác bên thai phất qua. Đồng Trác xem xét, nhưng gặp cái kia đem thân thể cưỡi ngựa trắng, toàn thân mục ngân giáp, mày kiếm tinh mắt, cầm trong tay trường thương, lập tại chỗ cao, làm luyện phi long bảo theo gió cuồn vũ. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Triệu Vân quát to một tiếng, từ cao mà xuống, bay thẳng hướng Đồng Trác quân trận. Triệu Vân. Đồng Trác không nghĩ tới chính mình một lòng muốn nhận làm ngoại tôn nữ tế người, đúng là lấy phương thức như vậy cùng mình gặp mặt. Nhanh! Ngăn trở hắn. Đồng Trác bị Triệu Vân độc thân xông trận khí thế cho hù dọa, liều mạng quát tầm lên. Hộ vệ tại Đồng Trác bên người đều là Tây Lương tinh binh. Thể phách cường kiện, kinh nghiệm phong phú. Mỗi người bọn họ cầm thương cầm thuẫn lập tại trước trận. Muốn ngăn cản vọt tới Triệu Vân. Chỉ gặp Triệu Vân một người một ngựa, giống như một thể. Ngọc sư lao vụt như bay, tiểu tướng vững như bàn thạch. Ngân thương hàn quang lạnh thấu xương, rét lạnh chói mắt. Triệu Vân sử dụng chính là thất tham bàn long thương ở trong long chiến vũ giã. Chiêu này chiêu thức sắc bén, hoành tảo thiên quân, giống như mưa to mưa như chút nước xuống. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, trên mặt không có chút nào ba động. Tỉnh táo, bình tĩnh, sát khí bên trong. Như là một thanh vận sức chờ phát động bảo kiếm đồng dạng. Không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ, tất nhiên đã thương người tính mạng. Lệnh Tây Lương quân sĩ đều sợ hãi. Triệu Vân phi mã đi tới gần, nhìn qua không ngừng bị từng bước xâm chiếm Tây Lương quân ngựa, không khỏi cười lạnh nói. Trong truyền thuyết tung hoành thiên hạ Tây Lương thiết kỵ vậy không gì hơn cái này đi. Trên mặt hắn hàn quang lóe lên, trong tay ngân thương chậm rãi giơ lên. Một tiếng quát chói tai, dưới hông bạch mã lập tức hiểu ý. bốn vo phi nước đại, như bay phóng tới Tây Lương binh. Thiếu niên áo trắng ngân thương giao long xuất hải, vô thanh vô tức. Như nhìn thoáng qua, điện thiểm ở giữa liền xuyên thủng một Tây Lương binh cổ họng. Cổ tay vừa dùng lực, cực đại hán tử trực tiếp bị bạch bảo thiếu niên giữa trời bước lên đến, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra đến. Đồng Trác kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới trong truyền thuyết Triệu Tử Long là thật. Thật hổ tướng vậy. Đồng Trác lại một lần nữa phát giác trong tay mình lữ bố không thơm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lữ bố lại bị một vô danh tiểu tướng, cùng mình đã từng bộ hạ vây khốn, thoát không thân thể. Không khỏi cho mày. Chẳng lẽ Lao Phu lúc trước phán đoán sai lầm, cái này lữ bố thật sự là có tiếng không có miếng a? Lữ bố vũ dũng rất mạnh không giả, Đồng Trác vậy một mực chưa từng hoài nghi. Nhưng theo lữ bố chiến bại, đến hiện tại, chậm chạp bắt không được mấy cái vô danh tiểu tướng. Lệnh Đồng Trác nội tâm cũng không khỏi sinh ra dao động. Đến cùng là hắn có vấn đề, vẫn là ta có vấn đề. Đây là chính mình thiên hạ kia vô địch phụng tiên sao. Chỉ gặp lữ bố phấn khởi dư uy, một tay chống chọi Trương Liêu thế công, một tay cường thế phản công Trương Phi. Lấy một địch hai, đã là đến cực hạn. Mà giờ khắc này Tần Quỳnh vừa vặn giết lùi Từ Vinh quân mã. Mắt thấy lữ bố xông trận, lúc này ngửa tay, nhịn không được sẽ phải một hồi truyền thuyết này bên trong phi tướng quân. Tần Quỳnh một bước xa chui lên trước đến, tay trái tay phải bên trong các nặng 28 cân tứ lăng kim trang giản quay đầu nện xuống. Hai tên cản trước người binh tốt, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Treo lên thì giống bùn nhão đồng dạng bị nện sủi lơ dưới. Trong nháy mắt biến thành hai đống mơ hồ thịt nát. Giết tán chung quanh đáng ghét tiểu binh về sau, Tần Quỳnh chính là phấn khởi thần uy, quát lên một tiếng lớn. Cầm trong tay một cái tứ lăng kim trang giản ra sức hướng lữ bố ném ra. Lữ bố cảm giác được cái hót một trận nhói nhói, vận hiệu trở lại đem hỏa kích dương lên. Len keng. Kim giản đạn về Tần Quỳnh trong tay. Mà Tần Quỳnh thì đã cưỡi ngựa chạy tới. Tam tính gian ô, nhận biết Tần Thúc bảo không. Thanh âm hắn vang dội, giống như sư hổ lôi mình, người nghe phải sợ hãi. Lữ bố không dám thất lễ, thẳng kích tiến lên tiếp chiến. Nhất phương giao thủ. Lữ bố muốn khóc tâm cũng có, Triệu Vân trên tay đều là những người nào. Làm sao một vũ dung cũng cao cường như vậy. Trương Phi như thế, Quan Vũ như thế, Hứa Chử cũng như thế. Mà cái này bây giờ đột nhiên lại xuất hiện Tần Thúc Bảo, vũ dung hoàn toàn không tại cái kia dưới ba người. Cái này gọi ta Lữ bố như thế nào đối địch. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hứa Chử vậy tại vạn quân bùi bên trong bắt được Lữ bố, phóng ngựa dương đao. Lại cũng là thẳng hướng Lữ bố đánh tới. Lữ bố giờ phút này tâm lực tiểu tụy, không dám ham chiến. Hư đâm một kích, liền muốn cắt trận. Tần Quỳnh nơi nào chịu buông tha hắn. Bắn lên dưới hông thấu xương lòng, phấn khởi tiến lên. Tam tính gian ô, lúc này mới giao chiến mấy cái hợp liền muốn đi. Tần Quỳnh ra sức đuổi theo, vừa hô vừa mắng. Mà Lữ bố nghe được tam tính gian ô cái ngoại hiệu này lúc, tức giận lấp tại ngực. Chính là ghìm chặt xích thố mã, dơ lên vương thiên họa kích phục giết trở lại trong trận 31.997-1874-0546-4. Chương 128, Đại phá Tây Lương quân. Chương 129, Đại phá Tây Lương quân. Lữ bố lại hồi tưởng lại lần trước tại Hồ Lao Quan trước, nhận vô cùng nhục nhã sự tình. Hán tuyệt sẽ không cho phép đồng dạng chuyện phát sinh lần thứ hai. Không phải liền là Trương Phi, Trương Liêu, Hứa Chử, Tần Quỳnh hợp lực sao? Ta Lữ bố thì sợ gì? Lữ bố cuồng phong quyển, một mình một ngựa trùng sát về đến. Tứ tướng chính là hợp lực cũng hắn một. Trận này dễ giết. Lữ bố là thành danh đã lâu vô địch phi tướng, Tịnh Châu chi địa thiên hạ vô song. Hắn trái che phải cản, chống chọi đâm tới trượng bát xà mâu. Kia xà mâu chi chủ yến ngạch sợi dâu, chính là hậu thế từ thành danh mãnh liệt Trương Phi. Quát to một tiếng, tam tính gian nô trong miệng mắng không ngừng. Lữ bố nghiêng người vừa trốn, chỉ cảm thấy bên thai một trận hỏa thiêu. Đó là Triệu Vân tọa hạ số một mãnh tướng, riêng có hổ si danh xương tiếu nhân Hứa Chử. Ngày hôm trước quan Tây Hoa Hùng liền chết bởi người này chi thủ. Lữ bố lần nữa rục ngựa ngay tại chỗ xoay đèn mà chém giết. Phương Thiên Họa kích kéo ra một đạo vòng lẩn quẩn, một chiêu cân sức ngang tài. Liền muốn chúng tướng mặt quét đến, sai nha người nhanh kích càng nhanh. Đang. Trương Liêu khua tay Hoàng Long Câu Liêm, ra sức bắn ra Lữ bố quét tới họa kích. Hắn chính là tương lai bến tiêu giao chiến thần, hợp phì có hắn liền vô địch. Lữ bố chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm. Nguyên lai trong bất chi bất giác, chính mình lại bị một đôi kim giản đánh trúng ở ngực. Người này là Thái Tông bên người vô địch tướng, lực lớn vô cùng. Lữ bố chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình cũng phải nát nước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không dám lại ham chiến, thúc ngựa liền đi. Tứ tướng ở phía sau đuổi theo. Đồng Trác thấy Lữ bố trọng thương bại lui, bận bịu phái người bên trên đi tiếp ứng. Ai ngờ giờ phút này Triệu Vân đã giết tới trước trận. Đồng Trác lao tặc, nạp mạng đi. Triệu Vân quát to một tiếng, phi mã đỉnh thương, thẳng đến Đồng Trác. Đồng Trác giật mình, cuống quýt cồn an xuống xe. Ai cứu ta một chút? Dưới mắt chúng tướng đều là đang chém giết lẫn nhau, chính mình thiếp thân bảo tiêu Lữ Bố cũng đã trọng thương, tự thân khó đảm bảo. Đồng Trác trong lúc nhất thời cuối cùng người cô đơn. Mắt thấy Triệu Vân vọt tới, không gây một người nhưng làm. Đừng tổn thương chủ công. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, một tướng từ mặt phẳng nghiêng giết ra. Tay rất dài mâu, ra sức ngăn trở Triệu Vân. Nhanh, bảo hộ thái sư, bảo hộ thái sư. Cái kia đem ngăn lại Triệu Vân, cuống quýt đỡ Đồng Trác một lần nữa lên ngựa, sau lưng tuân ra mười mấy tên cầm thương binh lính, vây quanh Triệu Vân. Triệu Vân nhất thương đẩy ra trước người mấy cái trường thương, thân thể như thằn lằn, nhạy bén tiếp tại trên lưng ngựa. Ngân thương giao long xuất hải, đầu thương thiểm điện đột phá. Bạch quang lóe lên, theo thổi phù một tiếng. Phảng phất dùng cây tăm đâm xuyên một củ cải, cơ hồ không có nửa điểm tiếng vang. Một tên Tây Lương binh liền bị Triệu Vân vô tình đánh bay. Khinh thường trường thương một vòng, sắp chết khắp nơi trên đất mà bay. Phu phu phu phu, rơi tại trận địa địch trung ương, đập ngã một mảnh, thương vong hơn phân nửa. Cái kia đem thấy ngốc, đây mà vẫn còn là người ư. Chính nói ở giữa, Nam Phương bỗng nhiên lại chuyển đến một trận hào vang. Không ngờ là một phiếu quân mã giết tới. Hai quân chủ soái cùng lúc nhìn đến. Cũng hy vọng hẳn là đối phương viện quân. Không tốt, đó là Viên Thuật Nam Dương quân. Tây Lương quân vừa mới cùng Viên Thuật giao cho tay, tự nhiên nhận ra Viên Thuật quân mã. Đồng Trác không thể tin được chính mình con mắt. Viên Thuật cái thằng kia bị lão phu giết đến đánh tơi bời, lại còn dám đổi tới. Nam Dương quân lúc đầu nhị tướng, chính là Lôi Bạc, Trần Lan. Bọn họ vốn là dự định xuất lĩnh lấy Nam Dương quân đến Lạc Dương viện trợ Triệu Vân. Không muốn tại Nam Lâm Phong gặp lưỡi mác các chiến, liền đi lên xem xét. Đúng là Triệu Vân tại cùng Tây Lương quân chém giết. Vậy bọn hắn đương nhiên không chút do dự tiến lên trợ giúp. Triệu tướng quân, chúng ta chính là Nam Dương quân Lôi Bạc, Trần Lan, chuyên tới để tương trợ ngươi. Triệu Vân vui mừng, ngồi ở trên ngựa chắp tay nói. Làm phiền hai vị tướng sĩ. Tây Lương quân vốn là bị Triệu Vân đánh không ứng phó kịp, dưới mắt lại bị Nam Dương quân lưỡng diện giáp công. Tức thì bị động, hoàn toàn không có sức chống cự. Tới tấp phản bội gỡ giáp, chạy từ phía. Hướng về phía trước hộ vệ Đồng Trác tên kia đại tướng dưới mắt vậy không nghĩ ngợi nhiều được, cuống quýt đem Đồng Trác phụng dưỡng lên ngựa, nói: "Thái sư, chúng ta vô ý bên trong địch nhân mai phục, ngài tạm thời rút lui đi." Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đợi về Lạc Dương, chỉnh quân tái chiến. Đồng Trác dưới mắt tính mạng thở hơi cuối cùng, đương nhiên không chút do dự nghe từ cái này tướng lãnh đề nghị, nhân tiện nói: "Vậy thì tốt, trương tể nơi này liền giao cho ngươi." Lao phu đi trước một bước. Đồng Trác lời vừa nói dứt, rìm ngựa liền đi. Mà giờ khắc này Triệu Vân cũng đã giết ra khỏi chúng đây, thấy Đồng Trác muốn đi, cưới ngựa đuổi sát. Trương Tể liều mạng ngăn lại, nói: "Phản tắc hữu cùng, lang tướng Trương Tể ở đây." Triệu Vân càng không đáp lời, đỉnh thương thẳng đến Trương Tể. Hai ngựa nấn ná, ngươi tới ta đi, hai người giết tại một chỗ. Trương Tể chỉ cảm thấy Triệu Vân thương pháp lâm ly, kéo dài như là mưa phùn, nối liền không dứt. "Ngươi tên này thương pháp vì sao cùng ta chất nhi không có sai biệt?" Trương Tể kinh hãi. Triệu Vân khiến cho Bách Điểu Triều Phượng thương cùng hắn chất nhi Trương Tú thương pháp đơn giản giống như lúc. Chỉ là Triệu Vân thương pháp càng thêm lâm ly, cao hơn Trương Tú mấy lần. Người chất nhi Trương Tú. Triệu Vân run sợ, cái kia không phải mình đồng môn sư huynh sao? Trương Tể trả lời. Chẳng lẽ ngươi cùng ta cái kia chất nhi một dạng, cũng là sư xuất đồng nguyên môn hạ? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, ngươi đây liền không cần biết rõ. Triệu Vân xuống núi lúc, từng đã đáp ứng sư phụ đồng nguyên. Nếu là tương lai trên chiến trường gặp lấy chính mình đồng môn sư huynh, cần phải thủ hạ lưu tình, tha cho hắn tính mạng. Nhưng Trương Tể chính là Trương Tú thúc thúc, quan hệ này lại xa một tầng. Chính mình nhưng cũng không cần phải đối với hắn lưu tình. Chết đi. Triệu Vân này thì chính giết hưng khởi, thẳng lực hướng về phía trước. Lượng ngân thương lắc một cái, nương theo lấy một tiếng long ngâm. A. Trương Tể hổ khẩu tê dần, trong tay trường mâu bị Triệu Vân đánh bay. Một thương kia chợt xuyên thủng hắn lồng ngực. Lên. Triệu Vân quát lên một tiếng lớn, đem Trương Tể đánh bay. Trương Tể giờ phút này trong cổ chỉ một hơi thoi thoát, cảm thấy trước mắt tối tăm vô cùng. Hai mắt mông lung, nặng nề buồn ngủ. Hận a. Trương Tể trong miệng lẩm bẩm nói, bên ta cưới kiều thê, chưa có thể cùng hưởng sung sướng, hôm nay liền muốn chết bởi nơi đây. Hắn mí mắt càng ngày càng nặng. Chợt hai mắt nhắm lại. Phu nhân bảo trọng. Triệu Vân không có chú ý tới Trương Tể trước khi chết gì ngôn. Mà là vung thương chỉ huy tướng sĩ tiếp tục đuổi bại trốn Tây Lương quân sĩ. Dưới mắt Đồng Trác đã thoát đi chiến trường. Tây Lương quân cũng bị giết thất linh bắt lạc. Triệu Vân xem như lại được liền quân hội minh đến nay một trận đại thắng. Thắng! Thắng! Các tướng sĩ nhịn không được bắt đầu gieo họ. Triệu Vân khỏe miệng vậy dơ lên một vòng vui mừng nụ cười. Hôm nay trận chiến này đánh cho xem như thông khoái. Nhìn về phía bốn phía tướng lãnh, vô luận là lấy Lưu Bị cầm đầu Tam huynh đệ, vẫn là lấy Tôn Kiên cầm đầu Giang Đông tướng lãnh, đều vô cùng hưng phấn. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Không người không đắm chìm tại trận này đại thắng bên trong trong vui sướng. Triệu Vân một mặt sai người quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Một mặt tự thân lên trước, hướng Nam Dương quân nói lời cảm tạ. Đối thua thiệt hai vị tướng quân tương trợ, mới làm cho quân ta có thể thuận lợi như vậy đánh tan Tây Lương quân ngựa. Triệu Vân chắp tay hướng nhị tướng nói cảm ơn 31.997-1874-0547-4. Chương 129, Viên Thuật tức giận. Chương 130, Viên Thuật tức giận. Ai ngờ Trần Lan, Lôi Bạc nhị tướng đúng là quỳ xuống bái nói. Triệu tướng quân danh mãn thiên hạ, ta hai người kính ngưỡng từ lâu. Nay muốn dấn thân vào tại Triệu tướng quân môn hạ. Sông pha khói lửa, không chối từ. Triệu Vân sững sờ, hắn coi là chỉ là đơn thuần cả hai cái người muốn đầu nhập vào chính mình, nhân tiện nói. Hai người các ngươi đều là Viên Thuật dưới trướng thuộc cấp, lần này ta cùng Viên Thuật còn cộng sự, các ngươi dấn thân vào tại dưới trướng của ta. Chỉ sợ Viên Thuật bên kia trên mặt không dễ nhìn a. Trần Lan, Lôi Bạc trả lời. Cái kia Viên Thuật thấy lợi quên nghĩa, tham sống sợ chết, trước đó muốn bên trên đồng trác Tây Lương quân tiến công, lại vứt bỏ chúng ta mà đến. Ta nhị tướng cùng cái kia 10.000 Nam Dương quân sĩ, đều là hận Viên Thuật không thôi, cho nên tìm tới tướng quân. Vạn mong tướng quân thu lưu. Triệu Vân run sợ, nguyên lai không phải đơn thuần nhị tướng đầu nhập vào. Bọn họ còn mang lên 10.000 Nam Dương quân mã. Vậy cái này liền có chỗ khác biệt. Lôi Bạc, Trần Lan nhị tướng bản thân năng lực không tính xuất chúng. Triệu Vân nghĩ đến cũng không cần trên lưng một đào người góc tường không tốt danh tiếng. Nhưng ai liệu cái này nhị tướng đúng là mang tư tiến tổ. Vừa vặn đền bù chính mình binh mã không đủ thiếu hụt. Không phải ta không muốn cự tuyệt, thật sự là bọn họ cho quá nhiều. Trừ ra chính mình từ Thường Sơn mang ra quân mã, tăng thêm Thảo Đồng chiêu mộ đến Tây Lương quân cùng Nam Dương quân. Chính mình binh mã đều nhanh kiếm đủ 2 vạn người. Giờ phút này Triệu Vân rốt cuộc minh bạch Lưu Bị vì cái gì có thể thành tựu đế nghiệp. Danh tiếng tại trong loạn thế quả nhiên là trọng yếu nhất. Cái này binh mã nói đến không liền đến a. Triệu Vân vui vẻ tiếp nhận nhị tướng quy hàng. Như vậy về sau mong rằng hai vị tướng quân nhiều hơn chiếu cố. Nhị tướng đại hỉ, vội vàng nói tạ. Được cảm giác cẩn trọng, há không đền đáp. Đến tận đây, Viên Thuật Nam Dương quân trừ ra bị Tây Lương quân giết một bộ phận, còn lại một bản phận đã toàn bộ quy hàng Triệu Vân. Triệu Vân hiện tại là đã có binh, lại có tướng, có thể nói thực lực tăng nhiều. Bất quá có người hoan hỉ có người sầu. Tây Lương quân bên này mà thời gian liền không có tốt như vậy trải qua. Đồng Trác một đường trốn về Lạc Dương, kiểm lại một chút binh mã, phát hiện tổn thất hơn phân nửa. Nguyên khí đại thương. Trước đây chính mình trước mất quân sư Lý Nho. Bây giờ Lữ Bố lại trọng thương. Trương Tể lại chiến tử tại Nam Lâm. Đồng Trác từ Lương Châu khởi binh đến nay, chưa hề gặp trải qua lớn như thế bại. Trong lúc nhất thời, làm hắn lôi đình tức giận. Tức chết ta vậy. Lão phu nhất định phải báo thủ, nhất định phải báo thủ. Đồng Trác phát điên, đem trước ngực và táo đều đã xé nát. Cổ Hủ tiến lên đổ thêm dầu vào lửa nói. Thái sư chớ giận, dưới mắt còn có một cái đại sự chưa từng giải quyết. Đồng Trác liếc mắt một cái Cổ Hủ, thở dài. Đều là lão phu trước đó không nghe ngươi lời nói, mới vô ý tại Nam Lâm bên trong Triệu Vân tiểu nhi mai phục, cho nên binh bại. Dưới mắt lão phu nhất định phải đối tiên sinh ngươi nói nghe kế tử. Ngươi nói còn có đại sự chưa từng giải quyết, nói rõ. Lão phu rửa thai lắng nghe. Cổ Hủ đen như mực con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, trầm giọng nói. Trong triều tứ thế tam công Viên Ngỗi, chính là đương kim liên quân minh chủ Viên Thiệu thúc phụ. Một thân trong triều thân cư yếu trước, nếu là hắn cùng Viên Thiệu nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ cho thái sư bất lợi à. Đồng Trác run lên, chợt vô án nói. Có lý, như vậy lập tức phái người đem trong triều Viên thị nhất tộc toàn bộ bắt được. Cả nhà tru sát. Một ngày này, Lạc Dương vô cùng thê lương. Viên thị nhất tộc tại Lạc Dương triệt để bị Đồng Trác đồ sát. Dân gian cũng truyền ngôn Đồng Trác đã điên. Bởi vì Viên thị nhất tộc môn sinh cố lại khắp thiên hạ, Đồng Trác tru sát Viên thị nhất tộc. Không phải tương đương với triệt để cùng thiên hạ sĩ nhân trở mặt ta. Tin tức rất nhanh truyền về Minh quân chỗ. Nay thì chúng đường chư hầu còn hồn nhiên chưa biết gì, chính tại vì Triệu Vân ăn mừng. Ăn mừng hắn đại phá Tây Lương quân. Lấy được từ liên quân hội Minh đến nay một lần chưa từng có đại thắng. Đến, Tử Long. Viên Thiệu nâng chén, Nam Lâm nhất chiến, Tử Long tướng quân giết địch trảm tướng vô số, trọng tỏa Tây Lương quân nhuệ khí. Chúng ta kính ngươi một chén. Triệu Vân còn kính một chén, nói. Đây là theo quân tướng sĩ nhóm công lao, không phải ta Triệu Vân một người chi công vậy. Tào Tháo cười nói. Người có công thưởng, Triệu tướng quân trận chiến này lập đại công, triều đình là sẽ không bạc đãi ngươi. Chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có một người không cao hứng. Hắn ngồi tại Viên Thiệu bên cạnh, trên mặt che kín mây đen. Người kia chính là Viên Thuật. Hắn bị Tây Lương quân đánh bại, độc thân thoát đi, tự nhiên sẽ đi đầu quân Viên Thuật. Một mặt vặn hỏi hắn vì sao không phái viện quân, một mặt lại cần một cá nhân đến che chở chính mình. Ai ngờ Triệu Vân vậy mà xuất quân tại Nam Lâm thiết hạ mai phục, đánh bại Đồng Trác. Mà chính mình cái kia còn lại Nam Dương quân lại đều bị Triệu Vân mua chuộc đến. Cái này gọi hắn làm sao không tức giận. Triệu tướng quân. Viên Thuật trầm mặt, hung ác nham hiểm đi qua đến. Viên Mẫu nghe nói ta cái kia 10.000 Nam Dương tướng sĩ bị ngươi đoạt đến, việc này thế nhưng là thật sao? Mắt thấy Viên Thuật biết rõ còn cố hỏi, Triệu Vân thản nhiên nói. Hậu tướng quân lời ấy coi như chết sát ta Triệu Vân. Ta để tay lên ngực tự vấn lòng, chưa từng bạc đãi trải qua Nam Dương quân sĩ, hậu tướng quân dùng cái gì dùng cướp đoạt một tử. Viên Thuật không dậy nổi phiền lòng, Triệu Vân ngươi thiếu cho ta giả ngu, ngươi dưới trướng cái kia 10.000 Nam Dương quân là lão tử. Dưới mắt đại gia cùng là quốc gia thảo tặc, ngươi lại thừa cơ giành người khác binh mã, mở rộng chính mình thế lực. Đây là trượng phu gây nên sao? Nếu là thức thời, nhanh lên đem Nam Dương quân trả lại cho ta. Nếu không, Triệu Vân cười lạnh, xen lời hắn. Nếu không như thế nào? Hắn lời vừa nói dứt. Sau lưng Hứa Chử, Tân Quỳnh đồng loạt ra khỏi hàng. Ngăn cản tại Triệu Vân trước người. Một cái là hổ hầu, một cái là môn thần. Chỉ hù Viên Thuật hai chân như nhũn ra, ngươi. Ngươi vậy muốn làm gì? Ngươi muốn ngay trước đoàn người mà mặt đánh A. Viên Thiệu gặp mùi thuốc súng mà dần dần dày, bước lên phía trước khuyên lơn. Hai vị hưu nhau nhau. Nơi đây vốn là nên ăn mừng đại phá Tây Lương quân sự tình, lẽ ra sung hỉ mới đúng. Làm sao còn nhau nhau lên cái đến? Viên Thuật vội nói. Đại ca ngươi đến chính là thời điểm, ngươi đến phân xử thử. Cái này Triệu Vân mượn thảo phạt Đồng Trác thời khắc, thừa cơ xúi dục ta Nam Dương quân mã. Đều ném đến hắn Triệu Vân môn hạ. Trong mắt của hắn còn có ta đại hán này hậu tướng quân sao? Hắn tận lực đem đại hán hậu tướng quân năm chữ kêu 10 phần lớn tiếng. Dù sao hậu tướng quân trước, cũng không phải tiểu con mà. Dưới mắt hắn từ Nam Dương đến Lạc Dương đến, trừ dưới trướng cái kia Nam Dương quân mã bên ngoài. Cũng chỉ có hậu tướng quân cái này cái đầu hàm là hắn duy nhất có thể cầm ra. Viên Thiệu thở dài, hỏi Triệu Vân nói. Thử Long, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Vân chắp tay nói. Viên Thuật tham sống sợ chết. Bởi vì e ngại Tây Lương quân thế công, mà lâm trận lẩn trốn, vứt bỏ dưới trướng hắn Nam Dương quân. Sau ta đánh tan Tây Lương quân, Nam Dương quân cảm niệm ta ân đức, liền cam tâm tình nguyện dấn thân vào đến dưới trướng của ta. Viên Thuật bị Triệu Vân vạch trần nội tình, nhất thời thẹn quá hóa giận, tức giận râu tóc đến dựng thẳng, chỗ thủng mắng. Lao tử vì sao lại bị Tây Lương quân đánh bại, trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Hắn phát điên, chỉ vào đang ngồi chư hầu chỗ thủng mắng. Các ngươi cái này chút không biết tốt xấu. Ta thay các ngươi đem quản lương thảo. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi lại một nhìn mà không cứu, hại ta bại cùng Tây Lương quân chi thủ. Thử hỏi chư công tại tâm sao mà yên tĩnh được. 31.997-1874-05-4084 Chương 130, rời đô Trường An. Chương 131, rời đô Trường An. Viên Thuật cái này một mắng, các chư hầu coi như không vui. Nhất là thuộc Tôn Kiên nhất là khích lệ, chỉ vào Viên Thuật mắng. Viên công lộ ngươi còn có mặt mũi đề lương thảo, lúc trước tại tỷ thủy quan thì. Nếu không phải ngươi tin vào tiểu nhân sang nôn, cố ý không phát ta lương thảo, ta như thế nào lại bại vào hoa hùng chi thủ. Mã Đằng, Vương Khung bao gồm hầu vậy đồng loạt đứng ra. Chỉ vào Viên Thuật nói. Ngươi Viên Thuật đã trưởng quản ta liên quân hậu cần, mà chúng ta mong mỏi cùng trông mong chờ đợi quân giới, lương thảo lại một mực khó mà bổ sung cần thiết. Thường là thiếu liệu thiếu cân, trung gian ngươi Viên Thuật nuốt riêng bao nhiêu. Chỉ có ngươi chính mình lòng dạ biết rõ. Viên Thuật tức giận thẳng dậm chân, tốt tốt tốt, đã chư công chỉ nặng một huệ lệnh, vậy liền hãy cho ta cáo lão về quê đi. Nói xong, Viên Thuật đúng là trực tiếp mang theo thân tín về Nam Dương đến. Tào Tháo nhíu nhíu mày, cái này Viên Thuật đã chỉ vì một người nguyên cớ, liền vứt bỏ quốc gia đại nghĩa tại không để ý. Thực tại, chính nói ở giữa, chợt có lưu tinh thám mã đến báo. Lạc Dương có gấp. Thám mã cấp tốc đem thư tín giao phó đến liên quân minh chủ Viên Thiệu trên tay. Viên Thiệu bận bịu mở ra xem xét, chợt hai mắt phát hồng. Quát to một tiếng, ngất trên mặt đất. Đám người bước lên phía trước đem đỡ lấy, cứu trợ. Thật lâu, Viên Thiệu tỉnh lại, đám người kinh hãi hỏi nó cho nên. Viên Thiệu đầy mắt rưng rưng, lớn âu nói. Đồng Trác lao tặc, đồ ta Viên thị nhất tộc, ta thể cùng không đội trời chung. Đám người sửng sốt, không nghĩ tới Đồng Trác lại thực có can đảm đem đồ đao vươn hướng Viên thị nhất tộc. Chư vị. Viên Thiệu phấn khởi, hướng chúng chư hầu chắp tay nói. Viên Thiệu khẩn chư vị, theo ta cùng nhau giết vào Lạc Dương, chu diệt đồng tặc. Hắn là thật tức giận, trước đây vẩy nước tâm tình lập tức đều bị sầu hận choáng váng đầu óc. Đám người chắp tay trả lời. Nguyện vì minh chủ hiệu mệnh. Tốt. Viên bản sơ cảm ơn chư vị trưởng nghĩa. Viên Thiệu Dương Dương cảm tạ. Không thể không nói, tứ thế tam công danh tiếng vẫn là dùng tốt. Mắt thấy Viên Thiệu tức giận lên đầu, tất cả mọi người nguyện ý bán Viên thị một cái nhân tình. Thử Long. Viên Thiệu lấy ra lệnh tiễn, đưa cho Triệu Vân nói. Thứ ngươi gia nhập liên quân đến nay, lũ lập kỳ công. Lần này đánh vào Lạc Dương tiên phong đại tướng, không phải ngươi mà không thể vì vậy. Triệu Vân tiếp nhận lệnh tiễn, trả lời. Minh chủ yên tâm, ngày xưa Triệu Vân tại Chân Định thì chịu được trải qua minh chủ ân huệ. Ta đã đáp ứng minh chủ, ngày sau nhưng có thúc đẩy, tất làm ra sức châu ngựa. Viên Thiệu khỏe miệng giơ lên một vòng trấn an nụ cười, may mắn chính mình lúc trước tại Chân Định là không có nhìn lầm người. Vạn sự xin nhờ. Viên Thiệu ý vị thâm trường hướng Triệu Vân thi lễ. Triệu Vân lúc này trở lại quân doanh, điểm dưới trướng đại tướng, hiệp đồng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ cùng một chỗ đem đại quân đi đến Lạc Dương. Mà còn thừa 17 đường chư hầu vậy rốt cục giữ vững tinh thần đến, khởi động bản bộ quân mã, cùng viện binh tại Triệu Vân quân đằng sau. Quan Đông Liên quân đánh về phía Lạc Dương tin tức, rất nhanh liền bị Đổng Trác đoạt được biết rõ. Mà này thì Đổng Trác đang ngồi trên ghế phàm ăn, trong ngực còn ôm hai tên mỹ nhân nhi. Dưới đây đứng tại một loạt văn võ ba quan. Đổng Trác vừa ăn mỹ nữ cho ăn tới hoa quả, vừa nói. Quan ngoại nghịch tặc, bây giờ đã phạm binh đến Lạc Dương, chư vị coi là làm như thế nào đối địch. Hắn nhìn chung quanh một chút đám người. Ngữ khí hết sức băng lãnh. Cổ Văn Hòa, ngươi nói. Đổng Trác điểm danh Cổ Hủ, muốn hắn bày mưu tinh kế. Cổ Hủ ra khỏi hàng, chắp tay nói. Thái sư, bây giờ Ôn Hầu trọng thương, quân ta mới bại, binh không chiến ý, nhân tâm không yên, thực tại không nên tái chiến. Đổng Trác run lên, hỏi vội, cái kia theo ý kiến của ngươi làm như thế nào? Cổ Hủ vuốt râu nở nụ cười. Không bằng rời đô đi, đem thiên tử dẫn vào Trường An. Rời đô. Đổng Trác một kỳ, nói rõ ràng. Cổ Hủ nhẹ nhàng trả lời. Là, Trường An phổ biến người phong, chính là lịch đại đế vương kiến đô chi địa. Huống hồ thái sư ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, cơ sở hùng hậu. Còn có đồng quan nơi hiểm yếu, đã nhưng tránh xa quần hùng chi phong mang. Lại nhưng dựa vào địa thế hiểm yếu mà tùy tiện thủ theo. Như thế trời ban chỗ, thái sư không đi lấy, càng phục hề vì. Gần đây dân gian lại có đồng giao nói tây đầu một hán, đầu đông một hán. Hiệu đi vào Trường An, mới có thể không tư khó. Tây đầu một hán, chính là ứng cao tổ vượng tại Tây Đô Trường An, truyền 12 đế. Đầu đông một hán, chính là ứng quang vũ vượng tại Đông Đô Lạc Dương, nay cũng truyền 12 đế. Ngày nay vận hợp về, thái sư rời về Trường An, mới có thể tự vệ không ngại a. Đổng Trác suy nghĩ một lát, chợt vui mừng quá đỗi, vỗ tay tán dương. Công chỗ nói, thật làm cho ta rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra. Cái này đồng giao chính là thuận theo thiên ý, không phải ngươi lời nói, lão phu còn nộ không ra trong đó huyền bí. Như vậy cái này liền rời đô đến Trường An. Đổng Trác ăn nhịp với nhau, lập tức mệnh lệnh Tây Lương quân lấy tay chuẩn bị rời đô một chuyện. Lại mệnh lệnh văn võ bá quan vô cùng tại mồng một tụ tại Gia Đức Điện, thương nghị thiên tử di giá. Văn võ bá quan giờ phút này còn không biết rõ tình hình, nhưng Đổng Trác lần trước làm lớn như vậy động tác lúc, vẫn là thương nghị phế lập thiên tử một chuyện. Lần này không biết hắn lại phải làm cho gì. Tuy nhiên quần thần đều là hận Đổng Trác không thôi, nhưng vẫn như cũ không dám chống lại hắn ra lệnh. Vẫn là thành thành thật thật đến Gia Đức Điện. Đổng Trác gặp chúng quan viên đều là đã đến cùng, nhân tiện nói. Ta đại hán Đông Đô Lạc Dương, lập tồn hơn 200 năm, bây giờ khí số đã suy. Mà Lao Phu xem cái này vượng khí thực tại Trường An. Là lấy Lao Phu muốn phụng giá Tây Hạnh. Các ngươi nhưng lập tức gấp rút trang. Hắn lời này đã không phải là tại cùng các triều thần thương nghị, mà là trần trụi mệnh lệnh. Quả thật đúng là không sai, lập tức có người ra khỏi hàng phản đối nói. Thái sư minh giám, quan trung tàn phá thưa thớt, bây giờ vô cớ quên tổng miếu, vứt bỏ hoàng lăng. Nhưng sợ bách tính kinh động, thiên hạ không yên. Duy nhìn mình xét. Đổng Trác sớm đã tính đến chuyện này sẽ không nhẹ như vậy thả lỏng, liền hỏi Cổ Hủ xử lý như thế nào. Cổ Hủ liền tại Đổng Trác bên thai thấp giọng nói. Phàm ngăn trở quốc gia đại kế người, nhưng gian đe. Đổng Trác từ kỳ ngôn, lập tức đem người kia đẩy ra đến chém đầu. Đến tận đây, trong triều không có người nào dám phản đối rời đô một chuyện. Thị Trung Thái Ung trong lòng sầu muộn, trở lại trong phủ không gượng dậy nổi. Thái Diệm thấy thế, liền tự mình pha chén trà, phụng đến Thái Ung trên tay, ân cần nói. Phụ thân chuyện gì phiền não? Hài nhi nguyện thay phân ưu. Thái Ung liếc mắt một cái Thái Diệm, khoát khoát tay. Ngươi một nữ lưu, há hiểu được gia quốc đại sự. Thái Diễm thản nhiên nói. Làm cho phụ thân như thế sầu muộn, chắc là trong triều lại có đại sự phát sinh đi. Thái Ung thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ Thái Diễm đầu, liền ngươi thông minh. Hôm nay Thái Sư nói muốn rời đô Trường An, lệnh văn võ ba quan lập tức quả thực chuẩn bị. Cái gì? Thái Diễm thở nhẹ, khó nén chấn kinh chi sắc. Từ Quang Vũ lập cũng lạc dương đến nay, lấy hơn 200 năm. Cái kia đồng chắc cớ gì muốn vứt bỏ tông miếu, hủy bỏ tổ tông đại điện. Thái Ung thở dài một tiếng, hại, ai nói không phải đâu. Năm đó Vương Mãng xoán nghịch, cũng là đốt cháy Trường An, dẫn đến nó tận vì gạch ngói vụn chi địa. Càng thêm nhân dân lưu rời, trăm vô tồn một. Lần này Thái Sư vứt bỏ cung thất mà liền hoang địa, cùng cái kia Vương Mãng có gì khác ca. 31.997-187-49-244-4 Chương 131, Cổ Hủ Chim Yêu. Chương 132, Cổ Hủ Chim Yêu. Thái Diễm mặt mày một thấp, suy nghĩ nói. Hài nhi tại phòng bên trong nghe nói liên quân đã đánh đến Lạc Dương, chắc hẳn cái kia đồng chắc là e ngại liên quân thanh thế, mới chịu chạy nạn đến Trường An. Thái Ung thở dài, là vậy. Chỉ là Thái Sư tại ta có ơn chi ngộ, hắn hiện có uy mệnh ở đây, ta không dám không từ a. Đồng chắc tội ác ngập trời, Thái Ung tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là đồng chắc tại nhiệm kỳ ở giữa, Thái Ung lịch nhậm chức ba đài, đối với hắn không thể không có gọi là trọng dụng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, cho dù là đồng chắc dạng này nghịch tặc. Thái Ung vậy bởi vì cảm nghiệm nó ơn chi ngộ, mà nguyện ý vì nó đền đáp. Tóm lại, việc này sợ là đã định đoạt, ngươi nhưng sớm làm đủ chuẩn bị. Thái Ung đứng dậy, đóng cửa phòng. Thái Diễm mặt mày rủ xuống, nhìn về phía bên ngoài mà xanh lam thiên không. Lâm vào trầm tư. Triệu tướng quân, các ngươi nhất định phải nhanh chóng đánh vào Lạc Dương A. Nàng đôi mắt đẹp cau lại, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Một bên khác, thân là đồng trác gia thuộc vị Dương quân Đồng Bạch tự nhiên cũng được biết muốn rời đô sự tình. Thị kiếm bọn nha hoàn tất cả đều hành động, trợ giúp Đồng Bạch thu thập bọc hành lý. Đồng Bạch lại nhàn nhạt hỏi, các ngươi đây là muốn cái nào đến? Bọn nha hoàn trả lời, hồi bẩm quận chúa, Thái sư muốn rời đô Trường An, chúng ta đương nhiên là tại vì quận chúa thu thập bọc hành lý đến Trường An nha. Đồng Bạch lắc đầu, giọng dịu dàng khẽ nói, ai nói ta muốn đi theo lão gia hỏa kia đến Trường An? Bọn nha hoàn sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Khó nói quận chúa muốn lưu tại Lạc Dương A. Nếu là liên quân đánh vào đến, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Đồng Bạch khoát tay một cái nói, ta đã đến Trường An, cũng không để lại tại Lạc Dương. Nàng đen nhánh lớn ánh mắt lom lom nhìn, không ai có thể đoán được giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. Ta đến Ký Châu. Nàng nhìn sang xanh lam thiên không, đôi mắt thâm thúy. Bọn nha hoàn không hiểu hỏi. Quận chúa, ngài cho Thái sư đến Trường An chí ít tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà ngài tại Ký Châu lại không thân tín, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm gì đến đó chịu khổ. Đồng Bạch ngoái nhìn, trừng bọn nha hoàn một chút, quắc. Ta làm thế nào, các ngươi không muốn hỏi đến được hay không? Nha hoàn thân thể nhất thời như giống như bị chạm điện, cuống quýt quỳ xuống. Quận chúa chớ giận, nô tỳ cũng là lo lắng quận chúa an nguy. Nhìn xem nha đầu một sợ hãi bộ dáng, Đồng Bạch thở dài. Nằm sấp tại cửa sổ bên trên, đem cái kia đã phát dục thành thục dậu lúa ngực nắm tại trên cánh tay, buồn bã nói. Ta nghe nói Hoa Đà lão đầu kia gần nhất chạy trốn đến Ký Châu. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nổi danh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đôi mắt thâm thúy nha hoàn nói. Đã là quận chúa muốn đi tìm sư tổ, cái kia các nô tỳ vậy nguyện đi theo quận chúa đến chân trời góc biển. Đồng Bạch nghe xong sư tổ hai chữ, nhất thời giận dữ, quắc. Im ngay. Ta cũng không có thừa nhận lão đầu kia là sư tổ ta. Nha hoàn kia bận bịu dập đầu nói. Là nô tỳ thất ngôn. Nói xong, đúng là hai tay kéo lên miệng mình tử. Cái tát thanh vang, đưa nàng trắng non gương mặt đánh cho hừng đỏ. Đồng Bạch thở dài. Lâm, các ngươi nhanh thu dọn đồ đặt đi. Các loại liên quân đánh vào Lạc Dương, muốn đi vậy đi không? Ê! Bọn nha hoàn nhao nhao rời đi. Đồng Bạch thấy mọi người đều là đã tan hết, lúc này mới từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sách. Phía trên lại cao viết ba chữ to, Thanh Năng Thư. Đồng Bạch tay cầm, Thanh Năng Thư, lặp đi lặp lại xem hai mắt. Chợt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tuyệt sẽ không thua ngươi. Lời nói phong hai đầu. Rời đô Trường An một chuyện, chính là xuất từ cổ hủ chim yêu. Trong lúc đó đồng trác bộ hạ cũng không ít người hoài nghi hắn. Nhưng lại đoán không ra hắn đến cùng muốn làm cái gì. Mà cổ hủ thì đã sớm thư bỏ vợ một phong đưa đến Triệu Vân chi thủ. Nó sách nói. Ngưu thần cổ hủ bái bên trên, nay hủ đã thẩm thấu nhập Tây Lương quân bên trong. Tây Lương sự vụ, hủ đã đều biết được. 22 ngày, đồng trác sẽ thiêu hủy Lạc Dương rời đô Trường An, minh công nhưng ở đây thì công phá đại môn. Trước vào kinh thành quyết, lấy nên thiên tử. Lấy được hộ giá chi công. Hủ đừng có lương yêu, nhưng vì Minh Công giành Ký Châu. Nhìn Minh Công ghi nhớ hủ thư tín lời nói. Cổ hủ khấu đầu. Triệu Vân đang học xong cổ hủ thư tín về sau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn rất kỳ quái, rõ ràng Lý Nho đã bị giết, vì cái gì Đồng Trác còn có thể nghĩ đến rời đô Trường An để tránh họa loạn đầu này kế sách. Lấy hắn IQ, không nên có thể nghĩ đến tầng này mới đúng. Không phải là Cổ Hủ hướng hắn hiến cái này một sách. Cũng không hẳn là A. Cổ Hủ theo lý thuyết là người một nhà, hắn hẳn là minh bạch mình muốn đoạt được Chu Sắt Đồng Trác đầu công. Vì cái gì hắn còn muốn hướng Đồng Trác dâng ra rời đô cái này một sách đâu. Cho dù là rời đô. Vậy không nên thiêu hủy Lạc Dương mới là. Lạc Dương làm Đông Hán lập quốc hơn 200 năm quốc đô, có gần 1 triệu hộ nhân khẩu. Sản vật phong phú, nhân khẩu giàu có. Hủy rất đáng tiếc. Cổ Hủ cái này cá nhân không phải người khác có thể suy nghĩ thấu. Hắn vậy mà an bài như vậy, nghĩ đến tất có hắn dụng ý. Triệu Vân giờ phút này đối Cổ Hủ cũng không phải là không giữ lại chút nào tín nhiệm, đối với hắn cũng là hơi lưu tâm nhắn mà. Mà Cổ Hủ một mặt tại phụ tá Đồng Trác làm rời đô sự vụ cùng lúc, một mặt sai người rút lui đến thành môn phòng ngự. Đầu tướng tướng sĩ cũng hỏi nó cho nên. Cổ Hủ trả lời. Kia thì thái sư rút quân, các ngươi muốn lưu chết chôn cùng A. Các tướng sĩ chính là bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi không có phòng ngự, liên quân thừa này thì đánh vào đến làm sao bây giờ. Cổ Hủ nhân tiện nói. Nhưng tại đầu tường không có tác dụng tinh kỳ, coi là nghi binh, liên quân liền không dám vọng động. Đợi liên quân đánh vào Lạc Dương lúc, quân ta liền đã rút đi. Tướng sĩ nghe xong, đều là tán Cổ Hủ cao kiến. Mà Cổ Hủ lại giật dây đầu tường tướng sĩ rút lui về sau, lại mê tín cho Triệu Vân. Viết. Chủ công như tại đầu tường thấy tinh kỳ dày đặc, không cần kinh nghi. Đây là Hủ vì rút lui thủ quân chi mưu vậy. Minh công giới thì nhưng nhanh đến, chớ khiến người khác nhanh chân đến trước. Đồng Trác lại hỏi Cổ Hủ, nói. Lão Phu đã nhiều năm chưa từng kiến thiết Trường An, thêm nữa trong triều người phản đối rất nhiều. Kế này có thể thuận lợi tiến hành A. Cổ Hủ trả lời. Thái sư yên tâm, bây giờ quan Đông tặc lên, thiên hạ truyền bá loạn. Trường An có hiểm trở của thành lũy, thêm gần lũng hữu, chính là tránh tặc chỗ. Về phần mục thạch gạch ngói, kỳ hạn nhưng xử lý, cung thất kiến tạo, không cần phải hơn tháng. Thái sư làm gì nghi? Đồng Trác lại hỏi. Bây giờ tiền thuế thiếu khuyết, lại nên như thế nào? Cổ Hủ trả lời. Lạc Dương phú hộ rất nhiều, nhưng tận chép kỳ ra. Phạm Viên thị nhất tộc, giết kỳ tông đảng mà chép hắn gia sản, nhất định được cự vạn. Cuối cùng một mùi lửa thiêu hủy Lạc Dương, để tránh cho chư hầu lưu lại phát triển chỗ trống. Để bọn hắn đoạt không thể đoạt. Hỏa thiêu Lạc Dương một sách, cực kỳ ngoan độc. Bởi vì chư hầu nguyên lai đến tận đây, lương thảo khẳng định sẽ không đủ. Nhưng nếu như đốt Lạc Dương, quan ngoại chư hầu liền không có tiếp tế. Trời đông ra rét, nhưng không có củi lửa nhưng đốt sưởi ấm. Năm đó Nga quốc chính là dùng hỏa thiêu Moscow một chiêu này, đến đánh bại Napoleon ổng. Bây giờ, Cổ Hủ trước hướng Đồng Trác hiến cái này một sách. Chỉ là hắn mắt, cũng không như Đồng Trác tưởng tượng đơn giản như vậy đơn thuần 31.997-187-49-245-4. Chương 132, Hỏa thiêu Lạc Dương. Chương 133, Hỏa thiêu Lạc Dương. Về sau, Đồng Trác liền kém thiết kỵ 5.000. Lựa được toàn thành, đuổi bắt Lạc Dương phú hộ. Tổng cộng mấy ngàn nhà, đem bắt được đầu người bên trên cắm kỳ, sách lớn phản thần nghịch đảng 4 chữ. Chém hết tại ngoài thành, cướp đoạt hắn gia sản. Sau đó lại mệnh quách tỷ. Ngưu phụ phụ trách di chuyển Lạc Dương bách tính. Trong lúc đó, mặc dù quân sĩ cướp đoạt bách tính tài vật, dâm vợ người nữ, khóc nhỉ non thanh âm, chấn thiên động địa. Vạn sự đều là đã bị thỏa, Đồng Trác lúc này mới sai người trước khi đi, phóng hỏa đốt cháy Lạc Dương. Mà Triệu Vân giờ phút này cũng đã thu được Cổ Hủ mê tín, để hắn nhanh chóng nơi này thì công thành. Vâng! Tây Lương quân bắt đầu phóng hỏa đốt cháy cư dân trụ sở. Đại hỏa không ngừng lan tràn, một lát sau. Lạc Dương thành đã hoàn toàn bị hỏa long bao phủ. Khói lửa lượn lờ, không thì phát ra lột lột thanh âm. Triệu Vân đuổi tới lúc, chúng tướng đều kinh hãi. Đồng Trác nghịch tặc. Vậy mà phóng hỏa ngược Lưu Bách Tính. Lưu bị nhịn không được ai thán nói. Huyền Đức Công, người tam huynh đệ tổ chức người cứu hỏa. Triệu Vân quyết định thật nhanh, còn lại chư tướng lập tức theo ta đến Chu Sát lao tặc. Ê! Một đám thiết kỵ hướng phía tây mà đến. Bởi vì Đồng Trác di chuyển lấy Lạc Dương Bách Tính, được đồ 10 phần chậm chạp. Giờ phút này hắn, hoàn toàn không biết Triệu Vân đã thừa dịp đại hỏa xâm nhập Lạc Dương. Hắn đem trang bị Kim Châu gấm thất hảo vật mấy ngàn dư xe. Giờ phút này đang chuẩn bị chậm rãi ra khỏi thành. Triệu Vân đánh vào Lạc Dương. Lưu Tinh thám mã phi tốc báo cho Đồng Trác. Đồng Trác kinh hãi, bận rộn sai khiến Lữ Bố lãnh binh trước đến ngăn cản. Cổ Hủ lại ngăn lại nói. Triệu Vân đã nhập Lạc Dương, đại biểu còn lại chư hầu vậy theo vào đến. Như nơi này thì ngăn cản, bất quá phí công phí sức thôi. Chàng vứt bỏ Kim Châu gấm thớt, thẳng nhìn Trường An mà đến. Đồng Trác giờ phút này cũng là 10 phần bối rối, sợ mình rơi vào liên quân chi thủ. Dốc hết sức bình sinh, tại Lạc Dương vơ vét tài phú liền từ bỏ như vậy. Tuy là làm hắn vô cùng đau lòng, nhưng tiền tài có thể lại đoạn, mạng chỉ có một. Đồng Trác đành phải sai người đem hơn ngàn xe kim ngân gấm thất vứt xuống, lập tức nhanh phát Trường An. Đúng, thiên tử. Bởi vì nơi đây hỗn loạn không chịu nổi, Đồng Trác bận bịu đến lại kém chút mà đem Lưu Hiệp cấp quên. Tiểu hoàng đế tuyệt đối không thể rơi vào liên quân chi thủ, nhanh đưa hắn từ trong hoàng cung cho mượn đến. Đồng Trác cũng không tính quá đần, biết rõ hoàng đế tầm quan trọng. Cho dù cuối cùng không thể không cùng liên quân nhất chiến, hắn vậy sẽ không buông tha cho Lưu Hiệp. Cổ Hủ bận bịu chắp tay nói: "Nơi đây hỗn tạp, thái sư không nên ở lâu. Về phần thiên tử, liền do Hủ đem hắn tiếp đến đi." Thái sư nhưng lĩnh đại quân nhanh chóng nhìn Trường An phát đến. Đồng Trác gật gật đầu, tán thưởng nói: "Làm phiền văn hòa ngươi. Lần này ngươi lập đại công, đợi lao phu trở lại Trường An về sau, liền phong ngươi làm thái úy." Cổ Hủ bái tạ. Chợt, Đồng Trác liền dẫn đại quân, hiệp đồng lữ bố các loại Tây Lương đại tướng nhìn Trường An mà đến. Chỉ để lại Cổ Hủ tại chỗ không ở cười lạnh. Hoàng cung. Cả tòa kiến trúc đã hoàn toàn bị hỏa long che lại, phát ra lột lột thanh âm. Dây đặc khói đặc bao phủ lại chính điện. Lưu Hiệp bịt lại miệng mũi, hoảng sợ nói: "Hộ giá! Hộ giá! Có người hay không tới cứu cứu chấm?" Cổ Hủ đuổi tới hoàng cung, nhìn thấy hoàng thượng bọc lấy một thất mền gấm, đứng tại trên thềm đá. Chính trực lăng lăng nhìn qua tẩm điện hỏa quang, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại phía sau hắn, là một đám tiên đế hậu phi, đều là Đồng Trác còn chưa kịp mang đi. Các nàng đều là tóc mây tán loạn, và áo không ngay ngắn. Nhìn một cái liền biết rõ chạy cực kỳ vội vàng. Hỏa thế tới lúc gấp rút, Cổ Hủ cũng không lo được lễ nghĩa, tiến lên quỳ một gối xuống nói: "Vi thần Cổ Hủ hộ giá tới chậm, tội đáng chết vạn lần." Cổ Hủ ngẩng đầu, nhìn thấy thiên tử sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có mấy đạo bụi ngấn, chật vật không chịu nổi, làm hắn khỏe miệng nhịn không được lại câu lên một vòng quỷ quệt nụ cười. Lưu Hiệp nhận ra Cổ Hủ. Từ Lý Nho sau khi chết, Cổ Hủ liền thành Đồng Trác hồng nhân. Tây Lương quân sự vụ lớn nhỏ đều là phải được từ Cổ Hủ phẩm hạnh. Hắn tuy rằng chán ghét Đồng Trác, nhưng dưới mắt tính mạng mình thở hơi cuối cùng, ước gì có người tới cứu. Giả tiên sinh đến chính là thời điểm, mau mau cứu chấm ra ngoài đi. Hắn vẫn là 9 tuổi hải tử, đối mặt liệu nguyên đại hỏa lại không biết làm sao. Vậy không chạy vậy không tự cứu. Liên đợi đến người khác tới cứu hắn. Cổ Hủ bái nói: "Ê, vi thần cả gan bệ hạ trước gì giá thượng thư thai, để phòng bất chắc. Trung gian tự có hộ vệ đến đây cứu hỏa." Lưu Hiệp không nghi ngờ gì, đàng hoàng đi theo Cổ Hủ ra tàn phá hoàng cung. Đến ngoài điện, bốn phía an bình không ít. Lưu Hiệp phương tưởng lên Đồng Trác đang muốn tây rời Trường An, theo lý thuyết hắn không nên sẽ đem chính mình vứt bỏ mới đúng. Liên hỏi Cổ Hủ nói: "Đồng, ách, Đồng Thái Sư hắn hiện ở nơi nào?" Hắn quan sát một chút Cổ Hủ ánh mắt, rất nhanh đổi giọng. Cổ Hủ thầm than Lưu Hiệp nhạy bén. Năm đó Đồng Trác phế lập Hoàng Nông Vương lúc, liền từng tán thưởng Trần Lưu Vương nhạy bén thông tuệ. Tuy nhiên tại đại sự thì vẫn là có chút du mục. Nhưng đây là mỗi nuông chiều từ bé người đều sẽ phạm ma bệnh. Cổ Hủ nghiêm mặt nói: "Đồng tặc nghịch thiên vô đạo, vi thần chính là ẩn nút ở tại bên người vì nằm vùng. Vì liên quân làm nội ứng, để giải cứu bệ hạ. Bây giờ Đồng Trác đã bị vi thần dùng kế đi phía tây điều đến, trung gian tự sẽ có người kết liêu hắn tính mạng. Bệ hạ nhưng gối cao không lo vậy." Lưu Hiệp giờ phút này đang vì đại hỏa sở không nhiễu, nghe xong Cổ Hủ lời nói. Nhất thời vui mừng nhướng mày, hai đầu lông mày mây đen quét sạch sành xanh. Chuyện này là thật. Lưu Hiệp kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Cổ Hủ bái nói: "Không dám lừa gạt giấu giếm bệ hạ, vi thần nói câu câu là thật." Lưu Hiệp đại hỉ, không lo được đế vương thân phận, đúng là tự mình đem Cổ Hủ đỡ dậy. "Ái khanh một đường vất vả, đợi chấm trọng chỉnh triều cương, ngươi vào đầu công." Giờ phút này Lưu Hiệp vừa nghĩ tới chính mình thoát ly Đồng Trác ma chảo, liền hưng phấn không thôi. Liền không có chút nào không lưu tại Cổ Hủ trước mặt biểu đạt chính mình vui sướng. Cổ Hủ bận bịu bái nói: "Không dám giành công, đây là quan ngoại những anh hùng chi công vậy." Chính nói ở giữa, một đạo trung khí 10 phần thanh âm tại phía sau bọn họ truyền đến: "Bệ hạ, vi thần cứu giá chậm trễ vậy." Cổ Hủ nhìn lại, nguyên lai đúng là Hứa Chử. Triệu Vân nhập Lạc Dương, trừ làm cho người cứu hỏa bên ngoài, lớn nhất không yên lòng tự nhiên là thiên tử. Hắn lập tức mệnh Hứa Chử lệnh 500 tinh binh trước đến bảo hộ Lưu Hiệp. Hứa Chử đổi tới, vừa vặn gặp lấy Lưu Hiệp cùng Cổ Hủ. Hứa Chử phi thân xuống ngựa, bái nói: "Bệ hạ chớ sợ, ta chính là Triệu Vân tướng quân dưới trướng Hứa Chử vậy. Phụng chủ công chi mệnh, chuyên tới để bảo vệ bệ hạ an toàn." "Triệu Vân." Nghe xong đến cái tên này, Lưu Hiệp trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là Triệu tướng quân, hạ hạ. Lưu Hiệp vỗ tay cười to, Triệu tướng quân quả nhiên không có lệnh chấm thất vọng, không uổng phí chấm lấy và tháo chiếu hắn Chu Tặc. Bây giờ quả nhiên là Triệu tướng quân đệ nhất đến bảo vệ chấm an toàn. Cổ Hủ liếc mắt một cái Hứa Chử, biết rõ Triệu Vân đã thuận lợi ý theo chính mình kế hoạch vào kinh. Hắn cười nhạt nói, Hứa tướng quân đến thật nhanh. Hứa Chử nết môi cười cười, thiên tử có việc, không dám không vui. Hắn dùng ánh mắt nhìn về phía Lưu Hiệp sau lưng Tần Phi cung nữ, nhân tiện nói, nơi đây không phải nơi ở lâu, bệ hạ di giá. Hắn lời vừa nói dứt, liền hướng chính mình chờ đợi hắc giáp quân sĩ phất phất tay. Một hàng kia hắc giáp quân sĩ chợt liền im lặng vỡ thành hai mảnh, nhường ra một đầu rộng rãi đường 31.997-1874-9-2464. Chương 133, thoải mái đại hiếu. Chương 134, thoải mái đại hiếu. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Đổng Trác dẫn Tây Lương quân một đường tiến lên, Trường An mà đến. Đổng Trác gặp Cổ Hủ chậm chạp không đến, liền trước lệnh đại quân tạm thời ở lại nghỉ ngơi. Một mặt lại sai người trước đến dò xét Cổ Hủ động tĩnh. Ta mà làm gì tại? Lữ Bố tiến lên, thản nhiên nói. Ở đây, hắn ngữ khí băng lãnh, so sánh với ngày hôm trước lại phải lạnh hơn mấy phần. Đổng Trác cũng không phát giác Lữ Bố thần thái biến hóa, chỉ nói là đường đi mệt nhọc. Hắn căn dặn Lữ Bố nói. Ta mà cần phải tăng cường đề phòng, cắt phòng liên quân đuổi tới. Lữ Bố hỏi. Đuổi kịp liền lại như thế nào? Đổng Trác kinh ngạc nhìn về phía Lữ Bố, quắc. Hôn trướng, nói cái gì mê sảng. Quan ngoại nghịch tặc cùng lão phu có thủ không đợi trời chung, nếu như lão phu rơi vào bọn họ chi thủ. Há có mệnh sinh hoạt. Lữ Bố lông mày gảy nhẹ, ngữ khí trở nên dị thường băng lãnh. Ngươi không cần phải lo lắng liên quân sẽ đuổi kịp. Bởi vì ngươi lập tức chính là người sắp chết. Đổng Trác một kỳ. Rốt cục phát giác được một tia không đúng. Ta mà cơ gì nói ra lời ấy a? Nay thì trong doanh trướng chỉ có hắn cùng Lữ Bố hai cái người. Hắn trên miệng nói xong, tay phải cũng đã vô ý thức đến nắm chặt bên hông bảo đao. Đổng Trác tiểu động tác há có thể giấu giếm được Lữ Bố. Lữ Bố hổ mắt vừa mở, hung hăng trừng bên trên Đổng Trác một chút. Mắt thấy Đổng Trác bảo đao muốn ra khỏi vỏ, Lữ Bố lập tức bay ra một quyền. Nói thì nhanh cái kia thì tật. Một quyền này liền giống như lưu tinh cản nguyệt đuổi tới Đổng Trác tràn đầy thịt mỡ trên mặt. Cái kia Đổng Trác to mọng đầu liền giống như biến hình, khéo rút hơn phân nửa. A. Đổng Trác một ngụm nước chua phun ra, chợt cái kia mập mạp như heo thân thể liền giống như diều đứt dây bay ra đến. Oeng. Đổng Trác trùng điệp ngã xuống đất, bùi đất tung bay. Mặt đất đều rất giống lắc ba lắc. Lữ Bố lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Đổng Trác, một miếng nước bọt hướng trên mặt hắn nôn đến. Phi. Đổng Trác lao tặc. Ta đường đường trượng phu, há cam vì ngươi chi con nuôi. Đổng Trác hoảng sợ nhìn về phía Lữ Bố, chỉ gặp hắn mặt mày be bét máu, hàm răng đã rơi xuống hơn phân nửa. Hắn dây rủa lấy muốn đi ngoài doanh trại bỏ, liều mạng la lên. Người tới! Người tới! Mau tới người A! Có người muốn hành thích bản thái sư A! Bởi vì hàm răng hở, thanh âm hắn đã tiếp cận khàn giọng. Hai mắt vằn vện tiêm máu, to mọng thân thể trên mặt đất lưu lại một vòng nồng hậu dày đặc vết máu. Lữ Bố tay cầm phương thiên hỏa kích. Ha ha cười nói. Cái này trong doanh giáp sĩ đều là ta chi bộ hạ, lao tặc càng kỳ người nào đến cứu. Đổng Trác giật mình. Phương tưởng từ bản thân đã sớm đem thiếp thân bảo tiêu cái này nhất trọng nhậm chức giao cho Lữ Bố. Hộ vệ kia đội ngũ tự nhiên cũng là từ Lữ Bố đến mang. Không muốn những người này toàn bộ bị Lữ Bố xúi giục. Nếu như có hay không bị xúi giục, chỉ sợ đã gặp Lữ Bố độc thủ. Đổng Trác càng sợ hãi, hối hận cùng cực. Chính mình tại sao lại không có chút nào không lưu đem chính mình an toàn giao cho Lữ Bố trên tay, cho tới chung quanh nơi này lại tất cả đều là người khác. Xem như chính mình cho mình đào cái hố to. Đổng Trác lúc trước nghĩ đến Lữ Bố chính là chính mình con nuôi, cho nên căn bản nghĩ không ra hắn sẽ nguy hại đến chính mình an nguy. Nhưng mà ở đây 19 đường chư hầu vẫn chưa kết quả tính mạng mình, chính mình lại muốn tăng với mình con nuôi chi thủ. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Phụng tiên ta, cuối cùng là vì sao mà? Đổng Trác giờ phút này đã là hết biện pháp, chỉ có thể lại đánh một trận cảm tình bài. Trông cậy vào Lữ Bố có thể thiện tâm đại phát, tha tính mạng mình. Vậy hy vọng gián tiếp kéo một ít thời gian, hy vọng Nhu Phụ, Quách tỷ bọn họ có thể tới cứu mình. Lữ Bố sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc nhìn một chút Đổng Trác. Chợt từ trong ngực lấy ra một đạo chiếu thư. Thánh chỉ ở đây, Đổng Trác nghịch thiên vô đạo. Ta phụng chiếu thảo tặc, ngươi nhưng an tâm chết vậy. Đổng Trác kinh ngạc nhìn qua Lữ Bố trong tay thánh chỉ. Mặt mũi tràn đầy cũng tràn ngập không thể tin. Cái này sao có thể? Ngươi từ chỗ nào làm đến thánh chỉ? Lữ Bố cười lạnh. 7 ngày trước, Lữ Bố nằm tại trên giường bệnh dưỡng thương. Đi qua Nam Lâm đại chiến, hắn bị Triệu Vân dưới trướng Tần Quỳnh coi trọng thương. Đánh trúng xương ngực, dẫn đến chính mình bây giờ đúng là 3 ngày không thể xuống giường. Ôn hầu, Cổ Hủ cầu kiến. Thị tỳ bỗng nhiên bẩm báo nói. Lữ bố run sợ ở, chợt vây tay để nàng đem người mang vào đến. Cổ hủ đi vào, liếc mắt một cái lữ bố thương thế, thở dài nói. Không muốn ôn hầu lại thương nặng như vậy. Lữ bố nhướng mày, trầm giọng nói. Để tiên sinh chế dễ ước. Cổ hủ lại là thở dài một tiếng. Muốn đem quân cái thế anh hùng, lại bị lớn như thế nhục, thật là làm cổ người nào đó hoảng sợ a. Lữ bố biểu hiện trên mặt càng khó chịu, không vui nói. Tiên sinh này đến kết cục như thế nào? Cổ hủ đứng dậy, bốn phía liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lữ bố hiểu ý, chính là vung tay một cái, lệnh người chung quanh tất cả lui ra. Hiện trước đây sinh có thể nói đi. Cổ hủ gặp thời cơ chín muồi, chính là không người xuống đến, hướng lữ bố bái nói. Nào đó lần này riêng tướng quân tiền đổ mà đến. Ta tiền đổ. Lữ bố khinh thường nở nụ cười, ta bây giờ đã là địa vị cực cao, còn có cái gì tiền đổ? Cổ hủ lắc đầu, không phải vậy. Muốn đem quân cái thế anh hùng, bây giờ lại biến thành một giới hộ vệ, càng là so với đinh nguyên thời điểm cũng không bằng a. Lữ bố run lên, trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Cổ hủ rồi nói tiếp. Tướng quân nghĩ lại. Ngay tại Tịnh Châu theo đinh nguyên lúc, còn chấp trưởng lấy Tịnh Châu quân ngựa. Không thể không có gọi là phong quang. Nhưng ngài tại đồng trác dưới trướng lại được cái gì? Một con ngựa, một giới trước xuống thôi. Đồng trác nhưng từng đem hắn Tây Lương quân ngựa giao cho tướng quân ngài mang sao? Không có. Hắn sẽ chỉ làm ngài đến bảo hộ hắn an toàn, cùng một giới thị vệ không khác. Mà Tây Lương quân toàn từ đồng trác thân tín dẫn dắt. Lữ bố im lặng. Cổ hủ nói đến ý tưởng bên trên, Tây Lương quân ngựa vẫn luôn là từ đồng trác cùng hắn thân tín chấp trưởng. Ngưu Phụ, Từ Vinh, Lý Giác, Quách Tỷ, thậm chí là Lý Nho dạng này văn thần đều có thể chấp trưởng Tây Lương quân. Nhưng đồng trác hết lần này đến lần khác không có đem Tây Lương quân giao cho mình chấp trưởng. Luận thực lực, Tây Lương quân dưới trướng có ai hơn được chính mình? Trừ chính mình bên ngoài, còn có ai càng có thể được đến Tây Lương quân binh quyền. Đồng trác đem Tây Lương quân giao cho thân tín. Lại không giao cho mình, không phải nói do nói không đem chính mình khi hắn thân tín A. Cổ hủ cười nói. Đồng trác không đem Tây Lương quân giao phó tướng quân ngươi cũng liền thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn kiếm trác tướng quân ngài Tịnh Châu quân ngựa. Ngài nói cái này là đạo lý gì? Lữ bố sững sờ, hồi tưởng lại đồng trác để cho mình lánh binh đến hổ lao quan cự địch lúc. Sắc thực thật là để cho mình mang lên Tịnh Châu quân ngựa đến nên địch. Ai? Lữ bố thở dài, khó nói ta lúc đầu lựa chọn lại sai a. Cổ hủ thần sắc tự nhiên, mỉm cười. Tướng quân không có làm sai, là đồng trác làm sai. Muốn đem quân cái thế giật tài, đến đồng trác dưới trướng lại chỉ có thể làm một ngựa đô úy. Vẫn phải ngày đêm bảo vệ hắn an toàn, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Nếu là hắn sớm ngày phái ngải lãnh binh đến ngăn cản quan ngoại chư hầu, há có hôm nay rời đô tiến hành. Như hắn chịu yên tâm đem Tây Lương quân giao phó đến tướng quân trên tay, cái kia lấy tướng quân chi thần dũng, Tây Lương quân đã sớm phá. Ngài nói là A. 31.997-187-62-0014 Chương 134, Đồng Trác cái chết. Chương 135, Đồng Trác cái chết. Lữ bố sau khi nghe xong, lại là thở dài một tiếng. Ai, việc này cuối cùng không phải ta có khả năng cưỡng cầu vậy. Cổ hủ vội nói, tướng quân lời ấy sai rồi. Ngài vì đồng trác ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, tại Nam Lâm lực chiến tứ tướng, mà được cái gì? Chỉ có đồng trác châm chọc khiêu khích, chắc hẳn tướng quân ngài gần đây cũng nghe nói đi. Lữ bố khẽ giật mình, hai tay nắm chắc nắm đấm. Lữ bố có phải hay không là có tiếng không có miếng? Câu nói này chính là đồng trác tại Nam Lâm nhất chiến nói một câu xúc động. Bảo sao hay vậy, tự nhiên rất nhanh liền chuyển về Lữ bố trong lỗ thai. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Lữ bố khó mà tiếp nhận, chỉ là một mực không có phát tác. Hôm nay trải qua cổ hủ như thế nhấc lên, không khỏi tức giận lên đầu. Lòng bàn chân hai đầu phẫn tức giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Hai tay nắm chắc nắm đấm xương cốt khanh khách rung động. Cổ hủ thở dài một tiếng. Muốn ôn hầu vì đồng trác cùng thiên hạ anh hùng đấm máu chém giết. Mà đồng trác lại vì yêu mộ Triệu Vân chi tài, thậm chí không tiếc lấy cháu gái của mình vì thẻ đánh bạc, kén rể làm thế. Ý này không phải rõ là muốn cho Triệu Vân thay thế tướng quân ngài địa vị a? Lữ bố bộ dạng phục tùng, lâm vào trầm tư. Cái kia phát hồng hai mắt, tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Cổ hủ rồi nói tiếp. Kỳ thực, thái sư muốn mở rộng thực lực mình, mời chào Triệu Vân cũng không có gì. Nhưng hắn lại nói với ta. Nói. Lữ bố gặp cổ hủ do dự, vội nói. Hắn nói với ngươi cái gì? Ngươi mau nói a. Cổ hủ khoát khoát tay, từ chối nói. Quên đi, ta sợ gây tướng quân tức giận. Lữ bố giận dữ, một phát bắt được cổ hủ lĩnh trước áo miệng, quát tầm lên. Mau nói. Hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta không để yên cho ngươi. Cổ hủ bị Lữ bố bắt lấy cổ áo miệng, ngược lại cũng không hoảng loạn, chỉ là thản nhiên nói. tướng quân chớ có kích động, hãy cho ta tưởng đạo chính là. Lữ Bố lúc này mới vung ra. Cổ Hủ lúc này mới lên tiếng, một mặt nói, một mặt khi có khi không nhìn về phía Lữ Bố sắc mặt. Ta hỏi Thái Sư đã coi Ôn Hầu, cớ gì còn muốn kén rể Triệu Vân vì thế. Thái Sư lại nói, Triệu Vân chi tài thắng Lữ Bố gấp 10 lần. Hắn được Lữ Bố, như được một cái vịt hoang. Hắn được Triệu Vân, như được một cái phượng hoàng. Liệu mục nát chi huỳnh quang, như thế nào có thể so với giữa trời chi hạ nguyệt. Đồng thời nói, đợi Triệu Vân quy hàng về sau, liền muốn đem Tây Lương quân ngựa giao cho tay của hắn. Lấy kế ý chí. Mà Lữ Bố, nhưng an tâm khi hắn thị vệ, tiếp tục phụ trách hắn công tác bảo an. Lữ Bố nghe nói, một câu ngột ngạt thẳng lui thoát đầu, chợt quát to một tiếng. Lại trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Hắn bình sinh tâm cao khí ngạo, lại bởi vì tại hổ lao quan chiến bại. Cùng Triệu Vân kết xuống đại thủ. Mà Đồng Trác lại muốn kén rể Triệu Vân vì thế, còn muốn cho Triệu Vân ép chính mình một đầu. Cái này không nói rõ kỵ tại trên đầu mình đi ý sao. A a a a bốn. Lữ Bố hai tay che đầu, nghiêm nghị gào thét. Lao tặc lấn ta quá đáng vậy. Ta thể phải giết ngươi. Tiếng thét này vô cùng thê lương, không biết còn tưởng rằng nhà ai người chết. Cổ Hủ bận bịu làm kinh hoàng hình, bái nói. Tại hạ thất ngôn, mong rằng tướng quân chớ giận. Lữ Bố đúng là không để ý thương thế, mạnh chi bệnh thể, đứng dậy. Sức nó treo ở một bên phương thiên hỏa kích, quát tầm lên. Ta thể nên giết lao này tặc, rửa sạch nhục nhã. Cổ Hủ gặp Lữ Bố đúng là để kích liền muốn đi ra ngoài đi giết Đồng Trác. Thật sự là hoàn toàn không mang theo đầu óc sao. Hắn cuống quýt tiến lên ngăn cản Lữ Bố, ngăn lại nói. Tướng quân không thể xúc động, không thể xúc động a. Lữ Bố chừng một chút Cổ Hủ, quắc. Ta vì này lao tặc đánh đến trọng thương. Hắn lại ghét bỏ ta không bằng Triệu Vân. Ta há có thể cam thụ như thế đại nhục. Cổ Hủ thở dài một tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tướng quân vẫn là nhận đi. Nhẫn cái rắm. Lữ Bố chửi ầm lên. Đại trượng phu thân thể cư bên trong đất trời, lại há có thể buồn bực sống hạ nhân. Cổ Hủ lại nói, nhưng cái kia Đồng Trác dù sao cũng là tướng quân ngài nghĩa phụ. Nếu như giết hắn, ngài chẳng phải trên lưng bất nghĩa đều danh sao. Lữ Bố sững sờ, lửa giận nhất thời tiêu không ít. Ta. Hừ, ta nguyên họ Lữ, hắn họ Đồng. Ta cùng hắn cũng không một chút thân duyên quan hệ, sao là bất hiếu bêu danh. Cổ Hủ nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, thầm than mắc câu. Hắn đứng dậy, thần sắc lâm nhiên, hỏi. Lấy tướng quân chi tài, xác thực không nên giới hạn trong Đồng Trác. Xin hỏi tướng quân quả muốn giết này quốc tặc a? Tướng quân nếu có thể giúp đỡ hắn thất, chính là trung thần. Sử sách tiếng tăm truyền xa, lưu danh bách thế. Tướng quân như trợ Đồng Trác, chính là phản thần. Trở chi sử bút, để tiếng xấu muôn đời. Lợi và hại được mất, thanh trọc trung gian. Lấy tướng quân thông minh đầu não, chắc hẳn nhất định có thể hiểu rõ đạo lý này đi. Lữ Bố nghe xong, nhất thời đứng dậy. Hướng Cổ Hủ không người bái nói. Lữ Bố nguyện phù hắn thất, cùng tiên sinh cùng làm trung thần. Còn tiên sinh giúp ta. Cổ Hủ bước lên phía trước đem Lữ Bố đỡ lấy, trầm giọng nói. Hòa đàm tương trợ không giúp đỡ. Hắn thất may mắn có thể được tướng quân, chính như tuần được ý dẫn, hắn được Hoắc Quang. Không dám tướng dâu diếm. Vậy hạ sớm có thánh chỉ ở đây. Trông cậy vào tướng quân chu này quốc tặc, dĩ tạ thiên hạ dân chúng. Cổ Hủ nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một đạo hoàng sắc chiếu thư. Hai tay đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố cuống quýt tiếp nhận chiếu thư, thô sơ giản lược vừa xem, chợt cất tiếng cười to. Ha ha, nguyên lai bệ hạ sớm có thánh dụ ở đây. Thật trời cũng giúp ta. Giết lão này tặc, nhưng danh chính ngôn thuận vậy. Cổ Hủ rồi nói tiếp. Tướng quân nếu có thể giết này quốc tặc, ngài chính là đại hán Mã Viên. Bệ hạ tất đối tướng quân cảm kích đã đến, đem lấy đế sư chi lễ tướng đợi. Như thế thiên hạ không có người nào dám khinh thường tướng quân ngươi. Lữ Bố sau khi nghe xong, nói liên tục tốt. Tốt, ta nếu có thể là đế sư, tất đích thân từ đến nhà hướng tiên sinh nói lời cảm tạ. Nguyện tiên sinh dạy ta giết lão này tặc kế sách. Cổ Hủ nhẹ giọng nở nụ cười, dễ nói. Chợt không người xuống đến, tại Lữ Bố bên thai thấp giọng nói. Đợi Đồng Trác thiêu hủy Lạc Dương về sau, tướng quân chỉ cần. Kết quả là. Liền có hiện tại một màn này. Lữ Bố Dương kích hô lớn nói. Đồng Trác lao tặc. Đây hết thể đều là ngươi tự làm tự chịu. Chết đi. Phương Thiên Hỏa kích đột nhiên giơ lên. Hỏa quang chiếu rọi một cái. Bốn phía một trận kim quang mãnh liệt. Đồng Trác trước mắt hàn quang lóe lên. Trận chính là tấm màn đen trầm xuống. Ý hắn biết dần dần mơ hồ. Ánh mắt dần dần mê ly. Hắn nhìn thấy thân thể của mình ngã trên mặt đất. Người một nhà đầu bay giữa không trung. Hắn thậm chí chưa kịp la lên cầu cứu. Liền bị Lữ Bố một kích gọt đến đầu người. Đông. Một viên dài rộng đầu nặng nề mà đập xuống đất. Trán bên trong chảy ra một đoàn vàng vàng không rõ dịch thể. tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Lữ Bố trên mặt che kín mây đen, hắn đi lên trước, nhặt lên đồng chắc tràn đầy máu tươi đầu người. Xách trên tay. Một tay cầm kích, một tay cầm đầu, nhanh chân liền hướng ngoài doanh chạy đi. Hắn không có để ý chung quanh quân sĩ sợ hãi ánh mắt. Chỉ là đem đầu người nặng nghề mà đem đầu người ném về thượng cấp, chợt từ trong ngực lại một lần nữa lấy ra thánh chỉ. Đồng chắc nghịch thiên vô đạo, ta nay phụng thánh chiếu thảo tặc. Chỉ chu đồng chắc một người, còn lại một mực không hỏi. Phàm có trợ tặc người tang khóc người, hết thể hỏi trảm. 31.997-187-62-0024 Chương 135, Tây Lương nội đấu. Chương 136, Tây Lương nội đấu. Mọi người đều kinh hãi. Bọn họ thầm nghĩ, bây giờ đại quân đã sớm rời đi Lạc Dương, thoát ly Hán Đỉnh. Nơi nào còn có triều đình chi dụ. Sớm có người báo biết rõ như phụ các loại đồng chắc thân tín đại tướng. Bọn họ cuống quýt dẫn bản bộ binh mã đến đây xem xét. Gặp Lữ Bố rơi chân đúng là đồng chắc đầu người, mọi người không khỏi hoảng sợ. Nhạc phụ A. Như phụ khóc giống trên mặt đất, chỉ vào Lữ Bố chỗ thủng mắng. Ngươi cái này tam tính gian ô, nhạc phụ ta không xử bạc với ngươi, ngươi cớ gì muốn làm phản. Lữ Bố hận nhất người khác mang nó tam tính gian ô. Chỉ gặp hắn giơ lên phương thiên hỏa kích, quắc. Đồng chắc đãng phục vương thất, ta vì nước thảo tặc, chính là quân pháp bất vị thân. Các ngươi nếu là dám vì đồng chắc báo thủ, liền theo cùng phản tặc xử lý. Cùng nhau chu sát. Nói xong, hắn đem hỏa kích dương lên. Mặt đất trong nháy mắt cuốn lên một đạo cuồng phong, đem Nưu phụ trực tiếp đẩy lui ba bước. Nưu phụ xương đuôi phát lạnh, nơm nớp lo sợ nhìn qua Lữ Bố. Lữ Phụng Tiên, ngươi. Lữ Bố khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đem hỏa kích nâng quá đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Ngươi cái gì ngươi? Thế nào? Đến cùng đánh hay là không đánh?" Nưu phụ đương nhiên không dám cùng Lữ Bố giao thủ. Chỉ là nếu như cứ như vậy buông tha Lữ Bố, không khỏi cũng quá không cam tâm. Này lúc Quách Tỷ cùng Từ Vinh các loại Tây Lương đại tướng cũng đã en nhau nhau đã tìm đến hiện trường. Chính thấy Lữ Bố cùng Nưu phụ giằng co, bọn họ lập tức minh bạch phát sinh chuyện gì, nhao nhao rút kiếm, đứng tại Nưu phụ bên người. "Lữ Bố, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hèn nhát, cớ gì như thế không niệm tình xưa?" Chúng tướng nhao nhao chất vấn mắng. Lữ Bố lại là lạnh giọng nở nụ cười, nói: "Cái kia đồng chắc đa nghi nghi kỵ, đối với ta là đủ kiểu không tin nhậm chức. Ta hôm nay giết hắn, chính là tuyết ta nhiều ngày sỉ nhục." Mọi người đều kinh hãi, thầm nghĩ cái này Lữ Bố nhất định là điên. "Hừ, Lữ Bố." Từ Vinh trôi thủng mắng, "Ngươi cái này tam tính gian ô, chúng ta Tây Lương tướng sĩ không phải đường đường chính chính trượng phu. Vậy mà lại cùng ngươi loại tiểu nhân này làm bạn, hôm nay không giết ngươi. Thật sự là hưởng là năm mà." Mắt thấy Từ Vinh làm rõ mắng to Lữ Bố, còn lại chư tướng phảng phất cũng nhận được một tia lực lượng, nhao nhao đều đi theo mắng lên. "Đúng. Vì Thái Sư báo thủ. Vì Thái Sư báo thủ." Lữ Bố giận tím mặt. Hán phi thân cưới lên xích thố, dương kích hô lớn nói: "Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhưng nhanh chóng đến cùng ta chém giết." Mọi người mắt thấy Lữ Bố lên ngựa, bọn hắn cũng đều nhao nhao mặc giáp trụ ra trận. Điểm đủ bản bộ quân mã, đến tấn công Lữ Bố. Lữ Bố dưới tay có Tử Đinh Nguyên trong tay kế thừa mà đến Tịnh Châu quân ngựa. Tuy nhiên tại Hổ Lao Quan một trận chiến bên trong hao tổn không ít, nhưng vẫn như cũ có thể cùng Tây Lương chúng tướng giằng co lực lượng. "Giết ta. Vì Thái Sư báo thủ." Quách Tỷ, Ngưu Phụ, Từ Vinh các loại đem rút kiếm quát. Tây Lương quân nhất thời giống nổi điên giống như dã thú, hướng Lữ Bố Tịnh Châu quân ngựa trùng sát mà đến. Lữ Bố hoàn toàn không sợ, phóng ngựa dương kích, bay thẳng phía trước. Trận này nội đấu, Tây Lương quân có nhân số ưu thế, Tịnh Châu quân có tướng lãnh ưu thế. Bọn họ chủ soái là thiên hạ đệ nhất manh tướng. Đây là bọn họ dám đối mặt mấy lần tại tự thân số lượng binh sĩ lực lượng. Hơn ngàn tên Tây Lương thiết kỵ, hình quạt gạt ra. Đám người rất nhanh liền ỷ vào nhân số ưu thế, đem Lữ Bố vây vào giữa. Lữ Bố dưới hông ngựa, trong lòng bàn tay kích, đối mặt cường địch xuất hiện. Không hề sợ hãi, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn đối cái này Tây Lương quân ngựa như lòng bàn tay. Biết rõ bọn họ chiến thuật, quân trận. Về phần bọn hắn trong quân tướng lãnh, càng không một người là hắn địch thủ. Đây càng là cho hắn không gì sánh kịp tự tin. Chỉ gặp Lữ Bố thúc ngựa hoành kích, hiển thị rõ thần uy. "Lữ Bố anh dũng vô địch, chư vị nhất định phải cảm thấy a." Từ Vinh đối chúng tướng nói ra. Tây Lương quân bên trong lớn nhỏ tướng lãnh, bọn họ mỗi một cá nhân cũng hết sức rõ ràng Lữ Bố thực lực. Tướng quân chớ quay dậy, xem mặt tướng đi lấy hắn thủ cấp. "Vì Thái Sư báo thủ." Từ Vinh vừa dứt lời, một viên tiểu tướng liền thả người xuất mã. Có lẽ là bởi vì nhiều người cho hắn lực lượng, lại khiến cho hắn có dũng khí đến khiêu chiến thiên hạ vô song Lữ Bố. "Ngàn vạn cẩn thận a." Từ Vinh gặp tiểu tướng xuất mã, bận bịu lên tiếng hô. Cái kia viên tiểu tướng càng không đáp lời, chỉ là phóng ngựa đỉnh thường, thẳng đến Lữ Bố. Phương này giao thủ một cái, liền bị Lữ Bố một chiêu giao long xuất hải đánh trúng. Chỉ gặp không trung hàn quang lóe lên, một đạo huyết kiếm thoát ra. Tiểu tướng trên cổ họng đã nhiều một nắm đấm lớn lỗ thủng. Phù phù. Chỉ trong nháy mắt, tên kia tiểu tướng liền xoay người rơi xuống đất. Mở to hai mắt, lộ ra không cam tâm thần sắc chết tại Lữ Bố kích dưới. T. Tây Lương chúng tướng đều hít sâu một hơi. Bọn họ tuy là biết rõ Lữ Bố anh dũng nan địch, nhưng nghĩ đến Lữ Bố ngày hôm trước tại Nam Lâm một trận chiến bên trong bị thương nặng, bây giờ lại hãm sâu trùng đây. Hẳn là sẽ không khó như vậy đối phó. Hiện tại bọn hắn phát hiện bọn họ sai. Mười phân sai. Chết gầy lạc đà trung quy là so mã đại. Cho dù là trọng thương qua đi Lữ Bố, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể tùy tiện địch nổi dung chuyển. Lữ Bố bị nhốt tại quân trận bên trong, hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Chỉ gặp hắn hào khí không giảm, đem họa kích hoành ở trước ngực, dùng khinh thường ánh mắt quét Tử Vinh các loại Tây Lương chúng tướng một chút. Còn có ai dám đi tìm cái chết? Lữ Bố hưu cuồng. Nhìn ta đến chiếu cấu ngươi. Quách Tỷ phóng ngựa thẳng ra, cầm đao đến chiến Lữ Bố. Lữ Bố lạnh giọng nở nụ cười, họa kích theo gió mà lên, tới nhanh như điện chớp. Giao ngựa chỉ hợp lại, liền lệnh Quách Tỷ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Nắm chặt đại đao tay bất thình lình lại rơi xuống tại đất. Hắn ghìm ngựa liền trốn. Lữ Bố nơi nào chịu thả hắn đi? Bắn lên dưới hông truy phong xích thố mã, thẳng đuổi Quách Tỷ. Quách Tỷ gặp Lữ Bố bắt kịp, nhịn không được cười lạnh. Hừ. Lữ Bố cái này hữu dụng vô mưu thất phu, bên trong ta kế vậy. Hắn từ trong ngực lặng yên lấy ra một cái lưu tinh thiết chủ y, thình lình hướng Lữ Bố ra sức ném một cái. Soảng. Một trận sáng chói tinh quang hiện lên. Thiết chủ y dễ dàng liền bị Lữ Bố ách họa kích cho bắn ra. Làm sao có thể? Quách Tỷ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không thể tin được Lữ Bố phản ứng lại nhanh như vậy. Không chờ hắn giật mình kết thúc. Ai ngờ cái kia Lữ Bố đúng là đã phóng ngựa thẳng kích lần nữa phục giết trở lại đến. A, Quách Tỷ hổ khẩu lúc này đánh rách tả tơi, máu tươi văng khắp nơi. Mở mắt xem lúc, chính mình cánh tay phải lại bị Lữ Bố cho chặt đứt. Hắn cố nén đau đớn, mang theo một cái thương cánh tay trốn bán sống bán chết. Tây Lương chúng tướng thấy thế đều là quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên nghị cách cứu viện Quách Tỷ. Mà Lữ Bố thì là thừa thắng xông lên. Phi mã thẳng giết vào Tây Lương quân trận. Tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Tây Lương chúng quân sĩ không gây một người nhưng làm. Tốt tại Tây Lương quân có nhân số ưu thế, cho dù Lữ Bố lại thần dũng. Vậy không có khả năng chỉ bằng cho mượn sức một mình liền phá vỡ cả Tây Lương quân quân đoàn. Thế là, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu quân cùng Tử Vinh cầm đầu Tây Lương quân từ sáng sớm một mực giết tới hoàng hôn. Chỉ vì một mực không phân thắng thua, song phương mới nhao nhao hành quân lặng lẽ, riêng phần mình bãi binh. Ngày kế tiếp, song phương lại một lần như hôm qua giao thủ, chém giết. Như thế lặp đi lặp lại, liên tiếp giao thủ chém giết mấy ngày. Chỉ giết được nơi đây xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Trăm dặm ở giữa, đã mất người ở 31.997-187-62-0034. Chương 136, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Chương 137, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Lại nói Triệu Vân một đường lãnh binh đuổi theo đồng trác Tây Lương quân ngựa. Phương gia Lạc Dương thành không xa, liền thấy chiếc cỗ xe ngựa ngăn chặn đường đi. Tân Quỳnh tìm ngựa tiến lên, dùng kim giản rèm xe vén lên. Bên trong lại tất cả đều là kim ngân gấm thớt. Tần Quỳnh kinh hãi, gấp hướng Triệu Vân hồi báo. Triệu Vân lập tức sai người đi thăm dò xem. Phát hiện cái này hơn ngàn dư xe cộ bên trong, tất cả đều chuyên chở đồ bằng ngọc kim ngân. Tài phú kham vi cự vạn. Từ thứ nhân tiện nói, cái này nhất định là đồng chắc đốt cháy Lạc Dương cướp giật mà đến tài vật. Hắn bởi vì biết được quân ta đuổi theo, liền bỏ xe mà bỏ chạy. Triệu Vân liếc nhìn hắn, nói, quân sư coi là những vàng bạc này nên xử lý như thế nào? Từ thứ cười nói, những tài phú này chính là đồng trác chỗ lấy tiền tài bất nghĩa, đương nhiên là nộp lên triều đình. Hắn cùng Triệu Vân nhìn nhau nở nụ cười. Hai người cũng lòng dạ biết rõ, hiện tại hắn thất chỉ còn trên danh nghĩa. Nộp lên triều đình tương đương không giao. Mà sở dĩ nói là nộp lên triều đình, chỉ là vì phòng ngừa bị còn lại chư hầu ngấp nghé. Dù sao muốn nuốt riêng như thế một số lớn tài phú, minh chủ bên kia mà liền là đệ nhất trải qua không đi có thể mà. Triệu Vân lúc này điều động Tần Quỳnh các loại tâm phúc chi tướng. Đem những vàng bạc này đổ bằng ngọc toàn bộ mang đi. Nhiều như vậy xe cộ muốn vận, Triệu Vân tự nhiên không có cách nào mà lại đuổi theo đồng trác. Chỉ có thể trước lãnh binh hồi kinh, hỗ trợ cứu hỏa. Vậy phòng ngừa bị người khác ngờ vực vô căn cứ. Mà Lạc Dương to như vậy động tĩnh cũng là kinh động cái khác các lộ chư hầu. Viên Tôn Tào đám người ngóng thấy Lạc Dương hỏa diễm trùng thiên, khói đen phô địa. Liền đã ngờ tới trong kinh có biến cố lớn. Kết quả là... các lộ chư hầu cũng đồng loạt tràn vào Lạc Dương, nhao nhao buôn tàu hô cáo, chào hỏi cứu hỏa. Đại hỏa thiêu gần một ngày một đêm. Đợi lửa tắt lúc, 200-300 dặm chỗ, đã mất người ở. Viên Thiệu trước tổ dệt chúng chư hầu cùng một chỗ cây đốt diệt, sau đó để chúng chư hầu binh tướng ngựa thôn trú tại hoang địa bên trên. Đợi yên ổn thứ dân, ổn định Lạc Dương cục diện chính trị về sau, sẽ cùng nhau đến tìm thiên tử. Là đêm tối. Lại nói Tôn Kiên về trại, nhưng gặp bầu trời đêm tinh nguyệt cùng sáng. Chính là theo kiếm lộ ngồi, ngửa xem thiên văn. Nhìn xem tử vi viên bên trong bạch khí từ từ, lại liên tưởng đến mình đã rời xa gia hương đã lâu, chưa phát giác buồn từ đó đến. Đế tinh không rõ, tặc thần loạn nước, vạn dân đổ thán, kinh thành không còn. Tôn Văn Thai a Tôn Văn Thai, ngươi thật sự là hưởng là hán thần, hưởng thực quân lộc. Chính làm Tôn Kiên ưu quốc ưu dân thời khắc, chợt có quân sĩ hướng Tôn Kiên đưa tin. Nói tại điện Nam 50 dặm chỗ, có một cái giếng, bên trong mà tản ra năm trượng hào quang. Mọi người đều coi là dị tướng, chính là cuống quýt đến Tôn Kiên xem xét. Tôn Kiên bận rộn sai khiến người đánh tốt bó đuốc, xuất lĩnh lấy Giang Đông tứ tướng cùng một chỗ đến đáy giếng vớt. Chợt, tại đáy giếng lại vớt lên một phụ nhân thi thể. Thi thể đã hư thối, nhưng hắn áo lấy hoa lệ, cung đình trang phục. Trong ngực còn có một màu son hộp nhỏ, bên trên có kim tỏa khấu chặt. Tôn Kiên sai người chặt đứt kim tỏa, lấy ra trong hộp đồ vật. Bên trong đúng là phạm vi một dặm bốn tấc, bên trên tuyên ngũ long giao níu, vàng thiếu một góc, lấy hoàng kim khảm chi ngọc tỷ. Phía trên còn cao viết tám chữ to thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Mọi người đều quá sợ hãi. Tôn Kiên vội hỏi đám người, ngọc tỷ này có gì huyền cơ? Đám người còn chưa tới kịp mở miệng, đồng nhiên sau lưng một trận móng ngựa tật âm thanh truyền đến. Người nào? Tôn Kiên hổ mắt vừa mở, rút kiếm hướng sau lưng nhìn đến. Nhưng gặp một phiếu quân mã từ Nam Môn mà tiến. Người cầm đầu bạch bào ngân giáp, không phải Triệu Vân vẫn là người nào? Triệu tướng quân. Tôn Kiên đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, tiến lên đón đến. Nguyên lai Triệu tướng quân đã trước chúng ta vừa bước vào Lạc Dương. Triệu Vân tung người xuống ngựa, chắp tay nói. Hổ thẹn, vốn muốn đuổi theo đồng trác, làm sao nó đã trốn xa. Ta sợ một mình xâm nhập bên trong nó mai phục, cho nên rút lui trước trở về, từ dài so đo. Hai người riêng phần mình có chút chột dạ, đều không hỏi nhiều. Nhưng Triệu Vân lại trước thoáng nhìn đám người vây quanh giếng cạn, chính là hỏi. Tôn Thái thú thế nhưng là có cái gì tân thu hoạch? Tôn Kiên khẽ giật mình, vội nói. Nào có? Ha ha, Triệu tướng quân nhạy cảm. Vừa rồi chẳng qua là có người hồi bẩm tại giếng cạn chỗ vớt đạo một bộ phụ nhân thi thể, cho nên chúng ta mới đến đây xem xét. Hắn lời vừa nói dứt, chợt cảm thấy có chút hối hận. Chỉ là vớt đạo một vị phụ nhân, đáng ra toàn quân trên dưới cũng đến xem xét sao. Cái này không nói rõ nói trong lòng mình có quỷ a. Chỉ mong Triệu Vân không muốn phát giác mới tốt. Triệu Vân nhạy cảm ánh mắt quét về phía giếng cạn, bị câu lên một vòng nhớ lại. Lạc Dương thành phá, Tôn Kiên được Ngọc Tỷ truyền quốc. Xem ra lại là thế giới tuyến kiềm chế. Triệu Vân âm thầm cảm thán một câu, chợt đối Tôn Kiên nói. Tôn Thái thu quả thật chỉ là vớt đến một bộ phụ nhân thi thể a. Tôn Kiên khẽ giật mình, nói thầm một tiếng không tốt, giải thích nói. Xác thực chỉ có một câu phụ nhân thi thể, ngoài ra không vật gì khác. Không biết Triệu tướng quân cảm thấy có vấn đề gì. Triệu Vân trên dưới dò xét một chút Tôn Kiên, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Tôn Kiên chính là Giang Đông mãnh hổ, trên đời này không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng lại chẳng biết tại sao, bị Triệu Vân cái này hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Triệu tướng quân có chuyện nói thẳng. Tôn Kiên cơ hồ đã là hô lên đến, chột dạ khiến cho hắn mất đến tỉnh táo. Triệu Vân chắp tay, ngẩng đầu liếc mắt một cái tràn đầy tinh thần bầu trời đêm, buồn bã nói. Tại Kinh Sơn phía dưới có một khối hòa điền ngọc, biện hòa đưa nó hiến cho Sở Văn Vương, Sở Văn Vương tên có thể xảo tượng đem chế tạo thành ngọc tỷ. Về sau thủy hoàng diệt sở, ngọc tỷ rơi vào người Tần Chi thủ. Tần Chiêu thừa tướng Lý Tư lại ở đây ngọc tỷ bên trên khắc tám chữ, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ở phía sau đến, ngọc tỷ truyền đến Tử Anh Chi thủ, hắn đem này ngọc tỷ hiến cho cao tổ. Về sau chính là Vương Mãng xoán nghịch, ngọc tỷ thiếu một góc, Hiếu Nguyên Hoàng Thái hậu liền sai người đem khuyết giác bổ sung viền vàng. Mãi cho đến thập thường thị loạn chính, ngọc tỷ lần nữa mất đi. Nghe đồn nó bị một phụ nhân mang theo ôm, nhảy giếng mà chết. Triệu Vân nói xong, vô tình hay cố ý nhìn về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên tứ tướng đều là thần sắc siết chặt, tiến lên hòa giải nói. Khó nói Triệu tướng quân muốn nói chủ công nhà ta tư tàng ngọc tỷ hay sao? Bực này nghịch phản đại tội, còn Triệu tướng quân nói cẩn thận a. Nếu là Triệu tướng quân không tin, đều có thể đến cái kia phụ nhân trên người cha tìm, nhìn xem có hay không ngọc tỷ này chính là. Triệu Vân khoát khoát tay, cười nhạt nói. Tôn Thái thú trung tâm nhật nguyệt chứng giám, Vân làm thế nào có thể hoài nghi? Đơn giản liền là hiếu kỳ, nhìn xem có phải hay không cùng một cá nhân thôi. Tôn Kiên vội vàng chắp tay, chân mày nhăn lại, nói. Chúng ta vừa mới đã tại cái kia phụ nhân trên người trải qua, chứ chưa từng hư đổ trang sức. Thực tại không có vật khác. Nghĩ đến không phải cùng một cá nhân. Về phần Ngọc Tỷ kết cục ở nơi nào, cái này Tôn Văn Thai coi như không được biết. Triệu Vân nháy nháy con mắt, không nói một lời. Chỉ là thoáng nhìn, liền lệnh Tôn Kiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Tôn Kiên vội vàng phát thể nói. Nếu như thật vớt đến Ngọc Tỷ, gọi ta chết bởi cung tiễn phía dưới. Triệu Vân cười khẽ, đánh gãy Tôn Kiên nói. Tôn Thái Thú cái này lời thề nhưng loạn lập không được à, Vân không nói không tin nhậm chức Tôn Thái Thú nha. Tôn Thái Thú cần gì phải khẩn trương đâu. Hắn nói xong đem trường thương đưa cho một bên Hứa Chử, hai tay hướng ôm quyền thi lễ. Triệu Vân còn có chuyện quan trọng tại thân, sẽ không quấy rầy Tôn Thái Thú. Ngài tự tiện đi. 31.997-187.740-694 Chương 137, Viên Thiệu trở mặt. Chương 138, Viên Thiệu trở mặt. Triệu Vân từ biệt Tôn Kiên, từ thứ vội vàng đuổi theo, gọi là Triệu Vân nói. Chủ công, Tôn Kiên vừa mới rõ ràng có trá hoàng chi ý. Cái này Ngọc Tỷ truyền quốc tất nhiên là trong tay hắn. Triệu Vân nhàn nhạt nhìn từ thứ một chút, cười không nói. Từ thứ khẽ giật mình, vội hỏi, chẳng lẽ chủ công có khác cao kiến? Ngọc Tỷ truyền quốc nhưng không phải là phàm vật, nếu là bị chư hầu nuốt riêng. Triệu Vân bùi ngùi thở dài. Thì tính sao? Ta hiện tại mang binh đến đem Ngọc Tỷ cấp tới. Từ thứ im lặng. Dưới mắt Lạc Dương tàn phá, nhân tâm không yên. Tây Lương quân còn không biết nó động tác kế tiếp, mà các chư hầu lại lời đầu tiên tranh đấu. Xác thực sẽ để cho người trong thiên hạ chế dễ ước. Triệu Vân nhìn bốn phía rách nát phòng ốc, khắp nơi trên đất hải cốt, lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Huống chi Ngọc Tỷ này cũng không phải vật gì tốt. Cầm nó, đơn giản liền là làm mấy năm hoàng đế mộng thôi. Chỉ có được binh mã, mới có thể mở rộng đất đai biên giới, bình định thiên hạ. Ngọc Tỷ tại trong loạn thế là vô dụng nhất đồ vật. Trừ phi ngươi có được bệ nghệ thiên hạ sở hữu chư hầu thực lực, nếu không ngươi đem đối mặt bọn hắn ngàn vạn ngấp nghé. Tôn Kiên đạt được Ngọc Tỷ, dã tâm bành trướng, cuối cùng chết bởi hoàng tổ chi thủ. Mà sau đó Viên Thuật đạt được Ngọc Tỷ, dã tâm ngày càng hưng thịnh, dám xưng đế. Cho tới lọt vào Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố bao gồm hầu cùng một chỗ thảo phạt, cuối cùng binh bại bỏ mình. Không có thực lực đến nắm chắc một hạng ngươi đem cầm không được đồ vật, vậy ngươi liền sẽ biết do nước này sâu bao nhiêu. Nguyên Trực, ngươi trước đến đem cái kia chút mang về kim ngân đồ bằng ngọc cho thích đáng an bài. Đợi vạn sự yên ổn về sau, ta lại đến gặp mặt thiên tử. Triệu Vân như thế phân phó nói. Ê! Từ thứ lĩnh mệnh mà đến. Mà Tôn Kiên gặp Triệu Vân sau khi rời đi, nhân tiện nói. Vừa mới Triệu Vân tựa hồ đã nhìn ra ta tư tàng Ngọc Tỷ, vì sao hắn không có vạch trần. Hắn đầy bụng hồng nghi, không tin có người có thể ngăn cản Ngọc Tỷ dụ hoặc. Hoàng cái vỗ tay một cái, hoảng sợ nói. Việc lớn không tốt, nghĩ đến Triệu Vân vừa mới là lo lắng điểm phá sẽ cùng bọn ta vạch mặt. Hai nhà chúng ta khó tránh khỏi đao binh gặp nhau. Nếu là hắn ngày mai báo trước cho Minh Chủ, để chúng chư hầu đồng loạt hướng chúng ta tạo áp lực. Như thế, là chi làm sao? Hoàng cái thốt ra lời này xuất khẩu. Còn lại chư tướng đều lòng mang lo lắng. Công Phúc nói rất hay. Trình Phổ bước ra khỏi hàng nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhưng đến nay muộn liền từ biệt Minh Chủ. Trở lại Giang Đông Tại, lại đồ đại sự. Tôn Kiên run lên, vội hỏi. Chỉ giáo cho. Trình Phổ chắp tay trả lời. Ngọc Tỷ này bên trên đã viết rõ ràng, thụ mệnh Vũ Thiên, đã thụ Vĩnh Sương. Chủ công được này Ngọc Tỷ, chứng minh chính là thiên mệnh chi nhân. Tất có trèo lên cửu ngũ phân chia. Bây giờ Tây Lương quân đã bại lui, ta chẳng khác gì nước đã tận trung. Lần này không trở về Giang Đông giành đại nghiệp, còn đợi làm gì thì. Tôn Kiên sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi, nắm chặt Trình Phổ chi thủ khen. Ngươi lời nói rất hợp vô ý, đêm nay ta liền cáo bệnh. Thứ Minh Chủ, về Giang Đông như đại sự đi vậy. Hắn khi lấy được Ngọc Tỷ trong nháy mắt đó đã nghĩ tới. Ngọc Tỷ giao cho Hoàng đế chẳng khác nào là giao cho Đồng Trác. Giao cho Liên quân chẳng khác nào là giao cho Viên Thiệu. Như vậy ta vì sao còn muốn giao ra đến? Ngọc Tỷ này đã từ cháu ta Kiên đạt được, đó chính là cháu ta Kiên. Đi, từ biệt Minh Chủ đến. Tôn Kiên trong lòng so đo đã định, lúc này dẫn người hướng Viên Thiệu đại doanh đuổi đến. Ai ngờ Tôn Kiên dưới trướng có một tiểu binh, chính là Viên Thiệu đồng hương. Vừa mới một màn, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Thế là liền trước một bước đuổi tới Viên Thiệu đại doanh, hướng hắn báo cáo hết thảy. Tôn Kiên đến lúc, Viên Thiệu cũng đúng lúc ra doanh. Tôn Kiên liền tiến lên chắp tay nói. Ngẫu cảm giác nhỏ tật, không thể tại thắng quân lữ nỗi khổ. Bây giờ Đồng Trác đã bại lui, Tôn Kiên tử. Viên Thiệu giờ phút này đã từ tiểu binh chỗ biết được Tôn Kiên tư tàng Ngọc Tỷ, liền cười lạnh nói. Tôn quá thủ thân tử luôn luôn cường kiện, làm sao lại đột nhiên hại tật. Tôn Kiên thở dài, nam nhân thực tại thụ không Bắc Phương khí trời, mong rằng mình chủ thứ lỗi. Viên Thiệu lại nói, bây giờ Tây Lương quân chưa hủy diệt, thiên tử còn chẳng biết đi đâu. Tôn Thái Thú cái này liền muốn sốt ruột lấy từ đến A. Tôn Gia Bái nói, đa tạ minh chủ yêu mến, nhưng Kiên thân thể thực tại không chịu nổi gánh nặng. Không thể lâu chống đỡ, minh chủ thông cảm. Viên Thiệu giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Ta xem ngươi hại là Ngọc tỷ chi bệnh đi. Lời này vừa nói ra, lấy Tôn Kiên cầm đầu Giang Đông đám người đều là thân thể chấn động. Tôn Kiên chỉ cảm thấy phía sau nhấc lên một cỗ ý lạnh, hắn cố gắng chấn định, chắp tay nói. Cái gì Ngọc tỷ? Tôn Kiên không biết. Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, đừng muốn giấu giếm ta. Chúng ta đều là tụ nghĩa thảo tặc, vì nước trừ hại, chính là mở rộng chính nghĩa. Mà Ngọc tỷ truyền quốc chính là ta Đại Hán quốc bảo, đã ngươi được Ngọc tỷ, liền nên lưu tại minh chủ chỗ. Đợi Chu Diệt Đổng Trác về sau, ta tại đem Ngọc tỷ nộp lên cho triều đình. Ngươi lại muốn nuốt riêng Ngọc tỷ, trong mắt còn có ta người minh chủ này sao? Hắn rút kiếm quát lạnh một tiếng. Sau lưng chúng tướng cùng một chỗ đứng ra, đem Tôn Kiên đám người bao bọc vây quanh. Tôn Kiên hổ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không khỏi cười lạnh. Ngọc tỷ lưu tại ngươi nơi này, ngươi sao lại nộp lên cho triều đình? Không phải là muốn nuốt riêng a? Hắn giờ phút này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn như cũ thể thốt phủ nhận nói. Ta bản tâm vật này, minh chủ cớ gì dồn ép không tha. Viên Thiệu gặp Tôn Kiên còn dám ngụy biện, nhịn không được mắng. Ngươi đang xây trương điện vớt đến Ngọc tỷ truyền quốc, thật coi ta không biết. Vậy ngươi nhưng nhận ra cái này cá nhân sao? Hắn nói xong, đem vẫy bàn tay lớn một cái. Từ người liền đem trước bán Tôn Kiên tiểu binh mang tới. Tôn Kiên tuy rằng không biết được hắn, nhưng gặp hắn mặc Giang Đông phục sức, liền đoán được là người một nhà bán chính mình. Cái này mấy lần tên khôn kiếp thời đại. Tôn Kiên giận dữ, rút kiếm liền muốn khoảnh khắc tên khôn kiếp. Phanh. Tôn Kiên bảo kiếm bị bắn ngược về đến, đám người xem xét. Đúng là Viên Thiệu. Chỉ gặp hắn trợn mắt nhìn, trong miệng mắng. Tôn Văn Thai, ngươi lấn ta quá đáng. Hôm nay ngươi nếu không để lại Ngọc tỷ truyền quốc, mơ tưởng rời đi nơi đây. Tôn Kiên gặp Viên Thiệu vạch mặt, vậy hắn dứt khoát cũng liền không còn cho cái này trên danh nghĩa minh chủ lưu mặt mũi. Ta muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu. Ai có thể cản ta? Hắn lời vừa nói dứt. Sau lưng Trình Phổ, Tổ Mậu, Hàn Dương, Hoàng cái tứ tướng nhao nhao rút kiếm ra khỏi hàng. Trên thân tản ra sát khí nồng nặc. Lệnh Viên Thiệu quân sĩ đều kiêng kỵ mấy phần. Bọn họ cũng đều biết Giang Đông manh hổ cùng hắn dưới trướng tướng lãnh lợi hại. Mà Viên Thiệu lại tỉnh táo dị thường, cười nói. Làm sao? Muốn đối minh chủ động thủ. Hắn đem vung tay lên, đối bên cạnh người hầu nói. Lập tức đến thông báo còn lại các lộ chư hầu, đem bọn hắn cùng một chỗ gọi. Để bọn hắn nhìn xem cái này một mình giấu kín Ngọc tỷ, còn dám đối minh chủ bất lợi Tôn Văn Thai. Thật sự là thật lớn bản sự. Tôn Kiên khẽ gắt một tiếng, nắm chặt bảo kiếm đại thủ đã toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn giờ phút này chỉ cùng Viên Thiệu rằng co, đương nhiên là có lực lượng. Nhưng nếu là thật đem mặt khác các lộ chư hầu gọi tới, lấy bọn họ những người kia tính cách, chỉ sợ tất cả đều là thà tin rằng là có còn hơn là không tâm tính. Đến lúc đó bọn họ nhất định đồng loạt hướng mình nổi lên, vậy hắn liền thật lâm vào phiền phức 31.997-1877-40704. Chương 138, Triệu Vân giải vây. Chương 139, Triệu Vân giải vây. Phải làm sao mới ổn đây? Tôn Kiên giữa lông mày xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, mắt thấy tên kia truyền báo binh liền muốn đến thông báo còn lại chư hầu. Đến lúc đó chính mình là thật nghĩ đi vậy đi không? Cùng các loại sự tình bại lộ, không bằng hiện tại liền vạch mặt giết ra đến. Tôn Kiên trong mắt lóe lên một tia sắc khí, quyết định trực tiếp phá vây, trở về Giang Đông. Liên tại cái này lúc, một đạo trung khí 10 phần thanh âm gọi lại tên kia truyền lời binh. Một chút chuyện nhỏ, không cần quấy nhiễu còn lại chư hầu đâu. Đám người đã nhìn lại, nguyên lai là Triệu Vân. Giờ phút này hắn vừa đi tắm, trên mặt 10 phần trắng nõn. Nếu không phải mặc chiến giáp, không biết còn tưởng rằng là đi thi thư sinh. Triệu Vân cười ha hả, đi vào Viên Thiệu trước người, chắp tay nói. Minh chủ. Vừa mới Triệu Vân trong lúc vô tình nghe được hai vị tranh chấp, liền tiến lên xem xét. Đại khái sự tình đã giải. Việc này thật sự là kiện hiểu lầm, nay sát trời đã tối. Các chư hầu mấy ngày liền chinh chiến, phương này mới cùng cứu xong đại hỏa, thực tại không nên lại đến quấy rầy bọn họ. Viên Thiệu nghe Triệu Vân kiểu nói này, nhất thời run sợ ở. Thử Long chỉ giáo cho. Khó nói Tôn Kiên quả thật không có tư tàng ngọc tỷ. Triệu Vân nhìn về phía Tôn Kiên, phát hiện hắn đang dùng mong ngóng ánh mắt nhìn lấy mình. Hắn thầm than khẩu khí, nghĩ thầm chính mình trước đó đã cứu Tôn Kiên một mạng. Dứt khoát đang bán một món nợ ân tình của hắn. Nhân tiện nói. Là vậy. Vân trở về, Phương gặp lấy Tôn Thái Thú tại trong giếng vớt. chỉ vì mò lên một phụ nhân, không có vật khác, ta liền để Ngọc Tỷ truyền quốc một chuyện. Không muốn bị người hiểu lầm thành là Tôn Thái Thú vớt đến Ngọc Tỷ truyền quốc. Mong rằng minh chủ minh giám. Viên Thiệu sững sờ, đối Triệu Vân lời nói nửa tin nửa ngờ. Chỉ vì hắn cảm thấy Triệu Vân không có lý do sẽ giúp Tôn Kiên. Vậy vị này tiểu binh lời nói ngươi muốn giải thích như thế nào? Viên Thiệu chỉ vào tên kia đâm thọc tiểu binh nói. Triệu Vân quét về phía người tiểu binh kia, ánh mắt băng lãnh, sát khí lộ ra ngoài. Người tiểu binh kia nhất thời thân thể siết chặt, túi đầu xuống không dám cùng Triệu Vân đối mặt. Triệu Vân chậm rãi đi lên trước, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là Tôn Thái Thú bộ hạ đi? Đúng đúng. Là. Người tiểu binh kia nơm nớp lo sợ trả lời. Ngươi quả thật tận mắt thấy Tôn Thái Thú vớt đến Ngọc Tỷ sao? Triệu Vân lạnh như băng hỏi thăm. Người tiểu binh kia không cần nghĩ ngợi, là, thật là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Ngươi đồ hôn chứng này. Tôn Kiên nghe nói như thế, lấy hắn mánh hổ tính khí như thế nào có thể chịu được được. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Chính mình lại sẽ bị người một nhà bán. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Tôn Thái Thú an tâm chớ vội. Triệu Vân khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Kiên giữ vững tỉnh táo. Ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi thật tận mắt thấy sao? Triệu Vân lại hỏi. Người tiểu binh kia như cũ không thay đổi nó miệng, một mực chắc chắn Tôn Kiên giấu kín Ngọc Tỷ. Triệu Vân bùi ngùi thở dài, tốt ta. Hắn đi vào Viên Thiệu trước người, chắp tay nói. Hồi bẩm minh chủ, việc này bởi vì Triệu Vân mà lên. Chỉ vì Triệu Vân một là thất ngôn, mới khiến cho hai nhà hiểu lầm. Nếu như thế, Triệu Vân nhất định phải cho minh chủ, cũng cho Tôn Thái Thú một cái công đạo. Viên Thiệu cùng Tôn Kiên đều là sững sờ. Hiếu kỳ Triệu Vân rốt cuộc muốn như thế nào cho hai người bọn hắn bàn giao. Chỉ gặp Triệu Vân vẫy tay, thản nhiên nói. Hứa Chử làm gì tại? Hứa Chử là Triệu Vân cận vệ, vô luận Triệu Vân đi tới chỗ nào. Hắn cũng nhất định dẫn theo thân tốt đi theo. Hứa Chử xài bước tiến lên, cao giọng trả lời. Mặt tướng tại. Triệu Vân xem Hứa Chử một chút, vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất tiểu binh. Thản nhiên nói. E. Hứa Chử A, đến. Đem người tiểu binh này lôi ra đến loạn côn đánh chết. Hắn ngữ khí mười phần bình tĩnh, giống như tại làm nhảm việc nhà giống như. Mà hắn cái này vừa làm pháp thuộc thực đem Tôn Kiên, Viên Thiệu cùng tên lính kia cũng dọa cho kêu to một tiếng. Kích động nhất đương nhiên là người tiểu binh kia. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng A. Người tiểu binh kia liều mạng dập đầu, một mực đập đến đầu rơi máu chảy. Hắn vạn lần không ngờ, Triệu Vân nói bàn giao. Đúng là muốn bắt hắn khai đao. Tôn Kiên tự nhiên mừng thầm, ước gì Triệu Vân nhanh đưa hắn giết. Dạng này liền không có chứng cứ. Cũng làm cho hắn hung hăng chút cơn giận. Mà Viên Thiệu đương nhiên sẽ không mua chướng, lập tức quát. Khoan động thủ đã. Hắn đánh gậy Hứa Chử. Xoay người lại, gọi là Triệu Vân nói. Không biết Tử Long ngươi vì sao cho nên muốn chém cái kia Viên tiểu binh. Triệu Vân tươi thắm nở nụ cười, minh chủ muốn nghe vì cái gì a? Hắn chậm rãi đi đến cái kia Viên tiểu binh trước người, hài hước nhìn xem hắn. Chỉ nhìn được cái kia Viên tiểu binh tê cả da đầu. Châm ngòi thị phi, họa loạn minh quân, tội lỗi một vậy. Run bỏ kỳ chủ, ngưu hại chủ thượng, tội lỗi hai vậy. Bởi vậy hai tội, ta còn chạm hắn không được sao. Nói xong, vung tay lên. Kéo xuống đến. Hứa Chử lĩnh mệnh, vươn ra Viên Tí liền đem người tiểu binh kia vòng eo ôm. A ba. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Chẳng biết tại sao, rõ ràng đã chém giết quen Tôn Kiên, Viên Thiệu. Đang nghe đến cái này kêu thê lương thảm thiết sau lưng, lại vô ý thức trong lòng run lên. Hứa Chử thân thủ tất nhiên là không cần nhiều lời. Chốc lát, bốn phía triệt để an tĩnh lại. Hứa Chử trở về, trên tay dính lấy máu tươi, trả lời. Hồi bẩm chủ công, cái thằng kia đã gậy gộc đánh chết. Triệu Vân thở dài, ai, hại người cuối cùng hại mình a. Một cá nhân nếu là bị danh lợi choáng váng đầu óc, cuối cùng rơi vào kết quả chính là như vậy. Nhóm lửa. Một bên Tôn Kiên sau khi nghe xong, đem cúi đầu. Trong lòng hỗn loạn như tê dại. Triệu Vân cười khẽ, đi vào Viên Thiệu trước người, chắp tay nói. Bẩm minh chủ, bây giờ hiểu lầm chi chụp đã hiểu biết, cũng đừng lại làm khó Tôn Thái Thú đi. Dưới mắt đại gia trượng nghĩa tới đây, đồng chắc chưa chu diệt, lại trước đối với mình người động thủ. Há không làm trò hề cho thiên hạ. Viên Thiệu nháy nháy con mắt, thở dài, vung tay một cái. Bốn phía binh mã liền nhao nhao lui đến. Việc này xem ra là bản minh chủ trách oan Tôn Thái Thú. Mong rằng Văn Thai huynh chớ trách. Viên Thiệu chắp tay, hướng Tôn Kiên bồi lễ nói. Tôn Kiên khẽ giật mình, vội ôm quyền hoàn lễ. Không dám, minh chủ cũng là vì quốc gia suy nghĩ. Viên Thiệu lại nói. Đã hiểu lầm đã hiểu biết, cái kia Viên mỗ cái này liền cáo tử. Nhìn ra được nội tâm của hắn vẫn là có chút không cao hứng, nhưng vẫn là có ý muốn bán Triệu Vân một bộ mặt. Liền cũng không quay đầu lại về đại doanh. Dưới mắt chỉ còn lại có Tôn Kiên cùng Triệu Vân hai người qua đường. Thấy Viên Thiệu đi xa, Tôn Kiên lúc này mới thở phào một hơi. Hướng Triệu Vân không người cúi đầu. Triệu tướng quân, lần này Tôn Văn Thai lại nhận ngươi tỉnh. Hắn vạn không nghĩ tới Triệu Vân biết rõ mình một mình giấu kín Ngọc Tỷ, lại vẫn lại trợ giúp chính mình giải vây. Thiên hạ thật có như thế trượng nghĩa hảo kiệt hạ người a. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Triệu Vân thản nhiên nói, chỉ là Vân có hai câu lời từ đáy lòng bẩm báo, mong rằng Tôn Thái Thú chớ trách. Tôn Kiên vội nói. Triệu tướng quân nói thẳng, Tôn Văn Thai nhất định rửa thai lắng nghe. Triệu Vân nói, trong số mệnh có thì cuối cùng cần có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Đại Hán bây giờ tuy rằng đã là mặt trời lặn cuối chân núi, nhưng khí số còn chưa tận. Nếu là có người muốn thừa dịp Đại Hán suy yếu thời khắc, mà đùa nghịch tiểu thông minh, như vậy cuối cùng sẽ chỉ rơi vào binh bại bỏ mình kết quả. Tôn Thái Thú, ta nói lời này ngươi còn minh bạch. 31.997-187.747-114 Chương 139, gian dạy cổ hủ. Chương 140, gian dạy cổ hủ. Tôn Kiên cũng là Tam Quốc tiền kỳ một đời truyền kỳ nhân vật. Chẳng những có thể lực xuất chúng, đối quốc gia càng là có độc hữu tình hoài. Chỉ tiếc bị Ngọc Tỷ choáng váng đầu óc, cuối cùng mất mạng tại tiểu nhân chi thủ. Triệu Vân không đành lòng, cho nên mới mở miệng khuyên bảo. Chỉ gặp Tôn Kiên nghe xong như có điều suy nghĩ, chợt nhếch miệng lên, hướng Triệu Vân chắp tay nói. Triệu tướng quân lời nói, Tôn Văn Thai khắc trong tâm khảm. Chỉ là lần này lại là cuối cùng cũng phải từ biệt. Vô luận Tôn Kiên tâm tính có hay không bởi vì Triệu Vân mà sinh ra biến hóa. Nhưng sự tình náo đến nước này, Tôn Kiên đều khó có khả năng lại tiếp tục đợi dưới đến. Trình phổ vì Tôn Kiên dắt tới Tuấn Mã, Giang Đông tử đệ lục tục ngo ngoe rời đi đại doanh. Triệu Vân tự mình tiễn biệt Tôn Kiên. Trước khi đi, Tôn Kiên thân thiết nắm chặt Triệu Vân tay nói. Triệu tướng quân, ngươi tại ta Tôn gia có lớn lao ân tình. Ta trước đây hướng ngươi đề cập qua hôn sự vĩnh viễn giữ lời. Ta Tôn gia đại môn vậy vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Triệu Vân khẽ giật mình, nhìn Tôn Kiên một chút. Nhưng gặp hắn mặt mày mỉm cười, có như chút được gánh nặng cảm giác. Tôn Kiên giơ roi vô mông ngựa. Tống quân thiên ly trung tu nhất biệt. Triệu tướng quân bảo trọng. Tôn Kiên rời đi bóng lưng biến mất tại Triệu Vân trong tầm mắt. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Triệu Vân đến ra Đức Điện trước đi gặp cổ hủ. Thiên tử hết thể mạnh khỏe không? Triệu Vân nhìn thấy cổ hủ câu nói đầu tiên chính là liên quan tới thiên tử. Nay thì các lộ chư hầu còn không biết thiên tử kỳ thực cũng không bị đồng chắc cấp đi. Cho nên Triệu Vân đừng bọn họ cũng có ưu thế. Có cứu giá chi công. Cổ hủ che đậy tay háo khục một tiếng, quỳ thẳng nói. Hết thể mạnh khỏe, Minh công yên tâm. Triệu Vân gặp ra Đức Điện lớn nhỏ mọi việc nghi cổ hủ tất cả đều an bài thỏa làm, trong lòng an tâm một chút. Việc này có thể tùy tiện công phá Lạc Dương, nhờ có ngươi nằm vùng tại Tây Lương quân bên trong. Quân ta có thể nhẹ thả lỏng vào thành. Cổ hủ chắp tay, này hủ việc nằm trong phận sự vậy. Hắn ngữ khí mười phần bình tĩnh, cũng không bởi vì Triệu Vân khích lệ có nửa điểm vẻ đắc ý. Cái này lệnh Triệu Vân tại kinh ngạc cùng lúc, lại không khỏi đối cổ hủ càng hồng y. Hắn không phải một tốt danh lợi người. Hắn vì chính mình mưu đồ đến nước này kết cục muốn cái gì? Nhất là hỏa thiêu Lạc Dương dơ lên, càng là hoàn toàn không có tất yếu. Ta hỏi ngươi, giật dây đồng chắc hỏa thiêu Lạc Dương kế sách, thế nhưng là ngươi hướng hắn nói ra. Triệu Vân lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh thấu xương, chất vấn cổ hủ nói. Cổ hủ nhẹ nhàng trả lời, nhưng cũng... Ngươi! Triệu Vân một thanh nắm lấy cổ hủ áo miệng, ngươi kết cục vì sao muốn làm như vậy? Thanh âm hắn gần như gào thét. Lạc Dương chính là Đại Hán quốc cũng, nhân khẩu 1 triệu, có biết hay không ngươi như thế một đốt sẽ dùng bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi. Cổ hủ gặp Triệu Vân giận dữ vặn hỏi, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, thản nhiên nói. Minh công vì thiên hạ mà tính, há tiếc tiểu dân quá thay. Triệu Vân cười lạnh, tốt một độc sĩ. Mạch suy nghĩ quả nhiên đủ hung ác. Ngươi chớ cùng ta nói hỏa thiêu Lạc Dương, chính là vì ta vương đổ bá nghiệp. Cổ hủ không nhanh không chậm trả lời, chính là vì Minh công. Hắn kiên nhẫn giải thích nói. Ta muốn hỏi Minh Công mấy vấn đề. Minh Công tham gia cùng phản động liên quân, chắc hẳn cũng đều kết bạn đến thiên hạ chư hầu. Như vậy theo Minh Công ý kiến, luận võ dũng, chư hầu bên trong nhưng có thể thắng được Minh Công hạng người. Triệu Vân run lên, trả lời. Không có vậy. Hắn lời này không phải khoe khoang, bởi vì phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, còn không có mấy cái cá nhân vũ dũng có thể thắng được Triệu Vân. Cổ hủ lại hỏi. Văn thần võ sĩ chi tinh xảo. Chư hầu ở giữa dưới trướng nhưng có người có thể thắng được Minh Công chi dưới trướng. Triệu Vân suy nghĩ một lát, chợt lắc đầu. Không có vậy. Tuy nhiên này thì Triệu Vân trên tay nhân tài cũng không nhiều. Nhưng hắn cũng là võ co Hứa Chử, Tần Quỳnh, Trương Liêu các loại nhất lưu võ tướng. Mưu sĩ vậy có giống cổ hủ, từ thứ dạng này siêu nhất lưu mưu sĩ. Cho dù là điêu thuyền, cũng có được 90 trí lực, đồng dạng có thể đưa thân nhất lưu mưu sĩ hàng ngũ. Tổng hợp xem ra, chư hầu ở giữa dưới trướng không có bất kỳ người nào so ra mà vượt chính mình. Cổ Hủ tiếp tục hỏi. Đã chúng chư hầu năng lực không bằng Minh Công, dưới trướng nhân tài cũng không như Minh Công. Làm sao Minh Công lại chỉ có thể vì những thứ khác chư hầu làm tiên phong, tùy ý bọn họ thúc đẩy đâu? Triệu Vân ngơ ngẩn, nghiêm nghị trả lời. Chỉ vì Triệu Vân chức vị nhỏ bé, không thể dung chuyển hắn đường chư hầu. Có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, đã là đại hạnh. Cổ Hủ lúc này mới cười đắc ý, nói. Là vậy. Minh Công so với chúng đường chư hầu thiếu hụt, không cách nào chính là mình địa bàn, còn có binh mã thôi. Cái này Lạc Dương phổ biến người phong, sản vật phong phú, nếu có được nơi đây tài phú lo gì bá nghiệp hay sao? Chắc hẳn chủ công này thì đã cầm tới đồng trác lưu lại cái kia mấy ngàn xe kim ngân gấm thất đi. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây đều là Cổ Hủ tính toán kỹ. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không đem đồ đao vươn hướng bách tính, liền cho mượn đồng trác chi thủ cấp giật Lạc Dương tài phú. Từ hắn đến quáng bên trên cái này tiếng xấu. Sau đó lại từ chính mình tới đón. Triệu Vân trong lòng tuy là minh, nhưng hay là không thể tán đồng Cổ Hủ hỏa thiêu Lạc Dương tắc pháp. Tuy nhiên ta hiện tại xác thực cần một số chiêu binh mãi mã tài phú, nhưng không có nghĩa là cần thông qua cướp giật bách tính phương thức tới đến. Lạc Dương bị này một kiếp, trong vòng 20 năm không thể khôi phục. Mà khoản tài phú này sớm tối liền có thể đem hết, là phải là mất chắc hẳn tiên sinh trong lòng cũng nên minh bạch. Loại này tắc pháp không khác uống rượu độc giải khát. Cổ Hủ sau khi nghe xong, không có cảm thấy áy náy, ngược lại đắc chí nói. Minh Công nói có lý. Chỉ là Minh Công cơ nghiệp tại Bắc Phương, tương lai nhất định là muốn tại Bắc Phương đặt vững đại cục. Mà Lạc Dương dạng này màu mỡ chi địa, cũng không thể lưu cho còn lại chư hầu chiếm đi. Triệu Vân trách mắng. Thông qua phương thức như vậy đến phòng ngừa còn lại chư hầu phát triển, vậy dứt khoát đem Đại Hán sở hữu thành trì cũng đốt. Dạng này các chư hầu liền cũng không thể lẫn nhau công cũng, thiên hạ đại thế có thể lập nhất định phải vậy. Há không tốt hơn? Cổ Hủ yên lặng, không nghĩ tới Triệu Vân đối với chuyện này sẽ như thế canh cánh trong lòng. Minh Công ta. Cổ Hủ còn đợi mở miệng giải thích, Triệu Vân lại là thở dài, xen lời hắn. Cổ Văn Hòa, ta biết ngươi bụng có lương mưu. Nhưng ngươi mưu lược không nên một mực vì kết quả mà không để ý hậu quả. Ngươi cần phải biết, lấy gốc từ dân dùng tại dân. Chúng ta có thể có lập thân chỗ, toàn do bách tính ban tạo. Nếu tương lai hoa hạ chi địa mỗi một chỗ cũng tàn phá không chịu nổi. Như vậy ngoại tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, ta người Hán đồng bào đem chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn lại nghĩ tới ngũ hổ loạn hoa thời kỳ. Thật sự là bi ai. Làm thì Trung Hoa đại địa vừa mới kinh lịch tam quốc tranh đấu, nhân tài đã toàn bộ đánh hụt. Đã tìm không ra một nhân tài có thể chống cự ngoại tộc. Dê hai chân cũng thành người Hán vĩnh viễn sỉ nhục. Lương Nhu hẳn là dùng tại đối phó ngoại tộc trên thân, mà không nên khiến cho ta người Hán đồng bào bị này đại kiếp a. Bách tính mới là đệ nhất sức sản xuất. Nhân khẩu tại trong loạn thế trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nó đại biểu cho nguồn mộ lính cùng lương thảo. Mà Lạc Dương trải qua tai nạn này, không biết muốn sói mòn bao nhiêu nhân khẩu. Không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục 31.997-1878-4-150-84. Chương 140, bà kiện đại lễ. Chương 141, bà kiện đại lễ. Triệu Vân thở dài, nói. Cổ Văn Hòa, ta biết ngươi mưu lược lợi hại. Nhưng ngươi ánh mắt cũng nên buông dài một điểm. Ngươi nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như vì thống nhất thiên hạ mà không để ý hậu quả, dẫn đến mỗi một chỗ cũng tàn phá không chịu nổi. Như vậy cho dù cái này thiên hạ thống nhất, ngươi tiếp nhận cũng bất quá là cục diện rối rắm thôi. Nếu như này thì ngoại tộc thừa cơ đến công, cái kia quốc gia chúng ta không lại một lần nữa hãm sâu chiến tranh đầm lầy sao? Lấy sử làm gương. Triệu Vân nói, chính là tấn triều huyết lệ sử. Ngũ hồ loạn hoa cùng bắt vương chi loạn thật sự là một lớn hắc ám thời đại. Hắn thật không hy vọng lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Cổ Hủ ngưng thần, túi đầu suy nghĩ một lát, chật chắp tay nói. Minh Công nói, Hủ ghi lại. Hủ có ba kiện đại lễ muốn tặng Minh Công. A, Triệu Vân chắp tay, hiếu kỳ hỏi. Cái nào ba kiện đại lễ? Cổ Hủ cười hắc hắc, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói. Cái này kiện thứ nhất, Minh Công đã được đến. Liên là cái kia hơn ngàn xe kim ngân gấm thớt. Hắn nói xong, lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu, nói. Cái này kiện thứ hai, chính là cái kia đồng. Cổ Hủ còn chưa có nói xong, đống nhiên ngoài điện truyền đến một trận cãi vã kịch liệt âm thanh. Ai dám tại ra đức điện bên ngoài ồn ào? Cổ Hủ cùng Triệu Vân đều là một kỳ, hai người cùng nhau chạy ra đại điện. Đúng là Tào Tháo cùng với những cái khác chư hầu phát sinh cãi vã tranh chấp. Chỉ gặp Tào Tháo tức giận mặt đỏ tới mang tai, còn kém bên trên đến đánh người. Triệu Vân âm thầm giật mình, cái này Tây Lương quân còn chưa bình định, người một nhà đánh trước còn được. Hắn bước lên phía trước khuyên can. Chư công vì sao sự tình tranh chấp không nghỉ a? Tào Tháo thấy là Triệu Vân, gấp hướng hắn giải thích nói. Triệu tướng quân đến chính là thời điểm. Ngươi lại nói nói. Bây giờ đồng tặc Tây Khứ, chúng ta vừa vặn nhưng thừa thế truy tập. Mà bản sơ lại án binh bất động, sao vậy? Tào Tháo phương cứu xong đại hỏa, nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là đuổi bắt đồng trác. Nhưng ai liệu chư hầu bên trong không gây một người đứng ra chính mình. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Triệu Vân liền lập tức kịp phản ứng. Đây chính là Tào lão bản triệt để hắc hóa bắt đầu. Bởi vì hắn một mình truy kích đồng trác, dẫn đến binh bại, còn kém chút mà đem mệnh cũng cho ném. Dạng này mới khiến cho hắn đối thiên hạ chư hầu thất vọng cực độ. Viên Thiệu có chút không quan tâm nói. Hiện nay đại hỏa phương tắc, nhân tâm không yên. Chư binh mệt vây khốn, tiến sợ vô ích. Vẫn là hơi chút chỉnh đốn, lặng chờ thời cơ tốt. Hắn còn muốn lấy tối hôm qua sự tình. Luôn cảm thấy Triệu Vân tận lực tại giúp Tôn Kiên. Nhất là Ngọc Tỷ truyền quốc, đây càng làm hắn tâm tâm niệm niệm. Tào Tháo bực tức nói. Đồng tặc đốt cháy cung thất, cướp rời thiên tử, trong nước chấn động, không biết tụ về. Đây là thiên vong vậy. Nhất chiến mà thiên hạ có thể lập nhất định phải vậy. Chư công vì sao nghi mà không tiến. Còn lại chư hầu sau khi nghe xong, đều là bất vi sở động. Lúc đầu tại đánh vào Lạc Dương, bọn họ liền đã không có cái gì chiến ý. Mà làm thật vất vả đánh vào Lạc Dương, vốn còn muốn hưởng thụ một chút kinh đô phồn hoa. Kết quả đồng trác lao tặc lại một mồi lửa cho nó đốt. Phồn hoa không có hưởng thụ được, ngược lại là suốt đêm cứu một đêm hỏa. Đây càng là triệt để làm hao mòn bọn họ nhiệt tình. Tào Tháo thấy mọi người không có phản ứng, không khỏi giận tím mặt. Thụ tử không đủ cùng như vậy. Hắn nói vừa xong, liền muốn mang theo dưới trướng thuộc cấp đuổi theo đồng trác. Triệu Vân gấp tiến lên đem ngăn lại, nói. Mạnh Đức huynh đừng nóng nội. Thiên tử còn tại. Lời này một chỗ, mọi người đều kinh hãi. Triệu Vân lúc này mới đem đồng trác cũng không đem thiên tử cấp đi tin tức nói cho đám người. Viên Thiệu thở dài. Này, đại sự như thế, Tử Long sao không nói sớm? Triệu Vân chắp tay trả lời. Minh chủ chớ giận, chỉ vì hôm qua tất cả mọi người vội vàng cứu hỏa. Thêm nữa còn muốn dàn xếp thiên tử, liền chưa kịp thông báo minh chủ. Viên Thiệu vội la lên. Thiên tử hiện ở nơi nào? Hoàng cung đã thiêu hủy, hiện tại tạm cư ra Đức Điện. Tốt, đoàn người mà nhưng nhanh theo ta đến ra Đức Điện bái kiến thiên tử. Đám người liền theo Viên Thiệu đi đến ra Đức Điện. Có thể nhìn thấy thiên tử một mặt, vậy không uổng công không xa vạn lý tới đây chém giết một trận. Nay thì Lưu Hiệp đã rửa mặt xong. Nghe nói quan ngoại chư hầu phải tới thăm nhìn chính mình. Vội vàng triệu kiến. Triệu Vân vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Hiệp. Chỉ gặp hắn sinh trắng tinh, hai đầu lông mày có mấy phần u buồn khí chất. Trái ngược với là tiểu chính thái. Vi thần khấu kiến bệ hạ. Các chư hầu phi thường chỉnh tề hướng Lưu Hiệp hạ bái. Cái này đứng mũi chịu sào chính là Viên Thiệu. Hắn trước trắng trợn đem chính mình nói khoác một phen, sau đó tại trình bày bọn họ chư hầu một đường là cỡ nào vất vả. Mà Lưu Hiệp lại vẫn thật động dung. Quân thần ở giữa, trình diễn một trận khóc hí. Bọn họ cùng một chỗ đau nhức số đồng trác hung ác, cảm thán hán thất bất hạnh, hoàng cương mất thống. Cuối cùng cùng một chỗ khóc lớn. Không biết qua bao lâu, Lưu Hiệp lúc này mới ngừng thút thít, bắt đầu trấn an chúng chư hầu. Chư vị ái khanh trung tâm, chấm nhớ cho kỹ. Đợi xã tắc yên ổn về sau, nhất định sẽ ngợi khen chúng khanh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết bây giờ hán thất đã không bỏ ra nổi cái gì muốn khen thưởng cho bọn hắn. Chỉ hận bây giờ lương thảo đã không tốt, không thể tại tiếp tục lâu chống đỡ dưới đến. Dạng này phấn đấu một trận, ngã đầu đến cái gì cũng không có được. Thật đáng ra không? Đến tận đây khoảnh khắc, chúng đường chư hầu cũng kiến thức đến hán thất suy nhược. Cũng đều ý thức được bây giờ cái này thế đạo, cái gì mới là lập thân gốc rễ. Bây giờ Viên Thuật, Tôn Kiên đều đã rời đi. Bọn họ tựa hồ cũng không có đợi ở chỗ này tất yếu. Chẳng tiếp tục về trụ sở, phát triển sự nghiệp. Dù sao cũng so lưu tại cái này mà thu thập tàn cục mạnh. Kết quả là, chúng đường chư hầu bái yết xong thiên tử về sau. Liền nhao nhao từ đến. Chỉ có Tào Tháo cùng Lưu bị lưu lại. Lưu Hiệp nhìn xem trong đại điện còn thừa không có mấy cái cá nhân. Chỉ có Triệu Vân làm hắn hai mắt tỏa sáng. Thần sắc tuấn giật, uy vũ bất phàm. Là Triệu Vân tướng quân sao? Lưu Hiệp hỏi thăm. Triệu Vân run lên, vội vàng không người tiến lên bái nói. Hồi bẩm bệ hạ, chính là mặt tướng. Lưu Hiệp trên dưới dò xét Triệu Vân một chút, quả nhiên là nhân phẩm phong lưu. Tốt, không hổ là chấm phá lô tướng quân, quả nhiên anh tuấn uy vũ bất phàm. Tào Tháo sững sờ, hỏi. Triệu tướng quân làm gì thì thành phá lô tướng quân? Triệu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, việc này nói rất dài dòng. Lưu Hiệp đống nhiên mở miệng nói. Chư vị ái khanh, dưới mắt Lạc Dương đã tàn phá không chịu nổi. Không biết chư vị coi là tiếp xuống chấm nên làm gì dự định. Lưu Hiệp lời này tựa hồ hỏi thăm ý tưởng bên trên, Tào Tháo quả quyết tiến lên phía trước nói. Hồi bẩm bệ hạ, dưới mắt bây giờ Lạc Dương đã lâu không thể ở lại. Vi thần cả gan bệ hạ di giá vi thần quê quán Trần Lưu. Nơi đây tuy nhỏ, nhưng lương thảo sung túc, đủ để cung cấp nuôi dưỡng bệ hạ. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân mới chợt hiểu ra. Khó trách Tào Tháo sẽ lưu lại đâu. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ đến Lạc Dương tàn phá, thiên tử rời đô cái này một chuyện. Tại Đông Hán mặt nghiền, thiên tử đến đâu, nơi nào chính là trung tâm chính trị. Tào Tháo muốn đem thiên tử mang đến Trần Lưu, dụng ý tự nhiên ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Còn lại chúng đường chư hầu đoán chừng là chỉ cân nhắc đến Lạc Dương tàn phá không chịu nổi, không muốn lưu lại tới thu thập tàn cục. Lại không nghĩ tới rời đô tầng này. Không phải vậy nhất định hối hận phát điên. Hẳn là đem thiên tử mang đến bọn họ nơi đó mới tốt. 31.997-1878-4-1594 Chương 141, Lữ Bố Thổ Huyết. Chương 142, Lữ Bố Thổ Huyết. Xem ra vẫn là Tào lão bản ánh mắt độc ác. Lập tức liên tưởng đến rời đô Trần Lưu cái này một sách. Không hổ là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu nam nhân. Lưu Hiệp còn chưa đáp lời, chợt có Lưu Tinh thám mã đến báo. Việc lớn không tốt, có Tây Lương quân nhìn Lạc Dương xuất phát. Lời này vừa nói ra, Lưu Hiệp cả kinh kem chút mà từ trên long ỷ ngã xuống đến. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Các chư hầu vừa đi, cái này Tây Lương quân liền lập tức giết trở lại. Hắn gấp nhanh muốn khóc lên, chính mình thật vất vả thoát ly đồng trác ma chảo. Không nghĩ tới lại tới. Triệu Vân cùng Tào Tháo đều là nhướng mày. Tào Tháo có ý biểu hiện mình, tiến lên chắp tay nói. Bệ hạ chớ quấy rầy, nơi đây tự có ta cùng Triệu tướng quân ngăn cản. Hắn nói vừa xong, liền muốn mang lên dưới trướng tướng lánh ra khỏi thành nên địch. Tào Công chấm đã. Cổ Hủ lập tức lên tiếng ngăn lại Tào Tháo. Hắn trước tên kia thám mã nói. Ngươi nhưng nhìn thanh là cái nào lũ xì lương quân. Cái kia thám mã trả lời. Nhỏ ngóng thấy tinh kỳ cao hơn viết lữ chữ, cũng là Lữ Bố lĩnh quân nhân mã. Lưu Hiệp giật mình, sợ hãi nói. Đại sự không ổn, cái kia Lữ Bố anh dũng vô địch, thành khó đối phó. Chẳng lẽ chấm lại phải rơi vào phản tặc chi thủ. Triệu Vân trấn an nói. Bệ hạ chớ quấy rầy, Lữ Bố như đến, Vân Tử lãnh binh trước đến ngăn cản. Hắn ngữ khí bình tĩnh, đối Lữ Bố cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Lưu Hiệp đại hỉ, vỗ tay nói. Là vậy. Chấm hồ đồ. Lại kém chút mà quên còn có Triệu tướng quân. Triệu tướng quân tại Hổ Lao quan đánh tan Lữ Bố sự tích, chấm còn có điều nghe thấy đâu. Hắn giờ phút này trong lòng nhất thời trấn an không ít. May mắn chính mình có một đám hiền thần lương tướng. Cổ Hủ vuốt râu nở nụ cười. Chủ công không cần phải lo lắng. Ngươi còn nhớ được Hủ nói ba kiện đại lễ sao? Triệu Vân run lên, hỏi. A, chẳng lẽ cái này kiện thứ hai đại lễ cùng Lữ Bố có quan hệ? Cổ Hủ cười khẽ. Chủ công trước đến xem xét liền biết rõ. Đám người đi đầu tường, ngóng thấy Lữ Bố đại quân chạy đến. Hán kỵ tại xích thố mã bên trên, sắc mặt mười phần mỏi mệt. Mấy ngày liền cùng Tây Lương quân chém giết, rốt cục khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Binh mã chịu không được hao tổn, chỉ có thể rút lui. Hắn nghĩ đến chính mình có chu sát đồng trác đại công, trước tiên có thể về Lạc Dương cùng Cổ Hủ gặp nhau. Sau đó tại thương nghị bước kế tiếp đối sách. Lạc Dương đến sao? Lữ Bố xoa xoa con mắt, đã mười phần mỏi mệt. Một thành viên đại tướng trả lời. Hồi bẩm ôn hầu, phía trước chính là. Cái này viên đại tướng chính là Lữ Bố bắt kiện tướng bên trong, Hát Manh. Lữ Bố đem họa kích một khiêng, nói. Tốt, đợi nhập Lạc Dương lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn đi vào Lạc Dương thành dưới. Đối trên thành hô to. Ta chính là Lữ Bố, nhanh mở cửa thành. Cổ Hủ sắp xếp đầu tường, cười nói. Ôn hầu, sự tình làm được như thế nào? Lữ Bố thấy Cổ Hủ, chính là từ bên hông rỡ xuống một bao quần áo. Hướng mặt trước quăng ra. Một cái đầu người nhất thời lăn xuống đi ra. Tản ra từng cơn hôi thối. Lữ Bố cao giọng hô to. Đồng trác đầu người ở đây. Trên đầu thành đám người thấy đồng trác đầu người đều kinh hãi. Đồng trác vậy mà chết. Bọn họ cũng không nghĩ tới. 19 đường chư hầu còn chưa chu sát rơi đồng trác. Cuối cùng lại chết bởi người một nhà chi thủ. Với lại kia cá nhân vẫn là chính mình con nuôi. Triệu Vân càng kinh ngạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lữ Bố tiếp tục hô to. Tiên sinh còn không mở cửa thành ra thả ta đại quân tiến vào nghỉ ngơi, tại đi lêu lỏng cái gì đâu. Cổ Hủ mắt lộ vẻ kinh ngạc, vung tay nói. Tướng quân lời ấy coi như khiến ta không hiểu được. Ngươi chính là nối giáo cho giặc chi đồ, phá vỡ hoàng cương đồng lõa. Như hôm nay tử phương mới yên ổn, ta há có thể thả ngươi tiến vào thai họa thiên tử. Vậy dạng này Cổ Hủ chẳng phải thành đồng loa sao? Lữ Bố nghe xong, cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Thiên sinh ngươi nhưng mạc khai ta cho đùa. ban đầu là ngươi khuyên ta tru sát đồng trác, công làm trung thần. Bây giờ ngươi đây là diễn cái nào vừa ra? Triệu Vân nghe xong, nhất thời thể hồ còn đính. Bất tài nói, lại là xuất từ cổ hủ chi mưu. Vậy mình chủ tuyến nhiệm vụ không phải liền là muốn tru sát đồng trác sao? Nhưng bây giờ bị Lữ Bố cưỡng ép hoàn thành số mệnh nhiệm vụ. Nói như vậy ta nằm thắng. Ken. Là, chúc mừng túc chủ ngài nằm thắng. Hệ thống đống nhiên tại Triệu Vân trong đầu mở miệng nói. Ngài là ta mang qua đêm chủ bên trong, đệ nhất nằm thắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ trước đó đã rõ ràng nói, chỉ cần đồng trác trong vòng 3 tháng tử vong, cũng tính toán nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên túc chủ nhận lấy ngài nhiệm vụ khen thưởng đi. Hệ thống nói vừa xong. Trong tay mình nhất thời thêm ra một hộp không biết từ đâu xuất hiện đan dược. Ken. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, sinh mạch đan. Triệu Vân bất đắc dĩ, nếu là mình tru sát đồng trác, nhất định còn có thể kiếm được một êm ái âm thanh nhìn. Nhưng bị Lữ Bố nhanh chân đến trước. Cũng được, chí ít còn có một hộp đan dược. Còn muốn cái gì xe đạp? Triệu Vân đem đan dược cất kỹ, tiếp tục xem hí. Chỉ gặp cổ hủ hướng Lữ Bố hung hăng nói ra nước bọn. Ta nhổ vào. Ngươi chính là bội tín vong nghĩa tiểu nhân, ta như thế nào cùng ngươi đồng ưu? Hắn vung tay lên, ra hiệu trên đầu thành cung tiễn thủ bắn tên. Ôn Hầu coi chừng. Tịnh Châu chúng tướng gặp đầu tường mũi tên rơi xuống như mưa, nhao nhao tiến lên tiếp ứng Lữ Bố. Lữ Bố vung vẩy hai tay, mở ra vây quanh chúng tướng, nhịn không được chỉ vào đầu tường chỗ thủng mắng. Ta chính là Chu Sát Quốc Tặc Công Thần. Các ngươi sao dám mưu phản, hướng ta bắn tên. Hắn nói chuyện ở giữa, từ trong ngực lấy ra chiếu thư. Cao giọng hô to. Thiên tử thánh chỉ ở đây, các ngươi sao dám mưu nghịch. Cổ hủ nhìn thấy một màn này, rốt cục nhịn không được cười to lên. Nụ cười này, thỏa thích trào phúng Lữ Bố IQ. Lữ Phụng Tiên a Lữ Phụng Tiên, ngươi thật đúng là ngu xuẩn như heo. Cổ hủ vô tình trào phúng. Lữ Bố sửng sốt, trong lòng dơ lên một cố dự cảm không tốt. Cổ hủ đương nhiên sẽ không nói ra là mình thụ ý, cho giả chiếu thư. Mà là nói ra. Ngươi dám giả tạo thánh chỉ, như thế mưu nghịch đại tội. Tội đáng chết vạn lần. Lời này vừa nói ra, Lữ Bố rốt cục kịp phản ứng. Chính mình triệt triệt để bị làm khỉ mà đùa nghịch. Triệu Vân giờ phút này vậy đứng ra, nhìn qua Lữ Bố cất cao giọng nói. Tuy nhiên cũng không tình nguyện, nhưng ta vẫn là phải đa tạ ngươi thay ta trừ đồng trác cái này một tai họa. Thay ta tỉnh đến cái này một phiền. Thiên tử tự có chúng ta phụ dưỡng, ngươi liền cái nào mát mẻ cái nào ở lại đi thôi. Lữ Bố thấy Triệu Vân, hai viên ô tròng mắt đen lấy kem chút mà đụng tới. Triệu Vân ba. Lữ Bố che ở ngực, một đoàn kiềm chế vô cùng phẫn tức giận chặn tại xóa tim. Chính mình giết đồng trác, lại một lần nữa trên lưng giết cha bêu danh. Sau đó triệt để đắc tội Tây Lương quân. Nhiều ngày chém giết, chính mình Tịnh Châu quân vậy tổn thất hơn phân nửa. Kết quả ngã đầu đến đúng là bị người làm vũ khí sử dụng. Cái gì cũng không có được. Đáng hận nhất là, mình bị tính kế cũng liền thôi. Lại còn hết lần này tới lần khác là vì Triệu Vân Bạch đả công một trận. Cha không có. Binh mã tổn thất hơn phân nửa. Còn muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không nhà để về. Nghĩ đến đây, Lữ Bố quát to một tiếng. Một ngụm máu đen trực tiếp phun ra. Chợt một tiếng ầm vang. Lữ Bố nặng nề mà từ ngã từ trên ngựa đến. Hai mắt vừa nhắm, bất tỉnh nhân sự 31.997-1878-4164. Chương 142, Lưu Hiệp rời đô. Chương 143, Lưu Hiệp rời đô. Cái này Lữ Bố xem như triệt để phế. Trên đầu thành đám người thấy ngày xưa danh vang thiên hạ phi tướng quân hôm nay lại rơi vào bộ dáng như vậy. Rất là thổn thức. Thịnh Châu chúng tướng thấy. Lữ Bố té xỉu, nhao nhao tiến lên cứu. Dưới mắt Lạc Dương có Triệu Vân, Tào Tháo tòa chấn, bọn họ khẳng định là công không phá. Chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhìn qua trốn chui như chuột mà đi Tịnh Châu quân sĩ, Triệu Vân đối cổ hủ nói. Đây cũng là tiên sinh đưa ta kiện thứ hai đại lễ sao. Đồng trác đầu người. Cổ hủ chắp tay trả lời. Là vậy. Đồng trác chết bởi con hắn chi thủ, xem như hắn tốt nhất báo ứng. Tào Tháo xem thường nói. Đồng trác tội ác đầy trời, nay nó đã đền tội, nhưng thị chúng di tạ thiên hạ bách tính. Lập tức, Tào Tháo sai người dưới thành đem đồng trác đầu người thu hồi. Gọt nó phát, chỉ lưu đầu trọc. Sau đó lại dùng thiết trụ đâm xuyên, treo móc ở trên thị trường. Tuy ý Lạc Dương bách tính thoá mạ, nhục nhã. Đồng trác vừa chết, quân dân đều vui mừng. Liên tại tất cả mọi người tại ăn mừng đồng trác cái chết lúc, Triệu Vân liền đã bắt đầu suy nghĩ động tác kế tiếp. Hắn hỏi cổ hủ nói. Tiên sinh kiện thứ nhất đại lễ là cái kia hơn ngàn xe kim ngân. Kiện thứ hai đại lễ là đồng trác đầu người. Cái kia không biết cái này thứ ba kiện đại lễ lại là vật gì? Cổ hủ cười hỏi. Như vậy hủ muốn hỏi trước một chút chủ công tiếp xuống có tính toán gì không? Triệu Vân run lên, nghĩ thầm chính mình tới tham gia phản động liên quân, hoàn toàn là xuất phát từ hoàn thành hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chính mình tự nhiên là nên trở về Chân Định quê quán. Nguyện về Chân Định, khắc đồ đại sự. Triệu Vân nghiêm mặt trả lời. Cổ Hủ lắc đầu, Chân Định huyện nhỏ không đủ thành sự. Huống chi thiên tử còn tại Lạc Dương, Minh Công như bỏ đi tại không để ý. Thiên tử đó chẳng phải thành Chu Bình Vương. Lưu Hiệp hiện tại bất quá 9 tuổi niên kỷ, hoàn toàn không thể lý chính. Nếu như để mặc hắn tại Lạc Dương, như vậy vì cái này thiên tử, các chư hầu nhất định sẽ bởi vậy đoạt bể đầu. Triệu Vân mày kiếm cao lại, suy nghĩ nói. Thiên tử không thể không quản, nhưng cũng không thể đem hắn tiếp vào Chân Định huyện nhỏ đến. Nhưng nếu không mang đi, tất bị người khác nhanh chân đến trước. Cổ Hủ tán thưởng gật đầu, Minh Công phân tích rất có đạo lý. Là lấy, Hủ coi là có thể đem thiên tử tiếp đến Ký Châu. Ký Châu. Triệu Vân run sợ, đó là Hàn Phước địa bàn. Cổ Hủ vuốt râu nở nụ cười, Ký Châu dân ân người đựng, binh lương ưu đủ, như được Ký Châu, tất có thể coi đây là cơ nghiệp, triển khai kế hoạch lớn. Mà nghiệp thành càng là ta Đại Hán ít có đại đô thị, trừ nơi đây bên ngoài, khó mà lại tìm một so với nó càng thích hợp thay thế Lạc Dương địa bàn mà. Triệu Vân mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía Cổ Hủ. Tiên sinh sẽ không phải muốn nói, ngươi muốn đưa ta thứ ba kiện đại lễ chính là cái này Ký Châu. Cổ Hủ cười ha ha, nhưng cũng. Bây giờ Ký Châu mạnh thực, mà Hàn Phức tầm thường. Minh Công không đi lấy, chẳng lẽ muốn các loại Viên Thiệu đi lấy sao? Bây giờ nhưng giả thiên tử danh nghĩa, hạnh giá nghiệp thành. Như vậy chủ công liền có thể không uổng phí một binh một tốt cướp đoạt Ký Châu. Tôn Tử nói không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả vậy. Minh Công, đây chính là Cổ Hủ vì ngươi giành thiên hạ đại nghiệp. Lời này lệnh Triệu Vân trong lòng thình thịch nhất động. Nếu là thật sự được Ký Châu, cái kia xác thực sẽ dùng thực lực mình phóng đại. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Cổ Hủ ngay từ đầu liền định vì chính mình giành Ký Châu. Đây chẳng phải là nói rõ hắn tại Hỏa Thiêu Lạc Dương thì liền nghĩ đến tầng này. Dù sao chỉ có kinh đô cũ không có, mới có lý do rời đô. Hàn Phước tính yếu, chủ công mang thiên tử đến nghiệp thành, nhất định có thể thay vào đó. Lần này trần chờ không tiến, tất mất cơ hội tốt. Cổ Hủ gặp Triệu Vân không đáp lời, liền có chút lo lắng. Đây chính là hắn mưu kế tỉ mỉ kết quả, ngàn vạn không thể tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tốt ta. Triệu Vân gật gật đầu, nói, đã là muốn rời đô, việc này liền không nên trì hoãn, ta hiện tại liền đến gặp mặt thiên tử. Triệu Vân mang theo thủ hạ đi vào Gia Đức chính điện, trước hướng Lưu Hiệp hành lễ. Chợt liền trực tiếp mở miệng để rời đô một chuyện. Lưu Hiệp này thì tuổi nhỏ, hoàn toàn không có chủ kiến, liền hỏi chúng triều thần ý kiến. Thị Trung Dương Kỳ gấp tấu nói, bây giờ Lạc Dương tàn phá không chịu nổi, bách sự chưa bị. Thành quách đổ nát, muốn tu mà không thể. Sắc thực không nên ở lâu. Thế là, lấy Phục Hoàn, Mã Nhật Đê, Hoàng Nguyện một đám cầm đầu triều đỉnh xương cánh tay lao thần, nhao nhao ra khỏi hàng ứng hỏa. Đồng ý rời đô. Lưu Hiệp liền hỏi rời đô nơi nào cho thỏa đáng. Cổ Hủ trả lời, Ký Châu ốc dã ngàn dặm, dân ân thành giàu, không phải nơi đây mà không thể sống. Tào Tháo khẽ giật mình. Đây không phải muốn cùng chính mình đoạt mối làm ăn a? Hắn bận biểu ra khỏi hàng phản đối nói. Bệ hạ, cái kia Ký Châu chính là Hàn Phước chi lãnh địa. Hàn Phước người này làm tính không e sợ, chưa hẳn chịu phụng vương giá. Chẳng cùng vi thần đến Trần Lưu, nơi đây tuy nhỏ, nhưng có tinh binh mấy vạn. Có thể tránh tặc, lấy thuận thảo nghịch. Triệu Vân nhìn về phía Tào Tháo, nhưng gặp hắn đối rời đô Trần Lưu một chuyện mười phần chấp nhất. Như vậy chỉ có thể nói rõ giờ phút này hắn dã tâm đã dần dần. Thiên tử tại Đông Hán mạt niên trọng yếu bao nhiêu? Hơi có thấy xa điểm mà chính trị ra đều khó có khả năng dung tha. Lưu Hiệp gặp quần thần ý kiến phát sinh tranh chấp, lại không thấy Triệu Vân phát biểu ý kiến. Liên hỏi Triệu Vân nói. Ái Khanh coi là, chấm nên hạnh giá tại nơi nào? Triệu Vân chắp tay trả lời. Thần hướng Mông Quốc gần, khắc nghĩ báo đáp. Thư coi là nghiệp thành thành quách cứng chắc, lương thảo dồi dào. Mà Hàn Phức cũng là thảo động liên quân bên trong, nó trung tâm chứng giám, tất nhiên không dám không phụng vương giá. Nhìn bệ hạ không thể nghi ngờ, nay người nhưng nhanh đến. Triệu Vân giờ phút này danh tiếng cũng không thua kém Tào Tháo. Mà hắn ác chiến hổ lao quan hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ khiến mọi người càng yêu hắn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thế là quần thần nhao nhao đứng tại Triệu Vân bên này. Thần tán thành. Thần tán thành. Lao thần cũng tán thành Triệu tướng quân ý kiến. Một đám hán thần so sánh Tào Tháo thấp bé, đại gia rõ ràng càng ưa thích Triệu Vân khí vũ hiên ngang. Đình dưới chúng thần cơ hồ thuần một sắc đứng tại Triệu Vân bên này mà. Liên Tào Tháo cũng chấn kinh. Tốt. Lưu Hiệp vui mừng quá đỗi, như vậy thì theo Ái Khanh ý kiến, hạnh giá nghiệp thành.